sẽ có không ô nhiễm hoàn cảnh nhà máy hóa chất. Ha ha, mặc kệ ngươi tin không tin, ngược lại ta là không tin. Nhún vai một cái, Tương Hải rất bình tĩnh nói, nghe được Tương Hải, đã từng trải qua nước Mỹ 6 thời gian lao rót giờ không khỏi nở nụ cười. Hắn nhớ tới chính mình khi còn rất nhỏ, nước Mỹ chính phủ vì khai phá mà nói những kia lời nói dối. Nhà máy hóa chất không ô nhiễm, khai thác mỏ không ô nhiễm, vùng phía Tây khắp nơi là hoàng kim. Đối với việc đó nước Mỹ bình dân tới nói, nước Mỹ chính phủ công tin độ, liền chuyện như vậy đi, cứ như vậy Tương Hải trận doanh, lần thứ hai gia nhập một người. Nhưng bọn họ nhưng không có chú ý tới, lúc này ở xa xa một góc ở trong, một người da trắng cũng nghe đến rồi Tương Hải, khi nghe đến Tương Hải sau, lông mày của hắn vừa nhíu, sau đó đi tới trong góc, lấy điện thoại di động ra xoa bắp lên. Không lâu lắm, vẫn còn ở khảo tra hoạch rộp đi tơ bạt kẻ liền nhận được phía trên điện thoại, khi biết cái này Tương Hải thả tin tức này là thật sau khi, con mắt của hắn híp lại, xem ra hắn và Tương Hải trong lúc đó, là tất nhiên phải có nhất phương lùi bước, mới có khả năng đem cái chuyện này thanh toán. Có điều nhớ tới, hắn còn có một chút tiểu kích động đây, nếu như sự tình quá thuận lợi, đi đâu lộ vẻ ra hắn. Nghe nói công ty đồng sự cục bên kia, đối với đương nhiệm tổng giám đốc bất mãn đã sắp muốn đạt đến cực hạn. Nếu như mình vào lúc này khỏe mạnh biểu hiện một chút, có phải là có cơ hội đi hỏi đỉnh cái kia dưới một người trên vạn người vị trí. Muốn đến nơi này, Peter bật kẻ ánh mắt cũng sáng lên, vì muốn đem Tương Hải đạp đi, xem ra ngữ luận chiến còn muốn tiếp tục mới được, Tương Hải không phải phải đi sao. Tốt lắm a. Đến thời điểm liền để ngươi đi. Muốn đến nơi này, hắn lấy ra điện thoại di động, cho ổ chủ tỉnh Wilson phát ra một cái tin nhắn, có lúc hưu tâm tính vô tâm, chính là như thế dễ dàng, hơn nữa chủ yếu nhất là hắn cũng không cho rằng Tương Hải đấu qua chính mình. Ngay ở Tương Hải trở về trang viên thời điểm, tân một làn sóng ngữ luận chiến, lần thứ hai kéo tới, mà lần này, cần phải so sánh với buổi trưa tới càng thêm mãnh liệt hơn nhiều, thậm chí có không ít cấp tiếng người, trực tiếp hô lên, để Tương Hải cút khỏi vạch rộp ngôn luận. Tuy rằng người như vậy, ngay đầu tiên đã bị Hoa Lít trưởng chấn cùng cục cảnh sát Mặc Lý Tư Sở Mít sở trưởng cho chấn áp thôi. Nhưng là hoạch rộp dù sao cũng là một có hơn ngàn người quy mô thôn chấn, cũng là trên địa đồ có thể tìm được, những này không việc làm, vô sở sự ra hỏa, còn có chủ nghĩa chủng tộc người, đâu đâu cũng có. Lúc bình thường bọn họ không đối phó với Tương Hải là bởi vì không có lợi, hiện tại có chỗ tốt, Tổng thống nước Mỹ bọn họ cũng dám trọng. Hôm nay canh thứ hai, nhìn lớn ra phải không yêu thích như vậy nội dung vợ kịch, được rồi. Tiểu Phi lập tức quá độ đi qua. Con mắt hỏng rồi, thẻ A. SF tháng 9 năm 16. Đăng bởi. Chương 614, chiều gió không đúng. Ừm. Không thể miêu tả, không thể miêu tả, bỏ qua. Theo hiệu đạ thanh âm trầm thấp vang lên, Tương Hải ở nàng dưới thân thể cũng không cấm bắt đầu run rẩy. Theo hiệu đạ trên người nhẹ nhàng co giật, nàng cả người cũng vô lực nằm nhoài Tương Hải trên người. Thấy cảnh này, ở bên cạnh vẹ gỉ từ từ bò dậy. Đi tới hai người có kết giao địa phương, nhìn bị lui ra ngoài Tương Hải, há miệng ra ngậm đi tới, giúp đỡ Tương Hải dọn dẹp một số không thể miêu tả gì đó. Hô, ta rất nhớ ngươi. Nhìn trước mặt Tương Hải mặt mũi, Hiệu Đà nhẹ giọng nói một câu, sau đó dụng lực ôm lấy Tương Hải cổ, dường như muốn đem chính mình dung nhập vào Tương Hải trong thân thể như thế. Ta cũng nhớ ngươi. Trở tay ôm Hiệu Đà, Tương Hải cái tay còn lại cũng mò nổi lên phía dưới bẹt đi, đem nàng ôm vào trong lòng. Ta nghe nói ngươi muốn rời khỏi cái trấn nhỏ này. Đại khái ôn tồn mấy phút sau khi, Hiệu Đa nhìn Tương Hải có chút kỳ quái hỏi. Ngươi cũng nghe đến tin tức này. Các ngươi có chút bận tâm sao? Nghe được Hiệu Đa, Tương Hải có chút hết ý hỏi. Lo lắng đến phải không lo lắng, chúng ta nguyên bổn chính là không có nhà người. Chúng ta tin tưởng, ngươi đi đâu vậy, đều sẽ mang theo chúng ta, bất quá chỉ là có chút bận tâm ngươi. Ôm Tương Hải, Hiệu Đa do dự một chút, quay về hắn nói rằng. Làm sao? Có cái gì nói bóng nói gió đều truyền vào chúng ta trong trang viên. Nhìn Hiệu Đạ dáng vẻ, Tương Hải hơi nhướng mày, đây là ý gì? Mà nhìn Tương Hải vẻ mặt, Hiệu Đạ do dự một chút sau, vẫn là nói với Tương Hải. Ngày hôm nay ngươi không phải bồi các bằng hữu của ngươi ra ngoài chơi sao? Chúng ta trang viên bên ngoài đã tới rồi một đám người, xem ra cũng không như là người tốt lành gì. Bọn họ nói là tới tìm ngươi, khi biết ngươi không ở sau khi, liền nói muốn vào đến chờ ngươi. Bờ nải sở tiểu thư nói. Nơi này là tư nhân trang viên không cho phép bọn họ tiến vào, bọn họ thậm chí còn muốn mạnh mẽ xông vào tới, có điều bị phụ cận tuần tra cảnh sát cho xua đuổi đi rồi. Nhìn Tương Hải, Hiệu Đạ vẫn là quyết định đem chuyện ngày hôm nay cùng hắn nói một chút. Mà Tương Hải lông mày không khỏi vừa nhíu, chuyện này hắn đúng là không biết, lẽ nào đã có người dám xung kích mình trang viên. Ngày hôm nay Tương Hải bồi tiếp Hoàng Vận Phi bọn họ đi người cưới ngựa thời điểm, ổ chủ tỉnh đã từng tụ tập mấy người lại đây, muốn cùng Tương Hải đàm phán. Khi biết Tương Hải không ở sau khi, bọn họ còn muốn đi vào Tương Hải trong trang viên. Vào để làm gì, Tương Hải không biết, nhưng khẳng định không có chuyện tốt lành gì, có điều Tương Hải bên này cảnh giới trình độ có thể cao hơn nhiều bình thường. Sớm đang lúc bọn hắn tụ tập tới được thời điểm, tuần tra cảnh sát cũng đã chú ý tới bọn họ, đang nhìn đến bọn họ chỗ xung yếu kích trang viên thời điểm, liền trực tiếp lái xe vượt qua rồi, nhìn cảnh sát đến rồi, những người này mới tản đi mở, bảo ngày mai còn sẽ tới. Đối với lần này, Tương Hải ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên ngoài, nguyên bản hắn còn tưởng rằng coi như là có chuyện gì, phỏng chừng cũng phải đợi được chính mình đem Phú Viễn bọn họ đưa đi sau khi lại nói đây, nhưng không nghĩ tới, động tác của đối phương cũng thật là nhanh a. Kỳ thực đối phương không hài lòng cũng không được, chuyện này càng chậm, để cho người khác tỉnh táo lại, chuyện này càng không dễ xử lý, nếu như không đem hợp đồng ký rồi, bọn họ mới thật sự là ăn ngủ không yên người, mà bọn hắn bây giờ muốn ở chỗ này xây hàng, vấn đề lớn nhất, chính là Tương Hải. Những người này, có chút ý nghĩa a. Vớt ve hiệu đã cùng vẽ ghi cái kia bóng loáng hậu bối, Tương Hải híp mắt nhỏ giọng nói. Nghe được Tương Hải, hai người này cũng đúng coi một chút, kỳ thực chuyện này. Các nàng đã ở xoắn suýt có nên nói cho biết hay không Tương Hải. Cuối cùng vẫn là quyết định cùng Tương Hải nói một chút, bởi vì các nàng thật sự rất sợ sẽ Tương Hải xảy ra chuyện gì. Phải biết, Tương Hải chính là các nàng người tâm phúc, không có một chồng, nói cái gì các nàng cũng sẽ không để Tương Hải có chuyện. Tiền, việc này các ngươi không cần phải để ý đến, ta tự nhiên sẽ giải quyết. Lần thứ hai vô vô hai nữ phía sau lưng, Tương Hải cười nói một câu. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai. Nguyên bản hôm nay là đi an bài ạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch săn thú, có điều bởi vì bên ngoài bây giờ cũng không phải như vậy thái bình quan hệ, vì lẽ đó Tương Hải sửa lại một hồi hành trình, trực tiếp đi hắn trong rừng cây săn thú thì tốt rồi. Đối phó Phú Viễn bọn họ mà nói, đánh lửa gà cùng đánh lợn rừng đều giống nhau, không hề khác gì nhau, bởi vì bọn họ không có gì cả đánh qua. Mà khi Tương Hải ở trong trang viên đùa thời điểm, ở trên tiểu trấn chiều gió lần thứ hai chuyển biến, bởi vì Tương Hải cùng rót giờ theo như lời nói. Ở có người tâm truyền bá bên dưới, dĩ nhiên ở trong chấn nhỏ truyền bá lên, những người này cũng không có đi cho Tương Hải cắt câu lấy nghĩa. Trực tiếp nói đúng là, Tương Hải bỏ sở dĩ tốt như vậy, cũng là bởi vì bên này bảo vệ môi trường tốt, vì lẽ đó nếu như bên này hoàn cảnh bị phá hỏng, cái kia Tương Hải sẽ từ bỏ hết rồi, vậy cũng là Tương Hải nguyên văn, ý tứ như thế. Nhưng câu nói này, ở một ít chống đỡ Tương Hải người trong mắt, chính là một chuyện đơn giản nhất, Tương Hải kiên quyết không thể có thể làm cho mình trang viên xong đời. Vì lẽ đó Tương Hải là chắc chắn sẽ không để nhà máy hóa chất tiến vào, chỉ cần nhà máy hóa chất không tiến vào, cái kia hết thể đều tốt. Nhưng ở mấy người giải thích bên dưới, liền trở thành một cái ý khác, không phải không thừa nhận, có lúc người Mỹ nói chuyện, cũng là sẽ chú ý một ít ngôn ngữ kỹ xảo, giống như là như bây giờ. Tương Hải chính là một ích kỷ người, hắn muốn duy trì hoàn cảnh của nơi này, chỉ là vì hắn trang viên, hắn mới sẽ không đi quản hoạt rộp dân chân chết xuống đây, khai phá bản địa kinh tế. Đây đối với hoạch rộp mà nói là một lợi nhiều hơn hại sự tình, ngày hôm nay hắn ngăn trở nhà máy hóa chất nói là bởi vì ô nhiễm, ngày mai hắn là có thể ngăn cản hàng của hắn, hắn đây là muốn tuyệt hoạch rộp kinh tế A. Hoạch rộp là một tòa nước Mỹ thành trấn, lúc nào cái thành trấn này nước Mỹ người, muốn đi nghe một người Hoa lời. Các ngươi có biết hay không, hắn là không phải Hoa Hạ phái tới được gián điệp, Hoa Hạ uy hiếp đã thâm nhập nước Mỹ bản thổ, mà các ngươi chính là bị hắn nô dịch người, các ngươi chính là bị hắn dùng tiền tài long lạc người. Tương Hải bò sở dĩ như vậy kiếm tiền, cũng là bởi vì hoàn cảnh của nơi này được, cái kia nếu quả như thật là nếu như vậy, tại sao chúng ta không đánh đuổi Tương Hải, mua lại Tương Hải trang viên đây? Vậy có phải hay không nói, chúng ta nếu như có một mảnh kia trang viên, chúng ta một năm cũng có thể kiếm được mười mấy trăm triệu. Nhà máy hóa chất. Cái kia khác nói, một năm mười mấy ước mục trường, mới là trọng yếu nhất. Ngày thứ hai, hầu như từ sáng sớm bắt đầu, toàn bộ hoạch rộp trên tiểu trấn đều đang đồn tin tức liên quan tới Tương Hải. Ở những tin tức này ở trong, mọi người có ý thức ở làm nhạc, nhà máy hóa chất vấn đề, mà chủ yếu ở tấn công chính là Tương Hải nhân tính vấn đề, nguyên bản ở hoạch rộp người xem ra, Tương Hải nói là chúa cứu thế cũng không quá đáng. Nguyên bản ở hoạch rộp người trong mắt, Tương Hải là một rất hào phóng người, chấn nhỏ trường học sụp, Tương Hải quên tiền, chấn nhỏ cư dân thu vào thấp, Tương Hải dùng tiền xây dựng thêm chấn nhỏ, Tương Hải bỏ ra mấy cái ước cú SD, vì lẽ đó ở trong chấn nhỏ chiếm một ít cổ phần, ở tại bọn hắn thoạt nhìn là chuyện đương nhiên. Vì lẽ đó nguyên bản ở chấn nhỏ cư dân trong mắt, Tương Hải đúng là một người tốt. Hy vọng của hắn, muốn so với Hoa Lít trưởng chấn càng cao hơn cũng là tất nhiên, nhưng bây giờ những này lời vừa truyền ra ngoài, sự tình liền không giống nhau. Tương Hải cho tiền, đã biến thành thu mua, Tương Hải khoan dung đã biến thành thao túng, hoạch rộp chính là hoạch rộp người, mà không phải Tương Hải cũng không phải hoạch rộp người. Hắn làm tất cả những thứ này, đều cũng có mục đích. Hắn chính là một cái âm mưu gia, hắn đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn chính là một vạn ác nhà tư bản. Nếu có người có thể chiếm hắn trang viên, vậy hắn cũng có thể trở thành thứ hai Tương Hải. Không phải không thừa nhận, những này có tổ chức công kích người khác người thật sự có tài, bọn họ từ ba phương hướng đến công kích Tương Hải. Một, Tương Hải kỳ thực cũng không có tốt như vậy, hắn đối bạch rộp mọi người được, chủ yếu chính là vì nghiền ép bọn họ. Hai, Tương Hải là một người Hoa, một vĩnh viễn sẽ không theo bọn họ đồng tâm hiệp lực người, ở đây không nói kỳ thị chủng tộc, dù cho Tương Hải là một người Mỹ đều được, nhưng vấn đề là Tương Hải liền người Mỹ đều không phải là, hắn là một người Hoa, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường. 3. Tương Hải sở dĩ sẽ thành công là bởi vì hắn trang viên nơi đó hoàn cảnh tốt, nếu như những người khác cũng đã chiếm nơi đó, vậy hắn thì có thể trở thành thứ hai Tương Hải, thậm chí muốn so với Tương Hải càng thêm thành công. Những câu nói này một giảng, hoạch rộp không ít người đều có một ít ngông, bộ tờn bên này nguyên bổn chính là kỳ thị chủng tộc nghiêm trọng nhất địa phương. Tuy rằng những năm này, nghiêm trị thật là nhiều người, để trong này thay đổi lại trị một thanh, nhưng có mấy người khung đồ vật bên trong, là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lời này ở quốc nội, ý tứ nói đúng là muốn phân rõ ràng hơn giảm quải. Nói thí dụ như ở quốc nội, một người cùng một người ngoại quốc nội bằng hữu, rất bình đẳng bằng hữu quan hệ, hay cùng người bình thường kết bạn như thế, nhưng khi người nước ngoài này ở quốc nội cùng những thứ khác người trong nước xảy ra xung đột thời điểm, cái này quốc nội người, nếu như đi giúp hắn nước ngoài bằng hữu, cũng sẽ bị người khác nói là xính ngoại, dĩ nhiên giúp đỡ người nước ngoài đánh người Hoa, sau đó nhất định là muốn làm hắn gian. Nhưng hắn có thể không giúp bằng hữu của chính mình. Đi giúp một người xa lạ sao? Lời nói này hoàn toàn không hiểu ra sao. Kỳ thực đây chính là đang trộm đổi khái niệm, chỉ đến thế mà thôi, nhưng có lúc, những vật này là rất tiện dụng. Nước Mỹ tuyên truyền nhiều năm như vậy Hoa Hạ uy hiếp luận, không phải là bạch tuyên truyền, lập tức liền có không ít người, phân biến thành đen. So với Tương Hải cái này vừa mới đến rồi một năm người, bọn họ càng thêm muốn đi tin tưởng quốc gia của mình cùng mình các hương thân. Vì lẽ đó ngoại trừ hắn và Tương Hải có rất bí mật quan hệ người. Nói thí dụ như hắn nhân viên tạm thời, nói thí dụ như hắn rất quen thuộc những cơm kia điếm, nói thí dụ như là lao rót giờ bọn họ những người kia, ngoại trừ những người này ở ngoài, phần lớn người tại đây sau một ngày, thì có một ít mê mang, biện luận lợi hại nhất, không phải ở chuyện này đi tới phủ quyết một người, mà là trực tiếp phủ quyết người này. Nếu như ngươi chứng minh rồi, ngươi người đối diện là một rắc rưởi, một vô lại, một toàn dân công địch sau khi, hắn nói cái gì đã không trọng yếu, bởi vì ngươi đã sẽ theo bản năng cho rằng, người này nói chính là giả, chính là đang nói dối, trực tiếp từ nhân tính trên phủ quyết đối phương, đây mới thật sự là biện pháp hay, hiện tại những người này chính là ở làm nhạt nhà máy hóa chất, do đó phủ quyết Tương Hải tồn tại. Khi này chút ngôn luận ở vạch rộp trên chấn lan truyền thời điểm, Hoa Lít trưởng chấn bọn họ lúc này xem như là hoàn toàn bể đầu sức chán. Sẽ lăn công ty, dù sao cũng là một công ty lớn, nếu như nói tới chơi những này, trên chấn những người này có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Đang bởi. Chương 615, túng cái gì túng? Ngươi này thật sự không có chuyện gì đi, bằng không ngươi trước tiên theo chúng ta đồng thời về nước đi. Đứng ngoài phi trường diện, Từ Vĩ không khỏi có chút bận tâm quay về Tương Hải nói rằng, xác thực, khi hắn xem ra, hiện tại Tương Hải tình huống đúng là không tốt lắm. Yên tâm đi, nơi này là nhà của ta, ta còn xảy ra vấn đề nghe được hắn, Tương Hải nở nụ cười, rất không để ý nói rằng. Ngươi chính là con vịt chết mạnh miệng, được rồi. Chính ngươi nhìn làm đi nhìn Tương Hải không thèm để ý dáng vẻ, bên này ba người cũng không khỏi thở dài một hơi, liền ngay cả Hoàng Vận Phi lão bà Lữ Kiều, vào lúc này cũng an tĩnh thả nhiều. Bọn họ ở chỗ này những ngày gần đây, nhìn tận mắt Tương Hải ngữ luận từ từ đang thay đổi hóa. Từ bọn họ tới thời điểm, ngày thứ nhất thời điểm Tương Hải hầu như vẫn là cái chấn nhỏ này mình tinh nổi bật nhất, đến rồi ngày hôm nay, Tương Hải lái xe đưa bọn họ đến phi trường thời điểm, trên đường mọi người sẽ theo bản năng né tránh Tương Hải. Bọn họ trực tiếp cùng Tương Hải lên xung đột là không thể nào, bởi vì Tương Hải không phải là cái gì thánh mẫu biểu, hoặc là cái gì chỉ truy đầu đảng tội ác người. Dám trêu hắn, không chết cũng phải nhường ngươi bái một lớp ra, đây chính là Tương Hải phong cách. Vì lẽ đó mặc dù đang xa lánh, nhưng dám đến nơi này chọc giận hắn người, nhưng một cũng không có, nhiều lắm cũng chính là ở cách xa một ít thôi. Được rồi, lên phi cơ đi, đến nhà cho ta chuyển cái hệ chát, lúc này các ngươi lại đây chơi, không nghĩ tới còn đụng phải chuyện như vậy. Cũng thật là suối quẩy, chờ có thời gian tới nữa chơi đi, nhất định cố gắng chiêu đãi. Nhìn mấy người hơi có một ít củ kết dáng vẻ, Tương Hải vô vô bờ vai của bọn họ, từng cái một cùng bọn họ cáo biệt. Lần này còn chưa đủ cố gắng chấp hành bằng hữu của ta quyển đều sắp cũng bị soạt làm lộ. Mỗi ngày cá muối, tôm hùm, đại hải sâm, cái kia thịt bò, những kia ăn. Nói thật, ta sau khi trở về đoán chừng phải nghĩ kỹ cửu, còn có mua những thứ đồ này, anh em, đều quá tuyệt vời. Nghe được Tương Hải nói, bên này Hoàng Vận Phi không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói thật cái này tuần trăng mật lữ hành, hắn rất hài lòng. Kỳ thực không chỉ là hắn, lao bà hắn cũng rất hài lòng, mặc dù không có xem qua quá nhiều tên thịnh cổ tích, nhưng nguyên bản đối những thứ đó cảm giác hứng thú nữ nhân cũng không nhiều, nàng càng để ý chính là đi liều mạng, còn có ăn những này mỹ thực. Nói thật, ở nàng xem ra, Tương Hải nơi này thật lòng quá tốt đẹp, nếu như không có những chuyện hư hỏng kia. Được rồi, mau tiến an kiểm đi, chờ ta lúc sau Tết trở lại, tìm ngươi nữa môn. Nhìn trên mặt mọi người cái kia y y y đáng vẻ không bỏ, Tương Hải nở nụ cười, thúc giục bọn họ nhanh lên phi cơ, mà những người này cũng rất không bỏ là Tương Hải nơi này, đương nhiên, cũng có thể là không nỡ Tương Hải nơi này mỹ thực, có chút bất đắc dĩ phất phất tay, mới đi tiến vào an kiểm. Đương nhiên, hành lý của bọn họ nhưng là không ít, nhưng cũng đã làm tha trở, lần này đến Tương Hải nơi này chơi, bọn họ mỗi một cái cũng không có thiếu trở về nắm đồ vật, phong nước đường, sâm hoa kỳ, các loại quần áo, giày, tiểu trang sức các loại, bọn họ nhưng là mua không ít. Đi thôi, chúng ta cũng nên về rồi, nhìn những người này đều đi vào an kiểm, Tương Hải cũng đúng phía sau nói rằng. Thì lại lúc này xem ra phía sau hắn thì lại không có bất kỳ ai, nếu có người nghe được Tương Hải, đoán chừng phải hoài nghi hắn có phải bị bệnh hay không, hoặc là nhìn thấy gì không nên nhìn đồ vật, nhưng Tương Hải nhưng cũng không để ý, khi hắn quay đầu thời điểm, một mang đồng cầu mạo nữ nhân xuất hiện ở hắn mặt bên, trong tay còn cầm một cái dương, mang một bộ to lớn kính râm, một bên nhai kẹo cao su, nhìn đi tới Tương Hải, nàng không khỏi nhẹ nhàng nhíu môi. Làm sao ngươi biết ta ở đây nhìn Tương Hải? Người mỹ nữ này đem nàng cái kia phó to lớn kính râm hái xuống, lộ ra một tấm tương đương tinh xảo khuôn mặt này chủ nhân, Tương Hải rất quen thuộc, ả dạ Ly Nạ vì cặp gì ổ. Kính mắt là dạ hoạn tần cho Ly Nạ, áo là bờ nải sơ, hạ thân là vẹt ghi, vòng thai là ổ xí lì ạ, giày là dạ nín, cái túi sách kia, là của ta. Nhìn ả dạ Ly Nạ, Tương Hải rất bình tĩnh nói. Thiết, không nghĩ tới trí nhớ của ngươi cũng không tệ lắm, thiếu niên có muốn hay không theo ta học nấu ăn à. Nhìn Tương Hải. Ả dạ Ly Nạ cười dính vào, sau đó chủ động vén lên Tương Hải cánh tay, có điều những lời này của nàng, chỉ đổi trở về Tương Hải một cái liếc mắt. Từ khi Tương Hải trở về buổi tối hôm đó, kỳ thực Tương Hải liền phát hiện Ả dạ Ly Nạ tình huống không đúng. Buổi tối hôm đó hắn liền không nhìn thấy hắn, biết được nàng không thoải mái sau khi, ngày thứ hai hắn đi xem qua nàng, kết quả phát hiện nàng cũng không phải là ở có thân thích đến xem của nàng thời kỳ, sau đó nàng và Tương Hải nói, kỳ thực những ngày gần đây, vẫn có người đang quan sát Tương Hải trang viên. Mà nàng thì lại trong bóng tối nhìn chằm chằm người kia, xem hắn rốt cuộc là tình huống thế nào. Khi biết chuyện này sau, Tương Hải cũng không có bất kể nàng. Tương Hải biết, như là ngày hôm nay chính mình đi ra, Ả dạ Ly Nạ là nhất định sẽ lặng lẽ theo. Cái này cũng là Tương Hải lòng tự tin. Vừa nãy quét đến một bóng người quen thuộc, Tương Hải liền biết nhất định là nàng. Tình huống thế nào cùng Ả dạ Ly Nạ cùng đi ra khỏi sân bay, một bên hướng về bãi đậu xe đi đến, Tương Hải vừa nói. Bọn họ cũng không có gì động tĩnh, bất quá vẫn là đang tìm người bôi đen ngươi mà thôi. Có điều ông chủ, ngươi chừng nào thì như thế túng, lẽ nào bọn họ nói đều là thật không được cho ngươi không cách nào cãi lại? Nhìn Tương Hải, Ả dạ Ly Nạ có chút kỳ quái hỏi. Những ngày gần đây, sẽ lăn công ty cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều phái người, ở trong trấn nhỏ nói Tương Hải nói xấu. Có lúc, lời nói dối nói 100 lần, đó chính là đúng là, những ngày gần đây, bọn họ bôi đen Tương Hải. Đâu chỉ nói là 100 lần cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Tương Hải ở vạch rộp danh dự cũng bị đả kích rất thảm, rất thảm. Nhưng Tương Hải liền giống như không biết như thế, nên làm gì, cũng sẽ không bởi vì này chút ngôn luận mà có bất kỳ tổn thương. Nhìn thấy Tương Hải này một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, đối phương liền bôi đen càng cao hứng. Mà trên chấn người, nhìn thấy Tương Hải vẫn chưa hề đi ra nói rõ, còn tưởng rằng những kia đồn đại đều là thật đây, liền trong lòng càng thêm bất công. Đối với Tương Hải cũng càng thêm cẩn thận, không thể không nói, có lúc chính là nghĩ tới nhiều lắm. Được rồi, các bằng hữu của ta cũng đi rồi, ta cũng nên phản kích một chút, bằng không những người này vẫn đúng là đã cho ta dễ ước hiếp đây. Sờ sờ Ả dạ Ly Nạ tóc, Tương Hải ánh mắt híp lại, hắn cũng không để ý những người này nói cái gì, nhưng hắn không phải là dễ chê ơ. Nhìn Tương Hải ánh mắt, Ả dạ Ly Nạ cũng nở nụ cười, nàng biết Tương Hải chính là như vậy, hắn cũng sẽ không túng. Hoa lít trưởng trấn Ả vào buổi tối. Có thể hay không chiêu khai một dân chấn đại hội, ta có lời muốn nói. Ở hai người đi tới trên bãi đỗ xe, Tương Hải lên hắn chiếc kia cổm bạt sau khi, liền trực tiếp đánh một trận điện thoại cho Hoa Lít. Cho tới làm sao đi thông báo những người này, Tương Hải sẽ không quản, ngược lại tối hôm nay hắn là chuẩn bị trực tiếp cho đám người kia tới một người tuyệt sát. Ngữ luận chiến không có vấn đề, nhưng có lúc, bọn họ chính là sẽ nghĩ tới nhiều lắm, hơn nữa sẽ cảm giác Tương Hải đồng dạng nghĩ tới nhiều lắm. Vào buổi tối à, ngươi mạnh khỏe đi, ta tin tưởng ngươi. Nghe được Tương Hải muốn đem dân chấn môn tụ tập cùng nhau, Hoa Lít trưởng chấn đầu tiên là sửng sốt một chút, như vậy tụ tập cũng không thấy nhiều, trên căn bản chỉ có tổng tuyển cử niên kỷ, hoặc là hàng năm hải thần tế thời điểm mới có thể làm những này thịnh đại tụ hội, lúc bình thường nhưng là sẽ không làm, nhưng Tương Hải nói muốn tụ tập, vậy hắn sẽ làm một hồi nhìn. Ông chủ, vào buổi tối ngươi muốn nói gì? Nhìn Tương Hải đem điện thoại cút, ạ dạ lì nạ không khỏi có chút do dự hỏi. Vào buổi tối ngươi sẽ biết nghe được ạ dạ lì nạ, Tương Hải nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười. Lái xe, Tương Hải quay trở về vạch rộp nhà của chính mình, ở chính mình trang viên trước đại môn, nhìn trên cửa chính diện cái kia thanh long phù điêu. Đây là lúc trước hắn cải danh đằng long trang viên thời điểm, cố ý đi đính làm đại môn, nghĩ đến cũng gần như có một năm này rồi. Đi thôi, tối hôm nay ngươi không cần theo ta, nhất định phải ở chỗ này bảo vệ tốt mọi người. Lái xe vào đại môn ở trong, Tương Hải quay về bên người ạ dạ ly nạ nói rằng, hắn cảm giác được, tối hôm nay tự mình nói xong nói sau khi, sự tình nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết rồi, kỳ thực hiện tại Tương Hải chính là đang ép những này dân chấn môn, xem bọn họ đến cùng sẽ bỏ qua cái nào một bên, chỉ đơn giản như vậy. Có lúc cây nhỏ không tu không thẳng tắp, người không sửa chữa ngân củ củ, đối với những người này quá tốt thời điểm, liền muốn gõ một cái bọn họ. Nhưng là còn ngươi nghe được Tương Hải, bên này ạ dạ ly nạ, một mặt lo lắng nói. Ta mang theo cổn sần đi. Nghe được ạ dạ ly nạ, Tương Hải nở nụ cười, hắn hiện tại có thể có không chỉ một bảo tiêu. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cổn sần xem ra cần phải so với ạ dạ ly nạ dọa người nhiều, Tương Hải nuôi hắn, cũng không phải để hắn ăn cơm trắng, thời khắc mấu chốt, hắn cũng phải cho Tương Hải đưa đến tác dụng mới được a. Quay trở về trong trang viên, Tương Hải gọi về mọi người. Bao quát bây giờ còn đang khu biệt thự bên kia chăm sóc buôn bán, Tương Hải trong trang viên những kia phụ nữ trung niên môn, mọi người rùa rụt cổ ở trang viên ở trong, bất luận người nào không cho phép đi ra ngoài, đương nhiên, cũng không cho phép bất luận người nào đi vào. Buổi tối 5h khoảng trường, Hoa Lít trưởng trấn cho Tương Hải gọi điện thoại, đã toàn bộ thông báo xong. Đang lúc bọn hắn cái kia đại trên quảng trường, đương nhiên không thể tất cả mọi người đến, trên căn bản chính là một nhà tới một người. Dù sao hiện tại đây không phải là ở Hải Thần Tế, không phải đang đùa, mà là thật sự xảy ra chuyện, vì lẽ đó trong nhà chủ sự người đến là được. Nhưng coi như là như vậy, tối hôm nay phòng trừng cũng có chừng 200 người đi tham gia cái này tụ hội. Chính kinh kế thời gian là 6 giờ rưỡi, Tương Hải nhưng ở 6 giờ rưỡi thời điểm vừa mới đi, trước khi đi, hắn thiên đinh ninh vạn dặn, ngày hôm nay bất luận nghe được bất kỳ phong thanh, đều tuyệt đối không nên rời đi trang viên, bất luận người nào cũng không muốn, nam nhân toàn bộ nghe kẹo chỉ huy, nữ nhân toàn bộ nghe ạ dạ ly nạ chỉ huy. Ở hết thảy đều xác định sau khi, Tương Hải mở ra hắn cùng bạn, mang theo cổn sần tì tờ xuất phát. Nhìn Tương Hải cùng cổn sần bóng lưng, bỡ ngoài sơ bọn họ đều cảm giác thấy hơi lo lắng, nhưng cổn sần vào lúc này nhưng lộ vẻ rất hưng phấn. Ô tô rất nhanh khai xuất trang viên, Tương Hải cũng cho trên trấn cục cảnh sát gọi một cú điện thoại, cố ý an bài hai chiếc xe tuần tra, ngay ở Tương Hải cửa trang viên dừng lại, như vậy chí ít có thể chấn động được số lớn phiền toái nhỏ. Đang giải quyết trang viên tình huống ở bên này sau, Tương Hải liền trực tiếp lái xe hướng về trấn nhỏ quảng trường đi. Đăng bởi. Chương 616, Nhân dân Hải Dương. Trường trấn, không phải chúng ta nói cái gì, ngươi xem cái này Tương Hải có một chút xíu thành ý sao? Hắn nói muốn chúng ta lại đây, ta đã tới cửa, nhưng là hắn nhưng không có đến, hắn là đang đùa chúng ta sao? Hoa Lít trường trấn, ta kính trọng cách làm người của ngươi, nhưng như bây giờ ngươi thật sự không chuẩn bị nói cái gì sao? Lái xe tiến vào vạch rộp trấn nhỏ ở trong, cách rất xa. Tương Hải liền nghe đến rồi quảng trường bên kia chuyển tới âm thanh. Nguyên bản Tương Hải tới chậm, bị một ít chê trách là tất nhiên, nhưng này rõ ràng cho thấy có mấy người ở dẫn dắt quần chúng ý thức. Nghe những thanh âm này, Tương Hải khẽ cười một cái, nước Mỹ chỉ một điểm này có chút đáng ghét, dân chúng quá dễ dàng bị lợi dụng, hay cùng hoa hạ dân trên mạng như thế, bình thường tiên phát đến Internet sau khi, đều là sẽ hình thành một ít ngữ luận bạo lực, nhưng chân chính biết chuyện đã xảy ra người, nhưng hầu như không có, mà những kia điều khiển điều này chính là những thứ ở trong truyền thuyết thủy quân. Có điều ở Internet gọi là thủy quân, ở hiện thực ở trong, liền gọi làm cổ suý người, Tương Hải có thể sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Tương Hải đến rồi. Theo Tương Hải cồm bạt lái vào trấn nhỏ ở trong, không ít người đều thấy được Tương Hải xe. Ở trong đám người có người hô một câu sau, không ít người đều nhìn về Tương Hải bên này, đem xe đứng ở bên cạnh trên bãi đỗ xe, Tương Hải cùng cồn sần tỉ tờ liền xuống xe, trực tiếp hướng đi đài chủ tịch, nhìn Tương Hải cùng cồn sần. Không ít người đều chủ động nhường ra một con đường, bao quát những kia sen lẫn trong người các ở trong, dẫn dắt quần chúng ý thức người. Xin lỗi, tới hơi trễ. Đi tới trên đài chủ tịch, Tương Hải nhìn Hoa Lít trưởng trấn cười nói một câu. Không có quan hệ, chỉ cần ngươi đã đến rồi là tốt rồi. Nhìn thấy Tương Hải đi lên, bên này Hoa Lít trưởng trấn cũng thở phào nhẹ nhõm, quay về Tương Hải cười nói, mà ngồi ở bên cạnh hắn Sạn Đi Cờ lại nhìn Tương Hải, cũng là một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Này, ngươi người này, ngươi là nói 6 giờ rưỡi mở hội sao, ngươi không có đồng hồ đeo tay sao? Ngươi không có thời gian quan niệm sao? Ngươi xem một chút mấy giờ rồi. Ở Tương Hải cùng Hoa Lít trưởng trấn chào hỏi sau khi, một ngũ đại tam thô nam nhân ở trong đám người đi lên phía trước, quay về Tương Hải giống lên, nghe được hắn, Tương Hải rất bình tĩnh nghiêng đầu, nhìn hắn. Ngươi là ai a? Nhìn Tương Hải cái kia miệt thị ánh mắt, để người đàn ông này trong nháy mắt vì đó nghẹn lời, không ngờ như thế Tương Hải ép căn bản không hề lưu ý hắn đang nói cái gì, hắn cũng không biết mình, trong nháy mắt hắn liền cảm giác mình mặt mũi bị hô một cái tát, đau rát. Ngươi cho ta nhớ cho kỹ, ta tên Cạ Lụy Dù, ngươi tên khốn kiếp này. Nghe được Tương Hải, cái này đại hán không khỏi quát. Há, muốn lên vê đút cờ, qua bên kia, nơi đó có nhà vệ sinh công cộng. Nhìn người này, Tương Hải rất bình tĩnh nói. Người tên khốn kiếp này. Nhìn thấy Tương Hải cái kia một bộ căn bản không quan tâm dáng vẻ của hắn, điều này làm cho hắn không khỏi trên mặt càng thêm quải bất trụ. Người này chính là hoạch rộp một du thủ du thực gia hỏa, tự cho là mình là xã hội người, rất là muốn mặt mũi. Nhưng bây giờ Tương Hải như thế không cho hắn mặt, hắn thì có một ít không nhịn được. Không khỏi đi phía trước lên một bước, nhìn động tác của hắn, bên này Cổn Sần tỉ tở cũng đi phía trước đứng một bước, hắn thích nhất đánh nhau. Nhìn Cổn Sần động tác, ở trong đám người có mấy cái mọi người nhúc nhích một chút, nếu như một lúc cả lượt cùng Cổn Sần tỉ tở co xung đột nói, vậy bọn họ sẽ ngay đầu tiên xông lên, nói cho Tương Hải cùng cái này người da trắng đại cái, hoạch rộp là bọn hắn. Đương nhiên, nếu như có thể trực tiếp đem Tương Hải đánh phục, đó chính là kết cục tốt nhất. Chờ một chút, cả lượt, chúng ta ngày hôm nay lại đây. Không phải đến gây mâu thuẫn, chúng ta là để giải quyết mâu thuẫn. Tương Hải, ngươi mạnh khỏe, ta phỏng chừng ngươi còn nhớ ta đi, ta tên ổ chủ tỉnh Hữu Sơn. Mắt thấy liền muốn bạo phát xung đột thời gian, một người da trắng người trẻ tuổi đứng dậy, ngăn lại cả lưỡi rụt động tác, đi tới đám người phía trước, nhìn Tương Hải nói rằng. Há, không nhớ rõ. Ngắm hắn một chút, Tương Hải vẫn như cũ rất bình tĩnh nói. Không nhớ rõ sẽ không nhớ tới đi, dù sao ta cũng chẳng qua là một không quan trọng gì tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta muốn cùng ngươi đàm luận một hồi, liên quan với hoạch rộp vấn đề. Nhìn Tương Hải, ô chủ tìn như sần rất bình tĩnh nói. Khi hắn xem ra, đánh Tương Hải một trận là không có ý nghĩa, bởi vì bọn họ không thể minh mục trương đàm giết Tương Hải. Bọn họ muốn là để Tương Hải thỏa hiệp, để Tương Hải tiếp thu nhà máy hóa chất vào ở bên trong trấn, lạnh bạo lực là có thể, nhưng bạo lực cũng không được. Huống hồ, hắn cũng không nhận ra, Tương Hải ra ngoài mang bảo tiêu sẽ không xứng súng, vạn nhất nếu là có xung đột. Hắn cũng phiền toái. Tương Hải, ta không hiểu, ngươi làm cái gì nhất định phải ngăn cản nhà máy hóa chất tiến vào trấn nhỏ ở trong, ngươi không biết đây là một cái tăng cường trấn nhỏ thu thuế cùng cư dân thu vào thật là tốt biện pháp sao? Nhìn Tương Hải, Ô Chu Tín lộ vẻ rất hưng phấn quát. Ô Chu Tín, đây chính là một lãnh huyết gia hỏa, hắn là sẽ không đi quản trên tiểu trấn cư dân chết sống, hắn muốn chính là trấn nhỏ cư dân tiếp tục nghèo xuống, như vậy hắn mới có thể tốt hơn khống chế được trấn nhỏ cư dân. Nhìn Ô Chu Tín dáng vẻ, bên cạnh cả lưỡi rụt thì lại phối hợp tiếp tục kích động nói. Cũng thật là một tàn nhẫn gia hỏa a, trong lòng của hắn cũng chỉ có chính hắn, hắn chính là như thế một vì tư lợi gia hỏa. Lúc này ở trong đám người cái thứ ba âm thanh cũng xông ra. Ngươi xem một chút chung quanh dân chấn, cỡ nào thuần phát dân chấn a, ngươi tính như vậy kế bọn họ, lẽ nào ngươi sẽ không có hổ thẹn tình sao? Ngươi là không phải vẫn còn ở dương dương tự đắc, ngươi đã khống chế cái chấn nhỏ này kinh tế, đã khống chế cái chấn nhỏ này du lịch. Đã khống chế cái chấn nhỏ này tất cả, ngươi ở nơi này là có thể làm mưa làm gió, cưới ở hết thể chấn nhỏ cư dân trên đầu. Hoạch rộp là thuộc về hoạch rộp người, không cho phép ngươi người ngoài này ở đây vung tay múa chân. Có cái thứ ba âm thanh, sẽ có thứ tư, thứ năm, cái này tiếp theo cái kia âm thanh xung ra. Nhìn những người này, Tương Hải cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là đang cùng rất bình tĩnh nhìn người phía dưới. Mà ở những người này dưới sự hướng dẫn, phần lớn dân chúng đều ở đây phía dưới nhỏ giọng giao đầu kết nhĩ lên, bọn hắn bây giờ đã đang động lắc, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Tương Hải đến, là muốn nói gì, hoặc là muốn cho bộ đây, bây giờ nhìn lại dường như không phải. Đúng đấy, tại sao không cho nhà máy hóa chất tiến vào đây? Đây là một cái tăng cường thu vào thật là tốt biện pháp, ngươi không thể bởi vì nhà máy hóa chất sẽ ô nhiễm của ngươi trang viên, ngươi liền cấm chỉ chúng ta kiếm tiền đi, chúng ta cũng phải cần sinh hoạt. Rốt cục, có một người trẻ tuổi bị những người này thuyết phục, gia nhập vào những người này hàng ngũ ở trong, nhìn trên đài Tương Hải lớn tiếng nói. A, mắc câu. Nghe âm thanh này, ô chủ tỉn túi đầu, không khỏi nở một nụ cười, hắn muốn chính là cái này. Quang chỉ có bọn họ những này kích động người là không có ý nghĩa gì, muốn cho Tương Hải rơi vào đến chiến tranh nhân dân Hải Dương ở trong. Đã nghe chưa? Tương Hải, không phải chúng ta phản đối ngươi, nhưng ngươi không thể bởi vì ngươi mình nguyên nhân, liền để chấn nhỏ rơi vào đến không có tiền thể kiếm hoàn cảnh. Hôm nay là nhà máy hóa chất, ngươi không cho xây, ngày mai đến rồi hàng của hắn, ngươi cũng sẽ không để xây đi. Ngươi đây là đứt đoạn mất mọi người chúng ta tài lộ à, ta nhớ tới các ngươi Hoa Hạ có câu nói tốt, đoạn người tài lộ, như giết người cha mẹ, ngươi làm như vậy đúng là quá tàn nhẫn. Nhìn Tương Hải, Ô Chu Tín đứng dậy, một mặt kích động nhìn Tương Hải quát. Chỉ bằng người như ngươi, là đại biểu không được quách rộm, ngươi cũng không cách nào ngăn trở dân chấn môn con đường, Tương Hải, ngươi vẫn để cho mở đi. Nhìn vẫn như cũ rất bình tĩnh Tương Hải, Ô Chu Tín lớn tiếng giống lên. Tránh ra đi! Tránh ra đi! Tránh ra đi! Tránh ra đi! Theo Ô Chu Tín, phía dưới những kia lưu manh cũng bắt đầu lớn tiếng rùm beng, nghe được lời của bọn họ, không ít dân chấn cũng gia nhập vào trong đó, trong khoảng thời gian ngắn quảng trường bên này tiếng la chấn thiên. Nhưng ở trong những người này, cũng không có thiếu người, kiên định đứng Tương Hải bên người, nhìn những người này, Tương Hải nở nụ cười, xem ra chính mình còn chưa phải là toàn dân đều địch sao, kỳ thực dù cho coi như là toàn dân đều địch, hắn cũng không quan tâm, huống chi vẫn không có. Ha, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm sao. Lúc này ở bên cạnh một quảng trường, sẽ lắn người chính tụ ở nơi đó, nhìn phía xa quảng trường, nghe cái kia điếc thai tiếng gầm, Peter bạt kẹ không khỏi khẽ cười một cái, vẫn đúng là không nghĩ tới, lại có hiệu quả tốt như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng Tương Hải ở đây danh vọng là rất vững chắc đây, bây giờ nhìn lại, chỉ đến như thế thôi. Tiếng hô càng ngày càng cao, Tương Hải lòng tự tin đã vụn vặt đi, tên đáng chết này, lúc này hẳn là ngăn cản không được chúng ta. Nghe được bên người thủ trưởng, một cái khác sẽ lằn người không khỏi nhẹ giọng nói rằng. Mà sau lưng bọn họ sẽ lằn công nhân, nhìn về phía người này thời điểm, trong mắt đều có vẻ sùng bái. Bọn họ còn thật không có nghĩ tới, chuyện này dĩ nhiên có thể dễ dàng như vậy giải quyết đi. Bọn họ chỉ có thể nói thủ trưởng không hổ là thủ trưởng A. Tiếp đó, chúng ta liền muốn bức bách cái kia lao chấn tiến bộ hành phiếu chọn, sẽ lăn vào ở vạch rộp đã nắm chắc. Nhìn phía xa đứng trên đài cao Tương Hải, Peter bạt kẹ một mặt đắc ý nói. Giải quyết rồi Tương Hải cái này phiền toái lớn nhất, vậy còn dư lại liền đều là phiền toái nhỏ, nguyên bản còn tưởng rằng Tương Hải sẽ là một đối thủ đây, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn cũng chỉ đến như thế thôi, nhìn có chút tay chân luống cuống đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích Tương Hải. Peter bạt kẹ một mặt đắc ý thầm nghĩ, khối này lớn nhất thạch đầu, đã bị hắn rời ra. Tương Hải à, không nghi ngờ chút nào, ngươi cứu vớt cái chấn nhỏ này, mà chung quanh những này phản ứng, nhưng là thực tế tàn khốc, ngươi rất lợi hại, ngươi là ta đã thấy người lợi hại nhất, ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Nhìn phía dưới tiếng gầm, một tiếng cao hơn một tiếng, nhìn Tương Hải cái kia thẳng tắp bóng lưng sạn đi cờ lại cũng không cấm nhỏ giọng ở trong lòng nói. Lúc này trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng, nàng và Tương Hải chuyện, đúng là không tốt lắm giảng. Nhưng nàng tâm nhưng là vẫn hướng về Tương Hải, nhìn Tương Hải đứng ở nơi đó dày vò, nàng thậm chí đều muốn đi thay thế hắn. Các ngươi, cũng thật là rất ồn ào a. Giữa lúc sán đi cơ lại cũng bó tay toàn tập thời điểm, Tương Hải thanh âm nhưng chuyển tới. Đang bởi. Chương 617, cứng rắn. Các ngươi cũng thật là rất ồn ào a. Tuy rằng Tương Hải thanh âm không lớn, nhưng cũng rõ ràng tiến vào tất cả mọi người tại chỗ lỗ tai ở trong, điều này làm cho nguyên bản không nhỏ tiếng gầm, hầu như trong nháy mắt ngừng lại. Mọi người thấy Tương Hải lần thứ nhất ở trên đài có động tác, móc móc lỗ thai của chính mình, sau đó nhẹ nhàng gậy một hồi. Các ngươi xem, đều đem ta giấy thai cho rung ra đến rồi, các ngươi để si ben đã có một ít quấy nhiều dân. Nhìn Tương Hải này hơi hợt dáng vẻ, không ít người đều nhìn nhau một chút, trong mắt của bọn họ rõ ràng có một ít không rõ, Tương Hải đây là ý gì. Trong khoảng thời gian ngắn, những người đó ánh mắt đều tập trung vào ổ chủ tỉ nữ sần trên người, bởi vì dẫn đầu chính là hắn. Tương Hải. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là đang miệt thị chúng ta toàn chấn người sao? Ngày hôm nay, ngươi thiết yếu muốn làm nhượng lại bộ. Nhìn Tương Hải cái kia rất bình tĩnh dáng vẻ, ổ chủ tỉnh có chút mau, do dự một chút sau, hắn vẫn quyết định đứng ra, nhắm mắt quay về Tương Hải nói rằng, xem ra hắn còn nhớ nhiệm vụ của chính mình, cũng thật là một thật công nhân. Hả, nhượng bộ? Ta tại sao phải nhượng bộ? Nhìn ổ chủ tỉnh, Tương Hải tiếp tục rất bình tĩnh nói. Này, đây là vì chấn nhỏ phát triển. Vì lẽ đó ngươi thiết yếu nhượng bộ. Nghe được Tương Hải, ổ chủ tỉnh tiếp tục nói. A, xin lỗi a, khả năng các ngươi lầm một vấn đề. Nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải trực tiếp cầm một cái ghế, lại lớn như vậy đao kim đao ngồi ở chấn nhỏ mặt của mọi người trước, tiếp theo sau đó một mặt khó chịu nhìn người trước mặt. Vừa nãy người này có câu nói rất đúng, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, cái chấn nhỏ này kinh tế là ta khống chế. Nghe được Tương Hải, phía dưới chấn nhỏ mọi người, oanh lập tức liền dùm ben mở, Tương Hải dĩ nhiên dám nói thế với. Bao quát liền ngay cả sau lưng Tương Hải chấn chính phủ người cũng có một chút bất ngờ, Tương Hải nói như vậy, không phải chủ động đem mình đẩy hướng về phía dân chấn môn phía đối lập sao. Tương Hải nói như vậy là có ý gì? Thế nhưng Tương Hải nhưng không có quản bọn họ, tiếp tục nói. Ta đây một lần đến, một, không phải đến cùng các ngươi đàm phán, hai, không phải đến cùng các ngươi hiệp thương, các ngươi lầm chủ thứ, hiện tại hoạch rộp lớn nhất chủ cột sản nghiệp là khách du lịch, nhưng không có ta, sẽ không có khách du lịch. Nghe được Tương Hải mạnh như vậy cứng rắn nói, ngồi phía dưới người đều liếc nhìn nhau, Tương Hải giống như là một thùng nước đá giống như vậy, trong nháy mắt tưới lên những người này trên người. Bọn họ là muốn để Tương Hải nhượng bộ, để chấn nhỏ tức có khách du lịch, cũng có thể để nhà xưởng tiến vào. Nhưng Tương Hải hiện tại câu nói này vừa ra, liền để chấn nhỏ các cư dân đều trợn tròn mắt, đúng đấy, không có Tương Hải, ở đâu ra khách du lịch. Tương Hải khống chế không chỉ có riêng chỉ là trên tiểu trấn diện những kia biệt thự, những kia cửa hàng, cái kia bãi bán địa, hắn khống chế được lưu lượng khách. Chấn nhỏ chủ yếu thu thuế đến từ chính ta Đằng Long Trang Viên, ta nghĩ điều này đại biểu cái gì, đã không cần ta nói nhiều, đúng đấy, ta chính là khống chế được chấn nhỏ, các ngươi không đến đòi thật ta. Còn nói với ta những này có không có. Ta xem các ngươi là muốn trở lại trước kia. Nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải đem chân vừa nhấc, sau đó rất không tiếc quay về mọi người nói. Nghe được Tương Hải, không ít người trong lòng đều hồi hộp một tiếng, nhìn về phía Tương Hải ánh mắt cũng trở nên thanh minh rất nhiều. Hoạch rộp là hoạch rộp người, không phải ngươi có thể vung tay múa chân. Nhìn thấy Tương Hải một người liền áp chế toàn chấn người, lúc này ổ chủ Tỉnh Nguyễn Sần cũng gấp, không khỏi lớn tiếng tiến lên một bước, quay về Tương Hải hô. Theo ngươi nói thế nào, ngươi đem không đem ta xem là hoạch rộp người? Ta cũng vậy, nơi này người giàu nhất, nơi này hết thảy đều là ta cho các ngươi, nhớ kỹ, là ta cho các ngươi, giữa chúng ta cũng không là bình đẳng quan hệ hợp tác, những vật này là ta có thể đem những này cho các ngươi, cũng có thể đem những này không cho các ngươi, ta muốn để trong này khách du lịch thất bại, vậy này bên trong khách du lịch sẽ thất bại, ta muốn để mục trường mang đi, ta thì có thể làm cho mục trường mang đi. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ vào phía dưới mọi người, Tương Hải từng chữ nói. Loại này đại nhân vật phản diện tức coi cảm, thật lòng là để Tương Hải thoải mái đến tận xương tùy diện. Mà phía dưới dân chấn môn giống như là bị chấn áp lao khổ đại chúng giống như vậy, nghe Tương Hải, một chữ đều không nói ra được. Tuy rằng bọn họ muốn phản bác, nhưng bọn họ biết, Tương Hải nói là thật. Ngươi biết rời đi hoạch rộp. Chớ chê, ngươi cho chúng ta không biết ngươi ở nơi này một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền không. Ngươi biết cam lòng. Ngươi đây là vì lợi ích của chính mình, mà bỏ qua dân chúng lợi ích. Ngươi đây là độc tài. Nhìn Tương Hải, ổ chủ Tỉnh Nguyễn Sần vẫn còn ở làm sau cùng dãy rua, bất quá khi hắn nhìn về phía Tương Hải thời điểm, Tương Hải ánh mắt nhưng dường như là đang nhìn ngớ ngẩn. Trang viên là của ta, con đường là của ta, du khách đúng vậy ta, các ngươi ở đây nói với ta độc tài. Được rồi, đây chính là độc tài, không hài lòng, có thể đứng ra, không cần trốn về sau, ta thấy ngươi, vừa nãy thanh âm của ngươi kêu nhưng là rất lớn à, được rồi, ta tắc thành ngươi. Tiệm của ngươi cửa hàng ta thu hồi, ta cho ngươi một ngày dọn đồ thời gian, hậu thiên trời vừa sáng, ta muốn nhìn thấy nó trống không đặt ở phố kinh doanh trên. Nghe được Tương Hải, ở trong đám người một người trung niên, lập tức ngồi ngã trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ nhìn người bên cạnh, mà người đứng bên cạnh hắn, đều không tự chủ hướng về đứng bên cạnh trạm, dường như muốn cùng hắn phân rõ quan hệ như thế. Hắn cái kia cửa hàng là phố kinh doanh cái trước rất dễ thấy cửa hàng, mỗi ngày doanh nghiệp ngạch đều ở đây hơn 1.000 USD khoảng trường, Tương Hải điểm thuê. Một tháng mới thu hắn 3.000 USD, tương đương một ngày cũng chính là 100 đô la Mỹ. Cái giá này, thật lòng không mắc, cũng là bởi vì lúc trước trên trấn không biết những này điểm có thể hay không kiếm tiền, vì lẽ đó Tương Hải giá cả mới tương đối thấp. Khấu trừ điểm thuê, thủy điện các loại, một ngày có thể tỉnh kiếm lời hơn 900 đô la Mỹ, một tháng chính là sắp tới 30.000 USD. Hai tháng này hắn kiếm lời 6-70.000, Tương Hải nói thẳng thu sẽ thu hồi, hắn là hoàn toàn ngông. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng này lăn lộn nước có thể mò điểm cá, nhưng ai có thể tưởng đến, Tương Hải hoàn toàn không ấn lại động tác võ thuật ra bài A. Ngươi không thể làm như thế, ngươi đây là đang bác đoạt hoạch rộp người yêu quý tự do quyền lực. Nhìn thấy Tương Hải trong nháy mắt thiết huyết chân áp, bên này ổ chủ Tín là hoàn toàn hoảng rồi, hắn nói những thứ đó, Tương Hải độc tài, Tương Hải chỉ vì lợi ích, Tương Hải đang khống chế chấn nhỏ, những công kích này điểm, Tương Hải đều đang thừa nhận, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải thừa nhận sau khi liền trực tiếp cứng rắn đánh trả, lão tử chính là như vậy, ngươi nếu không phục ngươi nói ngay. Bây giờ vấn đề là, tất cả mọi người phục. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng chỉ có thể cầm nước Mỹ nhân quyền cùng tự do đến nói chuyện, nhưng lời này đã tương đối tái nhợt. Các ngươi đòi người quyền, các ngươi muốn tự do tùy các ngươi, nhưng nếu như các ngươi muốn duy trì tình huống bây giờ, vậy ta liền tuyệt đối không thể cho phép bất kỳ nhà xưởng tiến vào trấn nhỏ ở trong. Hoạch rộp là của các ngươi, hoa lít trưởng trấn có thể bất cứ lúc nào tiến vào sao công đầu. Các ngươi muốn chiêu bao nhiêu nhà xưởng tùy các ngươi, nơi này có nhà xưởng, vậy ta liền triệt, ta có thể dùng thời gian một tháng sáng tạo ra một hoạch rộp, ta cũng có thể dùng mặt khác thời gian một tháng sáng tạo ra bất luận cái nào hoạch rộp. Ta không phải là không có các ngươi ta thì không thể sống, ta là có tiền, ta sang năm muốn giao thuế, cao tới 6 cái ước USD. Ta muốn ở nước Mỹ làm gì cũng có thể. Nhưng các ngươi nếu là không có ta. Ha ha, Tương Hải cũng không có nói hết lời, chỉ L. À rất bình tĩnh nhìn người trước mặt. Nghe được Tương Hải, không ít chống đỡ hắn dân chấn, đều ở đây phía dưới quay về hắn mạ kỉnh ngón tay cái, bởi vì bọn họ đã sớm đã hiểu rõ vấn đề này, vì lẽ đó bọn họ mới có thể kiên định chống đỡ Tương Hải. Mà những người này đã nghĩ hơn nhiều. Bọn họ cho rằng 1,000 con kiến quấn lấy nhau là có thể cùng nhân loại đi đàm phán, nhưng cũng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới hai bên căn bản cũng không phải là đối đẳng. Những kia nguyên bản đều cao giọng dân chấn môn, hiện tại ở Tương Hải dưới ánh mắt đều cúi đầu. Bọn họ không phải xấu hổ, mà là thật sự rất sợ sệt Tương Hải nhìn thấy bọn họ. Bây giờ dân chấn bao nhiêu đều cùng khách du lịch có quan hệ, bọn họ không muốn như là tột như thế trong nháy mắt mất đi vốn là công việc tốt. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Tương Hải nói một câu, vậy bọn họ mở quán trọ đem vĩnh viễn không có người ở, bọn họ du thuyền, sẽ vĩnh viễn nhận không tới sáng sớm du khách, bọn họ tiểu điếm sẽ bị đuổi ra phố kinh doanh, quán cơm của bọn họ, tuyệt đối sẽ đem trước cửa có thể răng. Lưới bắt chim, đúng, Tương Hải chính là đang khống chế nơi này kinh tế, bởi vì bọn họ nguyên bổn chính là không khoa trở, Tương Hải chỉ cần nghĩ, thì có thể làm cho hoạch rộp một đêm trở lại trước giải phóng. Bị Tương Hải một điểm tình cảm không nói lục phá tầng này giấy cửa sổ sau khi, những người Mỹ này trái lại đàng hoàng hạ xuống. Không có ai sẽ đi cùng tiền đối phó, huống chi Tương Hải cũng chưa từng làm cái gì người người oán trách chuyện tình. Hắn tức không có bắt nạt quá nam, cũng không có ba quá nữ, xem ai đều khách khí, nhưng có lúc, những này khách khí, cũng sẽ bị người khác xem là đến công kích công cụ. Người đây là đang uy hiếp dân chấn. Mọi người, không nên bị hắn lời chót lưỡi đầu môi lửa, hắn đây là bá quyền, hắn đây là độc tài. Nhìn dân chấn môn đã hoàn toàn im tiếng, bên này ổ chủ tỉn không khỏi hét lớn một tiếng, quay về bên người mọi người nói. Có điều mới vừa rồi còn rất nhảy nhót dân chấn môn, lúc này cũng chỉ còn sót lại những kia lưu manh, hết thể nghiêm chỉnh dân chấn đều đàng hoàng. Nhìn không có ai lại giúp đỡ chính mình, ổ chủ tỉn bọn họ lúc này là thật hoảng rồi, cứ như vậy nhìn ở trên đài cao Tương Hải. Còn có Tương Hải miệng kia trên vẫn mang theo một tia nụ cười dễ cận, hắn chính là đang dễ cận bọn họ, mặt chữ trên ý tứ. Ta người này, ngư mô. Chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, ta ở đây nói rõ ý đồ nói, nếu như hoạch rộp tiến nhập bất kỳ nhà xưởng, ta đều sẽ từ nơi này bỏ chạy, đương nhiên, nếu như vẫn không có nhà xưởng, vậy ta cũng biết hỗ trợ khai phá nơi này điểm du lịch, ta bước đầu quyết định, sang năm tháng 3 sau khi, ở đây kiến tạo một thủy thượng thiên đường, tình huống cụ thể, đến thời điểm lại nói. Nhìn dân chấn môn đều đàng hoàng, Tương Hải cũng không có một mực cao áp, đánh một gậy cho cái ngọt nả sùn đây là rất tốt sách lược. Tương Hải hiện tại là có tiền, sang năm thu cá sau khi tiền càng nhiều. Tiền tồn tại ngân hàng, ngoại trừ cho nước Mỹ chính phủ nộp thuế ở ngoài, hắn cũng phải muốn một ít biện pháp đem số tiền này cho tốn ra. Đáng ghét. Nhìn Tương Hải như thế dăm ba câu liền đem đã biết những người này, nhiều ngày như vậy chuẩn bị kế hoạch làm cho hí nát, ổ chủ tỉnh không cam lòng à, hắn thật sự tương đối không cam lòng à, bất quá hắn này vừa nói chuyện, đến là đưa tới Tương Hải chú ý. Đúng rồi, ta nói rồi, ta người này mưu mô. Những người này, ta không hy vọng có bất kỳ cửa hàng chiêu đãi bọn hắn, bằng không chính là theo ta đối nghịch, cảm tạ. Chỉ vào tràng dưới trả lại ổ chủ tìm bọn họ, Tương Hải từng chữ nói. Đăng bởi. Chương 618, Minh không được. Người tên khốn kiếp này, ta liều mạng với ngươi. Nghe được Tương Hải, những kia lưu manh môn trong nháy mắt đầu ông một tiếng liền lớn. Hiện tại không có ai sẽ đi hoài nghi Tương Hải nói chuyện cường độ, Tương Hải ở trước mặt mọi người nói, bọn họ mua không được bất kỳ vật gì. Vậy bọn họ chính là thật sự mua không được bất kỳ vật gì, đặc biệt là ở hiện vào lúc này, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là rời đi hoạch rộp, chỉ đến thế mà thôi, Tương Hải đây là muốn đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt ta. Ngay sau đó liền có không ít người điên, quát to một tiếng, hướng về trên đài cao Tương Hải nhào tới, mà vẫn đứng sau lưng Tương Hải cồn sần tỉ tở thì lại nết miệng nở nụ cười, hắn đã chờ một buổi tối, ngay ở chờ tình cảnh này. Nhìn nhào lên mấy người, cồn sần hú lên quái dị, trực tiếp nhào tới. Đi tới chính là một quyền, đem vừa nãy gọi tối vui mừng một đại hán, cho trực tiếp đập cho bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt mặt liền biến hình, còn rơi mất vài cái răng, nằm trên đất động liên tục đều không nhúc nhích được, nhìn thấy Cổn Sẩn dĩ nhiên ra tay rồi, bên này những thứ khác mấy cái lưu manh cũng không khách khí, hú lên quái dị liền đánh tới. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn họ như thế nào là Cổn Sẩn đối thủ đây? Huống chi hiện tại đã tính táo dân chấn môn cũng kiên quyết không thể bởi vì bọn họ lại đi treo chọc Tương Hải, các nữ nhân ngay lập tức lui mở, lão nhân cũng là như thế, nhưng này chút các chẳng hán, nhưng không có nói cái gì cùng chấn tình nghi, đi tới liền tóm lấy không ít người, cũng chỉ có như vậy hai, ba người chạy tới Cổn Sẩn trước mặt. Đối với việc đó ngàn dặm tặng người đầu người, Cổn Sẩn cũng không có khách khí, một người một quyền, trực tiếp phần thưởng bọn họ nằm ở trên mặt đất không đứng lên nổi, những này lưu manh lúc bình thường tuy rằng cũng đánh nhau đấu âu. Nhưng là phải nói tới sức chiến đấu đến, thật lòng là muốn so với Cổn Sẩn cái này hắc quyền cao thủ kém xa lác, trong nháy mắt nằm trên đất liền không đứng dậy nổi. Đem những này gây chuyện ra hỏa bắt đi, mà ở lúc này, vẫn ngồi sau lưng Tương Hải mẹ dịt Sở Mít cảnh sát trưởng cũng đứng lên, lớn tiếng nói, sớm liền ở ngay đây duy trì trật tự cảnh sát, liền đánh tới, đem những này gây chuyện hai máng đều cho bắt đi, bọn họ nhưng là vẫn luôn kiên định chạm sau lưng Tương Hải. Các ngươi đây là trợ trụ vi ngược, các ngươi không có kết quả tốt, Tương Hải là một độc tài khốn nạn, hắn khống chế được chấn nhỏ kinh tế, sớm muộn cũng có một ngày các ngươi sẽ hối hận, dân chấn môn chắc là sẽ không cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Nhìn bị Nữu đưa đi ổ chủ tỉ Nữu Sần chính ở chỗ này lớn tiếng gào thét, Tương Hải không khỏi điếu môi. Hắn tại sao lúc trước ở trong chấn nhỏ truyền ra các loại các dạng tin tức thì, hắn cũng không lo lắng, cái kia cũng là bởi vì lá bài tẩy của hắn đủ. Hắn và chấn nhỏ quan hệ giữa, là cho dư mà không là bình đẳng hợp tác. Tuy rằng đây là một cái cộng thắng đồ vật, hắn có thể để cho chấn nhỏ thay đổi phồn vinh, hắn cũng có thể để chấn nhỏ trực tiếp xong đời, đây chính là Tương Hải năng lực. Chỉ cần hắn đem thái độ của mình bày ra đến, trên chấn những bạo dân này, cũng làm ông, bởi vì bọn họ có ngốc, cũng biết, không thể để Tương Hải đi, còn chiếm Tương Hải trang viên và vân vân, nơi này là nước Mỹ, cái gì cũng là muốn luật. Dù cho Tương Hải trang viên hoang vu, đó cũng không phải là bọn họ có thể chiếm, bọn họ đi Tương Hải trong trang viên tàu cá. Tương Hải cũng có thể trực tiếp mở, bọn họ còn dám chiếm Tương Hải trang viên hay sao? Vậy bọn họ thì không phải là bức Tương Hải nhượng bộ, đây là muốn tạo phản, nước Mỹ bên này cảnh sát là tất nhiên sẽ không để cho bọn họ làm như vậy, nếu như làm như vậy, nơi nào còn sẽ có người tới nước Mỹ đầu tư đây? Cho nên khi rõ ràng Sa Mã sau khi, chỉ cần không phải người điên, thì sẽ không cùng Tương Hải không qua được. Mà những người này, đúng là không có phạm pháp, luôn luận tự do sao, kích động quần chúng chống lại Tương Hải, cái này cũng không tính phạm pháp. Nhưng Tương Hải không cho người khác bọn họ đồ vật, tự nhiên cũng không phạm pháp, bọn họ ly hương rời đi hoạch rộp là lựa chọn duy nhất. Cho tới bên ngoài ở bên ngoài có hay không công tác, có được hay không sống, cái kia cùng Tương Hải có quan hệ gì đâu đây. Yêu làm gì đi thôi. Được rồi, chuyện về sau, liền giao cho các người, hoa lít trường trấn, mẹ dịt cảnh sát trưởng, ta hãy đi về trước. Nhìn những này người gây chuyện đều bị bắt đi, Tương Hải cũng nở nụ cười, với hắn đấu. Những trò vật này cũng không có dùng. Giống như là Tương Hải nói như vậy, tuy rằng có lúc hắn sẽ nào đánh, đặc biệt là đang đối mặt một số nữ nhân thời điểm. Nhưng phần lớn thời điểm, hắn vẫn rất cường ngạnh, hắn không phải cái gì thánh mẫu biểu, hoặc là có thánh mẫu bệnh. Hắn dùng tiền, không phải tìm đến người phản đối mình, hôm nay việc này hắn biết là sẽ lăn người tới làm, nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở thành là những người này phản đối mình lý do, pháp không thì lại chúng, câu nói này ở Tương Hải trong tự điển cũng không có. Ngày hôm nay những này phản đối mình người, hắn cũng đều nhớ kỹ, sau đó có chuyện tốt gì, tự nhiên cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Quay đầu, quay về hoa lít trưởng trấn cùng mẹ dịt cảnh sát trưởng nói ra một câu sau, Tương Hải liền dẫn còn chưa đã ngứa Cổn Sẩn tỉ tở quay trở về trên xe của chính mình, phát động ở ánh mắt của những người này ở trong, hướng về riêng mình trang viên đi. Mà nhìn Tương Hải cái kia biến mất đuôi xe đèn, quảng trường này người trên, lần thứ hai rơi vào đến rồi yên tĩnh ở trong. Khắc, ta và các ngươi đã nói, không muốn nỗ lực đi cùng Tương Hải bàn cái này cổ tay, bởi vì các ngươi thật sự chơi bất quá hắn, nhưng khi đó các ngươi không tin, hiện tại sao? Quên đi thôi, tản đi đi, chấn nhỏ vẫn là cái chấn nhỏ này, chúng ta hay là chúng ta, đều là người nông thôn, lời nói nặng ta cũng sẽ không nói, rõ giờ, tốt điếm cho ngươi đến làm quán bar, ngươi thấy thế nào? Nhìn an tĩnh mọi người, hoa lít trưởng chấn rất bình tĩnh nói, nghe được hoa lít trưởng chấn, tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, mà lao rõ giờ thì lại cười đốt lên đầu. Hắn vẫn luôn muốn ở phố kinh doanh làm một quán bar, bất quá đương sơ ra tay trộm. Địa phương đủ lớn điếm, đã bị cho mướn, vì lẽ đó hắn cũng vẫn không có phải đến, bất quá bây giờ không giống nhau. Tốt chính mình tìm đường chết, Tương Hải đem điếm thuê cho mình, này còn có cái gì càng thêm tươi đẹp chuyện tình sao. Xem ra mình làm sơ chống đỡ Tương Hải, cũng thật là đứng đúng đội, mà cái khác những kia chống đỡ Tương Hải người, cũng đều vui vẻ. Đây là bắt đầu chia quả đào, lao rót giờ đều có, bọn họ sẽ không có sao. Muốn đến nơi này, bọn họ cũng không khỏi nở nụ cười. Mà những kia nguyên bản phản đối Tương Hải người, vào lúc này tiểu như cùng đấu thất bại gà trống giống như vậy, chỉ bằng bọn họ muốn uy hiếp Tương Hải còn kém xa lắm đây, bọn hắn bây giờ duy nhất mong muốn, chính là bảo vệ mình bây giờ vị trí, còn sẽ lăn, quỷ mới sẽ đi còn nó. Cái này Tương Hải, cũng thật là có chút ý nghĩa, sẵn đi, ngươi thật sự không cân nhắc cùng với hắn sao. Có như thế một bạn trai, nhưng là một cái rất phồng mặt mũi chuyện tình A. Nhìn dần dần tản đi mọi người, Hoa Lít trưởng trấn những ngày gần đây, lần thứ nhất ở trên mặt có nụ cười, Tương Hải xử lý chuyện này mặc dù có chút cuồng bạo, nhưng sự tình cuối cùng là đè xuống, hơn nữa cũng cho trấn nhỏ đặt trước một nhạc dạo, phỏng chừng sau đó sẽ không có người sẽ nói để trấn nhỏ tiến cử hắn đi. Đương nhiên, nếu như là khách du lịch tiến hành không nổi nữa, cái kia khác nói. Ở hết thể đều đuổi bẩm lắng xuống sau khi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía sạn đi cờ lại, cười nói với nàng lên. Nếu như nữ nhân bên cạnh hắn không có nhiều như vậy, khả năng ta đã sớm là đẳng lòng trang viên nữ chủ nhân, huống hồ, hắn ở Hoa Hạ còn có một cái thê tử. Nghe được qua Lít trường trấn, đã từng cùng Tương Hải có chút quan hệ sạn đi cờ lại nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ nói, xác thực, có lúc sự tình tổng sẽ không giống là người môn tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Có lúc, người, đều là phải hiểu được một ít lấy hay bỏ, thế giới của người có tiền, cùng chúng ta nhất định là không đồng dạng như vậy, bởi vì bọn họ có ít hơn pháp luật cùng sinh hoạt tiêu chuẩn cơ bản yêu cầu, bọn họ có thể trôi qua càng thêm thích làm gì thì làm một ít, ta nghĩ ngươi rõ ràng ta đang nói cái gì. Nghe được sạn đi cơ lại, bên này Hoa Lít trưởng trấn cũng cười lắc lắc đầu, có mấy lời không cần phải nói quá rõ. Nghe được Hoa Lít trưởng trấn nói, sạn đi cơ lại cũng khinh cắn môi một cái này, nàng vẫn còn ở cân nhắc. Cái này Tương Hải, là một nhân vật A. Mà liên ở bên này quảng trường tất cả bụi bẩm lắng xuống thời gian, xa xa một cái khác quảng trường trong một gian phòng, Peter bạt kẻ đám người cũng yên tĩnh lại, nguyên bản bọn họ còn coi chính mình thành công đây, chỉ thiếu chút nữa mở trạm ẩn chúc mừng, nhưng không nghĩ, Tương Hải cũng thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người A. Thả xuống thuốc la trong tay, Peter bạt kẻ nhìn phía xa trấn quảng trường, lông mày không khỏi khẽ nhíu, sự tình cũng thật là chút phiền toái. Peter, hiện tại ngữ luận chiến không có tác dụng gì, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Nhìn đứng ở nơi này Peter Parker, người bên cạnh nhỏ giọng nói, cái này Tương Hải cũng thật là vướng tay chân, nguyên bản bọn họ cho rằng lần này, nắm chắc đây, nhưng không nghĩ, Tương Hải đi tới mắng một trận, dĩ nhiên đem những này dân chấn môn tất cả đều chấn động rồi. Bọn họ ở Tương Hải dâm uy bên dưới, dĩ nhiên lựa chọn bỏ qua nhà máy hóa chất, làm con rùa đen rút đầu, những người này cũng thật là làm người khinh thường a. Nhưng không có cách nào, coi như là bọn họ hận không thể cắn chết Tương Hải, sự tình đã ra khỏi, bọn họ liền phải nghĩ biện pháp. Bọn hắn bây giờ nếu như muốn hoàn thành công ty nhiệm vụ, phòng trừng lại làm Tương Hải cũng không có tác dụng gì. Minh chính là không xong rồi, nhưng chúng ta còn có thể chơi chút ám, Tương Hải thu mua không được, nhưng chúng ta có thể thu mua người nơi này, mặc dù có chút phiền phức, nhưng ta muốn mạch rộp đối với chúng ta thêm hướng về, tiến hành công đầu. Suy nghĩ một chút, Peter bạt kẻ thản nhiên nói, nếu kê sách không có tác dụng, vậy thì trực tiếp dùng man lực đi. Mặc dù sẽ tiêu tốn khá nhiều tiền cùng thời gian, có điều sẽ lăn nhà máy hóa chất, bọn họ là nhất định phải xây, xây lên địa phương, cũng chỉ có thể là hoãn rộp, còn quan diện thượng tình huống, bọn họ tự nhiên sẽ đi giải quyết, mà bên này dân ý vấn đề, bọn họ cũng biết nghĩ biện pháp, nghe được Peter Parker, mọi người ở đây đều liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ đều có chút hiếu kỳ, sáu sẽ làm thế nào, bất quá bọn hắn vẫn là lựa chọn phục tùng, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng. Nếu như lần này vạch rộp nhà máy không có xây xong, vậy bọn họ trở lại cũng không có quả ngon ăn. Chúng ta hiểu. Liếc nhìn nhau, sẽ lăn tất cả mọi người gật gật đầu. Tương Hải, game, vừa mới bắt đầu đây. Nghe phía sau lời của mọi người, Peter Parker cũng cười nói lên. Đăng bởi. Chương 619, chiếu đan toàn bộ thu. Tương Hải, sự tình giải quyết rồi sao? Cồn bạt lái về trang viên, Tương Hải cùng Cổn Sẩn cũng xuống xe, nhìn theo Cổn Sẩn vui vẻ sau khi trở về. Tương Hải cũng trở về đến rồi biệt thự ở trong, vừa mới trở về, Bơn Hải Sơ liền lo lắng hướng về Tương Hải hỏi. Hừm, đều giải quyết rồi. Nhìn lúc này chính tụ ở chính mình biệt thự bên trong phòng khách Bơn Hải Sơ, Tiểu Nhã, Lina, Mệ Dì Ăng, ạ dạ Lina còn có ạ phở các nàng, Tương Hải trên mặt, ngày hôm nay lần đầu nở một nụ cười, sau đó liền có chút mệt mỏi nằm ở trên ghế salon, nhìn Tương Hải động tác, nghe Tương Hải, chúng nữ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức xuống tới. Kỳ kỳ cha cha hỏi thăm liên quan với chuyện tối hôm nay, Tương Hải cũng đơn giản cùng các nàng nói một lần. Nghe nói Tương Hải đi tới chính là một trận phun thời điểm, những nữ nhân này cũng không khỏi nở nụ cười, đây cũng chính là Tương Hải đi. Nếu như đổi thành một người khác, có thể sẽ không như thế có tinh thần đây, xác thực, việc này cũng là bởi vì Tương Hải. Châm Nôn nói được lắm, ban ngày không làm đối lý sự, nửa đêm không sợ quỷ gọi cửa, còn có Châm Nôn nói được lắm, không muốn lại được. Tương Hải bí mật, là của hắn Long Châu, mà không phải thật sự như là hắn nói, là bởi vì hoàn cảnh của nơi này được, vì lẽ đó hắn mới nuôi đi ra tốt như vậy bò. Tương Hải ý trượng lớn nhất kỳ thực chính là hắn bản thân mình, vì lẽ đó hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể sáng tạo ra các loại các dạng đằng Long Trang Viên, chỉ cần hắn đồng ý, hắn muốn xây bao nhiêu cái cũng có thể, hơn nữa hắn một không trốn thuế, hai không phạm pháp. Coi như là có người muốn làm hắn, ngươi khi hắn chuẩn bị cái kia 2 tỷ dầu mỏ kỳ hạn giao hàng là đùa dẫn sao. Chỉ cần đem này 2 tỷ lấy ra, trên thế giới muốn bảo vệ người của hắn, có thể từ nhà của hắn xếp tới đế đô đi. Không có ai sẽ để ý cả người ra quá 100 triệu trang viên chủ, nhưng cũng sẽ không có người không thèm để ý, cả người ra quá 100 triệu dầu mỏ người nắm giữ. Đây chính là thiên nhiên giá trị bản thân vấn đề, Tương Hải thì có thực lực như vậy tới làm những thứ này. Nếu không sợ quan diện thượng gì đó, Tương Hải còn có cái gì phải sợ chứ? Cho tới mặt sau nói không muốn lại được, vậy càng là như vậy, Tương Hải cùng Hoạch Dộp trong lúc đó, cũng không có gì là Tương Hải muốn dựa vào Hoạch Dộp, giữa hai người hợp tác, cũng là lấy Tương Hải làm chủ, hắn làm như vậy chính là vì kiếm tiền. Nếu như Hoạch Dộp để hắn khó chịu, vậy hắn sẽ thấy đi sáng tạo một Hoạch Dộp, hắn là tức muốn kiếm tiền, lại muốn chính mình thoải mái người. Được rồi, sự tình nếu giải quyết rồi, vậy chúng ta phải đi rửa giấy ngủ đi. Nghe được Tương Hải đơn giản đem sự tình nói xong, Bờ Nải Sở cũng nở nụ cười, nàng cảm giác mình cũng thật là không có chuyện gì làm, một trái tim dường như đều thuyên ở Tương Hải trên người. Tương Hải cả ngày nói mình là mặn cá, nhưng Bờ Nải Sở cảm giác mình dường như cũng sắp trở thành mặn cá. Trước kia nàng, chuyên tâm học hành chăm chỉ y khoa, là vì chưa khỏi em gái của chính mình, bất quá bây giờ muội muội đã bị Tương Hải trị. Nàng lại đọc y khoa liền không có ý nghĩa gì, dù sao nàng lại không thiếu tiền, cả ngày ở Tương Hải nơi này, dường như là càng ngốc càng lại. Nhưng nàng đến là rất hưởng thụ cuộc sống như thế, kỳ thực nói thật, cũng không phải tất cả mọi người là công tác cuồng, chí ít Tương Hải thì không phải là. Đi thôi. Nghe được Bỡn Mải Sở nói muốn đi rửa giấy, Tương Hải cũng không nhiều nói, trực tiếp vung tay lên, mọi người liền cùng đi suối nước nóng. Nhưng Bỡn Mải Sở theo như lời nói, thật sự đúng không? Tương Hải có thể sẽ không cho là như thế, những tên kia sẽ cứ như vậy giảng hòa. Đi ra biệt thự. Tương Hải liếc mắt nhìn hiện tại cũng không có ngồi ở tiểu hoàng trên đầu diện răng cửa, còn có vừa mới trở về, nằm nhoài chính mình trong ổ liễu lo, có lúc động vật muốn so với người đến hữu dụng nhiều, nói thí dụ như đang giám sát thời điểm. 8. Cũng không có phát sinh cái gì không nên chuyện đã xảy ra, có điều ở Tương Hải trở về phòng bên trong thời điểm, Dennis cùng Brigitte rất cũng đã không biết lúc nào lặng lẽ tìm vào, chuyện phát sinh phía sau cũng không cần nhiều lời, cái này cũng là tất nhiên. Làm Tương Hải đắm chìm trong ôn nhu hương diện thời điểm. Sẽ lắn tình huống bên kia nhưng cũng không là quá tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, những kia bị cảnh sát bắt đi, như là ổ chủ tìm bọn họ những người này, liền đều từ trong cục cảnh sát đi ra. Giống như là Tương Hải nói, bọn họ tuy rằng kích động quần chúng, nhưng một không phải là vì tạo phản, hai cũng không phải là bởi vì chuyển tiêu, vì lẽ đó cảnh sát cũng không có cách nào cáo bọn họ, đang bị giam sau khi, những người này đều có một ít chán trường từ trong cục cảnh sát đi ra. Ổ chủ tìm, làm sao bây giờ? Tối ngày hôm qua đã trúng một quyền, nha đều rơi mất người kia, bưng chính mình cái kia đã sưng lên tới mặt, có chút áo nào nói rằng, nguyên bản như là bọn họ những người này, sinh hoạt liền vượt qua không đi, trước đây Tương Hải vẫn không có tới thời điểm cũng còn tốt, bọn họ còn có thể cướp đoạt tiền, thu thu bảo hộ phí các loại, chấn nhỏ cảnh sát có hạn, không quản được nhiều người như vậy. Nhưng từ khi Tương Hải sau khi đến, hắn nhưng là cho cục cảnh sát đưa không ít tiền, đương nhiên, chỉ là tiền thuế. Hiện tại hoạch dộp cục cảnh sát, lần nữa khuyết trương chiêu, vì để cho du khách cảm giác nơi này rất an toàn, nguyên bản chỉ có mười mấy người lính cảnh sát cục, ở Tương Hải có chuyện trước, cũng đã có sắp tới 100 người, mà ở Tương Hải có chuyện sau khi, lần thứ hai khuyết trương chiêu. Không thổi, một chấn nhỏ trong cục cảnh sát, hiện tại tổng cộng có trong biên chế cảnh viên 200 hơn 300 người. Những người này là không ngày không đêm siêu tuần, đừng nói cướp đoạt, thu bảo hộ phí, bọn họ trộm đồ vật đều trộm không được. Chấn nhỏ xe cảnh sát cũng có hơn 30 lượng. Mỗi ngày ở trong chấn nhỏ qua lại tán loạn, làm cho những người này thật sự là quá buồn bực. Bọn họ thật không có sinh tồn thổ nhưỡng, nhưng liền để bọn họ như thế đi tìm công tác, bọn họ còn không tình nguyện, lười nhác quen rồi, cũng không dám hả hê. Mấy tháng này, là hoạch dộp người trôi qua rất vui vẻ tháng ngày, nhưng những người này tháng ngày nhưng trôi qua cũng không tốt. Vì lẽ đó ở ổ chủ tỉnh tìm tới bọn họ thời điểm, bọn họ liền một cái đồng ý ổ chủ tỉnh kế hoạch, muốn chỉnh Tương Hải. Sẽ lắn cho tiền là một mặt, bọn họ có thể là hoạch rộp trong đám người, rất muốn trở lại lúc ban đầu. Nhưng là bây giờ đắc tội rồi Tương Hải, bọn họ đã không nói là ở trong chấn nhỏ quá vốn là sinh sống, bọn họ hiện tại ngay cả cuộc sống đều không vượt qua nổi. Lúc này ở cửa của bót cảnh sát, người khác nhìn thấy trong mắt của bọn họ, tràn đầy cảm giác chán ghét, này đều sắp muốn cho bọn họ điên rồi. Bọn hắn bây giờ cũng không hoài nghi mình nếu như đi mua đồ, nhất định là không có ai sẽ cho bọn họ. Mà tạo thành hết thể chính là ổ chủ tín cùng sẽ lăn người, bọn họ tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Không cần phải gấp, các ngươi về nhà trước, ta biết cho các ngươi tin tức, ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi một chút mặt kẻ tiên sinh. Có điều lúc này ổ chủ tín cũng là nghe Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, để hắn đến giúp những người này, hắn còn muốn hỏi một chút ai tới trợ giúp hắn đây. Hắn thân là lần này sự kiện lãnh đạo chủ chốt người, những này lưu manh đều ở nơi này không sống được nữa, huống chi là hắn. Nhưng bây giờ những câu nói này hắn không thể nói, nếu như hắn nói rồi, những này lưu manh không nỡ đánh chết hắn, hắn hiện tại cũng chỉ có thể thác, đi hỏi một chút mặt kẻ tiên sinh là nghĩ như thế nào, nghe được ổ chủ tỉnh, tuy rằng những này lưu manh vẫn là đều có một ít hoài nghi. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể như thế, ai đi đường đấy, quay trở về nhà của chính mình. Có mấy người muốn ở lúc trở về mua một ít thức ăn, nhưng đừng nói là những cơm kia điếm, liền ngay cả siêu thị cũng không hoan nghênh bọn họ, đối với lần này những người này chỉ có thể hôi lưu lưu ly khai. Điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm kiên định đối Tương Hải sự thù hận, lần này bọn họ là thật sự không có đường lui. Bởi vì nếu như bọn họ muốn vẫn còn ở nơi này sinh hoạt nói, vậy cũng chỉ có thể để Tương Hải rời đi nơi này. Không để ý tới những người này tao ngộ, ổ chủ tin lúc này lại Tương Hải cái kia cạnh biển biệt thự. Tìm Peter Parker. Vẫn may rất tốt, Peter Parker vừa lúc ở nơi này, hắn nói rõ ý đồ đến sau khi, Peter Parker lại cười. Ôi chủ tìn, ngươi không cần lo lắng, ngươi là công ty chúng ta chính thức công nhân, nói cái gì ta cũng sẽ không bỏ qua của ngươi, quá mức, ngươi theo chúng ta về Texas đi tiếp tục công việc thì tốt rồi, còn những người kia, ngươi trước phải ổn định bọn họ, ta chính đang tìm bổ tờn đương của người, đến đối chấn nhỏ tạo áp lực, để ba lít trưởng chấn đến để chấn nhỏ tiến hành công đầu. Đến thời điểm những bằng hữu kia của ngươi, cũng đều là trọng yếu một phiếu. Nhìn ổ chủ tìn, Peter Parker cười nói lên. Nhưng là, Tương Hải là rõ ràng không ủng hộ chúng ta, mà tối ngày hôm qua hắn lại nói nếu như vậy, cô ta nói thẳng, nếu như bây giờ tiến hành công đầu, chúng ta khả năng liền 100 phiếu cũng không chiếm được. Hơi nhướng mày, nói thật ổ chủ tìn đối với cái này công đầu cũng không ôm ấp kỳ vọng gì, thật sự là bởi vì hai bên trận doanh, thật sự kém nhiều lắm. Vậy ngươi nếu như nói, đến thời điểm Tương Hải đồng ý đây. Nghe được ổ chủ tỉn, Peter Parker thần bí nở nụ cười. Ngươi là nói, ngươi có biện pháp để Tương Hải đồng ý. Nghe được Parker nói, ổ chủ tỉn Wilson không khỏi có chút kích động, nếu như Tương Hải thật sự sẽ đầu đồng ý phiếu nói, cái kia đến thời điểm như vậy công đầu sẽ không có một chút xíu độ khó, coi như hắn cũng không muốn thừa nhận cũng không thể không nói, Tương Hải ở vạch rộm sức ảnh hưởng, đã thật sự là quá mạnh mẽ. Chớ nhìn hắn chỉ đến rồi một năm, chân chính làm việc chỉ có cùng tháng. Nhưng hắn nắm giữ vạch rộp trọng yếu nhất một mạch máu, tiền. Thân là tư bản chủ nghĩa xã hội, không có ai sẽ cùng tiền không qua được, bao quát những này dân chấn môn. Đến thời điểm, ngươi sẽ biết. Nghe được ổ chủ tìn nói, mặt kệ cũng không có nhiều lời, chỉ là thần bí nở nụ cười một con ngươi, nhưng hắn nhưng không có chú ý tới. Lúc này ở mở ra cửa sổ đối diện một viên trên cây, một con tùng thử chính nằm nhoài ở chỗ này, nhìn trước mặt tất cả những thứ này, mà nó ngực còn có một đài rất nhỏ bé máy quay phim, thông qua tín hiệu. Máy này loại nhỏ máy quay phim vô tới nội dung và thanh âm, thì lại trực tiếp tiến vào ở chấn nhỏ một mặt khác Tương Hải trong nhà một máy trong máy vi tính. Lúc này trước máy vi tính, ạ dạ lì nạ chính đang ngoạn vị vừa ăn tôm điều, một bên nhìn trước mặt hình ảnh, nghe nội dung bên trong. Muốn để Tương Hải đổi giọng, dùng tiền là khẳng định không thể nào, tìm người đến ép Tương Hải, phỏng chừng cũng là không thể nào, dù sao Tương Hải nhưng là không cho bất kỳ quan viên nào mặt mũi, nếu không phải dùng tiền, cũng không phải tìm người tới nói rút. Vậy cũng chỉ có thể là một loại biện pháp. Hắc, hy vọng các ngươi sẽ không ngầm, đây chính là tự tìm đường chết ta. Nhìn trước mặt hình ảnh, ạ dạ Ly Na nhỏ giọng cười nói. Nếu như những người này thật sự như là ạ dạ Ly Na nghĩ như vậy, vì bức Tương Hải mà ngầm chiêu, cái kia Tương Hải cũng sẽ không chú ý để cho bọn họ biết, mình ám chiêu muốn so với bọn họ ngon nhiều. Đăng bởi. Chương 620, mùa đông sắp tới. Hô. Đứng biệt thự trước cửa. Tương Hải nhìn hơi có một ít trầm thấp bầu trời, không khỏi hộc ra một cái bạch khí. Đương nhiên, hắn lúc này cũng không phải đang tu luyện món đồ gì, tuy rằng trong thân thể hắn Long Châu, có một ít tiên hiệp phong cách, không hỏi tới đề là, hắn cũng không có tiên hiệp bản lĩnh, đang động giá vụ và vân vân, hắn cũng sẽ không. Hắn cũng sẽ không tu luyện tiên pháp gì các loại, mà hắn hiện tại sở dĩ sẽ thở ra bạch khí chỉ có một nguyên nhân, trời đã bắt đầu lạnh. Nắm thật chặt chính mình phía ngoài cái kia mũ sam, Tương Hải thoáng hoạt động một chút, sau đó để ép ép chân, chuẩn bị đi ra ngoài chạy một vòng. Từ khi lần trước đi trên trấn cho dân trấn môn mở xong hội chi sau, đến bây giờ trong lúc vô tình cũng đã sắp quá một tuần. Nay một tuần lễ, hoạt dột biến hóa không thể bảo là không lớn. Nguyên bản còn có một chút bàng hoàng dân trấn môn, nói là ở Tương Hải cảnh tỉnh dưới cũng tốt, uy hiếp dưới cũng được. Cuối cùng là an tâm xuống, bắt đầu quá nổi lên dĩ vãng sinh hoạt, không có ai gặp lại đi để nhà máy hóa chất tiến vào sự tình. Bọn họ đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng, bọn họ nhưng không hy vọng mình bây giờ cuộc sống tốt đẹp, bị nhà máy hóa chất tiến vào cho đánh vỡ, đặc biệt là ở Tương Hải rõ ràng Sa Mã tuyệt đối không cho phép những người này tiến vào tiền đề dưới. Nhưng chuyện này tuy rằng giải quyết, nhưng Tương Hải trong trang viên người và dân chấn trong lúc đó, bao nhiêu vẫn sẽ có một ít lúng túng. Dân chấn môn không biết Tương Hải có phải là ẩn còn ở tức giận, Tương Hải cũng lười để ý đến bọn họ. Đang giải quyết chuyện này sau khi, Tương Hải liền lại quá nổi lên dị thường trạch sinh hoạt, những ngày qua hắn liền chưa từng sinh ra trang viên. Có điều mỗi ngày ở nhà diện vẫn là rất thoải mái, đơn giản làm một ít hoạt động sau khi, Tương Hải cũng theo đường sông ở trong trang viên chạy, có điều vẫn không có chạy vài bước đây, liền thấy được xa xa, một chiếc kéo cây cỏ máy kéo từ từ lái tới. Này, ông chủ, có thể có tháng ngày không có nhìn thấy ngươi lên chạy bộ. Nhìn thấy Tương Hải, chính đang mở máy kéo rồ biển Garcia không khỏi cười kêu lên, mà nghe được hắn, Tương Hải cũng hơi lúng túng nở nụ cười. Tương Hải thử quá ở trong ôn nhu hương diện sinh hoạt, mỗi ngày buổi tối ạ phờ, đi nạ, hiệu đạ, bẹt ghi, xì hù dạ, ổ xì lì ạ, bờ dít rất cùng dạ ninh này 8 cái nữ hải, sẽ có 2 cái đi Tương Hải căn phòng ngủ. Sáng sớm thời điểm, lại sẽ lặng lẽ rời đi, đương nhiên, che chở các nàng rời đi, còn có dậy sớm tiểu hoàng cùng tiểu bạch, nếu như quang các nàng chính mình trở lại, Tương Hải cũng không yên tâm, mỗi ngày đều là nê dịch trong ngực, nếu đổi lại là ai cũng sẽ không đồng ý rời giường chạy bộ. Nếu như không phải là bởi vì ngày hôm qua thì một lần cuối cùng qua cha, ạ phờ các nàng đều bận bịu đến rất muộn, chưa có tới Tương Hải nơi này, hắn hôm nay sẽ không tâm huyết lai chiều, muốn đi ra chạy bộ, đây là hắn ban đầu ở cấm muốn kỳ thời điểm mới có thể làm ra sự tình. Hiện tại đã chuẩn bị muốn kéo cỏ sao. Nhìn rỗ bình Garcia sau lưng cỏ khô, Tương Hải rất sáng suốt rời đi đề tài. Đúng đấy, mùa đông đã sắp tới, chúng ta năm nay có 27,000 con bò phải nuôi. Chúng ta ở đây cây cỏ chất lượng tốt như vậy, ta đã không chuẩn bị lại đi mua tạp thức ăn gia súc, gạo nát các loại, năm nay mùa đông cỏ xanh số lượng nhưng là ủng có không ít chỗ hổng. Liếc bầu trời một cái, Robin Garcia không khỏi nhỏ giọng nói, mà theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trên trời, Tương Hải cũng có một chút cảm khái, bộ tờn bên này mùa hè thời điểm vũ không tính đặc biệt nhiều, nhưng mùa đông thời điểm tuyết thật lòng là đặc biệt nhiều. Như là năm ngoái như thế, như vậy tuyết nếu như đặt ở chỗ khác, tuyệt đối có thể tính trên là bão tuyết. Đương nhiên, ở đây cũng là bao tuyết, có điều hoạch rộng người, nhưng dường như đã quen, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, như vậy bao tuyết, kỳ thực cũng không hiếm thấy, mỗi một năm bọn họ nơi này đều sẽ dưới rất dày tuyết, năm ngoái đơn giản cũng chính là dưới càng dày một ít mà thôi. Những này tuyết bao trùm trên mặt đất, sẽ bảo vệ thổ địa, tầm bổ thổ địa độ phì, sang năm có thể mọc ra tốt hơn cây cỏ, tốt hơn lương thực cùng rau dưa, vì lẽ đó ở nước Mỹ, hoặc là nói là ở hoạch rộng. Mọi người đối với tuyết cũng không như là tưởng tượng ở trong như vậy phản cảm. Tương Hải đằng long trong trang viên, Robin Garcia bọn họ đã sớm đối tuyết có miễn dịch năng lực, năm ngoái thời điểm, bọn họ liền chuẩn bị số lớn cỏ xanh, đương nhiên, chủ yếu hơn chính là, mua không ít thức ăn gia súc, nát bắp ngô cùng một ít lương thực hỗn hợp mà thành thức ăn gia súc, giá cả cũng là không thấp, nhưng những thứ đồ này, cũng là những này bỏ mùa đông chủ yếu lương thực. Có điều ở nếm trải cỏ xanh thật là tốt nơi sau khi... Năm nay rổ biển Garcia đã không chuẩn bị đi mua những kia thức ăn gia súc. Vẫn là trực tiếp cho ăn cây cỏ càng tốt hơn, tuy rằng cần lượng càng to lớn hơn, vì lẽ đó kỳ thực ở bán tháng trước bọn họ cũng đã bắt đầu ở kéo cỏ. Ngày hôm nay nếu như không phải Tương Hải đụng phải nói, khả năng hắn cũng không biết rổ biển Garcia đã đang chuẩn bị qua mùa đông cỏ khô. Ta đi hỗ trợ đi. So với chạy bộ, Tương Hải đối với kiến thiết mình trang viên cũng thật cảm thấy hứng thú, liền cười đối rổ biển Garcia nói một câu. Robin Garcia tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tương Hải thật là tốt ý, cười ra hiệu Tương Hải lên xe. Tương Hải một chờ mình, liền nhảy tới cái này máy kéo phía sau tranh đấu, cũng chính là cỏ xanh ở trong. Tiếp theo Robin Garcia đồng thời hướng về chuồng bò phương hướng đi, bởi vì bây giờ thiên khí chuyển nguội, vì lẽ đó như quần ra lều thời gian muốn so với mùa hè thời điểm chậm một ít, đại khái 8 giờ khoảng chừng mới có thể ra lều, hiện tại mới hơn 6 điểm, giờ, còn có một chút thời gian. Ở đem cây cỏ kéo đến chuồng bò bên cạnh một gian nhà kho thời điểm, Tương Hải phát hiện kẹo cùng Hạ Dịch Mạn, cũng đã ở chỗ này chờ hậu đã lâu. Đương nhiên, bọn họ cũng không có nhàn rỗi, Philip Mòn cùng bở kẻ giờ ALE chính đang đồng cỏ bên kia cắt cây cỏ. Mà bọn họ thì cần muốn đem những này cây cỏ biến thành từng cái một cây cỏ gạch, cũng chính là đem những này cây cỏ cho buộc lại, vương vức lược cùng nhau. Đương nhiên, như thế trói cây cỏ, ở đây cũng không phải cái gì tay nghề sống, nhà khác nuôi bò, chăn ngựa cũng biết trói, bất quá bọn hắn trói đều là cỏ khô, không giống như là Tương Hải bọn họ nơi này trực tiếp trói cỏ xanh, nhìn thấy Tương Hải cũng lại đây hỗ trợ, kéo cùng Hạ Dịch Mạn cũng nở nụ cười, như vậy bọn họ liền phải nhiều bưng lỏng, từ máy kéo trên nhảy xuống. Tương Hải ba người cũng đem những này cỏ xanh cho lấy được nhà kho ở trong. Theo dỗ Bình Garcia lần thứ hai thỉnh thịch đột đi kéo cỏ xanh, Tương Hải cũng theo hai người này đồng thời học trói lại cỏ xanh. Mang theo găng tay, Tương Hải theo bọn họ đồng thời, trói lại, không phải không thừa nhận, cỏ xanh thật không phải là quá tốt trói. Một trong số đó, cỏ xanh là mềm, không giống như là cỏ khô là đứng thẳng, dễ dàng thành hình, cỏ xanh lại mềm lại trợn, nhất là bây giờ vẫn là sáng sớm, mặt trên còn dính một tầng nước sương. Vì lẽ đó cũng không khá lắm làm. Thứ hai, cỏ xanh dài ngắn là giống nhau, đương nhiên cỏ khô dài ngắn cũng là không đồng dạng như vậy, có thể làm cây cỏ khỏe mạnh a, làm xong sau khi trực tiếp dùng dao cầu tất cả, cái kia cỏ khô liền biến thành như thế lớn lên, nhưng cỏ xanh dao cầu tất cả cũng là chênh lệch không đồng đều. Liền ngay cả kẹo cùng Hạ Dịch Mạn như vậy tay già đời, trói tốc độ đều không phải là rất nhanh, huống chi là Tương Hải cái này tân thủ. Tuy rằng Tương Hải khí lực muốn so với bọn họ lớn hơn nhiều, nhưng là Tương Hải tốc độ thật lòng muốn so với bọn họ chậm hơn nhiều. Bọn họ đều cột chắc hai cái, Tương Hải mới cột chắc một, dáng dấp còn có một chút quái dị. Hô, này có thể so với chạy bộ lui hơn nhiều. Nhìn mình thành quả lao động, Tương Hải đứng lên, trà sát một hồi trên trán mình diện hãn, một mặt bất đắc dĩ nói, nghe được Tương Hải, kẹo cùng Hạ Dịch Mạn đều cười theo. Ông chủ, sau tuần lễ chính là Vạn Thánh Khúc, chúng ta cần chuẩn bị một chút sao? Sau khi cười xong, kẹo rất có thiên phú rời đi đề tài. Nhìn Tương Hải liền đối với hỏi hắn, có điều nghe được hắn, Tương Hải nhưng hơi sửng sốt một chút. Vạn Thánh Tiết. Cái ngày lễ này, nói thật Tương Hải biết, nhưng hắn nhưng chưa từng có quá. Bởi vì Hoa Hạ mặc dù biết cái ngày lễ này, nhưng nói thật gặp qua cái này tiết không nhiều, cũng chính là một ít trong game, sẽ ở thời gian này, sắp xếp một ít nhiệm vụ đặc thù các loại, có điều những thứ đồ này, Tương Hải cũng không có hứng thú. Vạn Thánh Tiết ngày chính tử là ngày mùng ngày 1 tháng 11, nhưng ngày 31 tháng 10 buổi tối. Bọn nhỏ sẽ ở trong trấn nhỏ tán loạn, ăn mặc một ít yêu ma quỷ quái quần áo, giống như là trong phim ảnh diễn như vậy, hô lớn không cho kẹo liền quấy rối các loại nói. Mà bình thường thời gian này, bị gõ cửa nhân ra, đều sẽ lấy ra một ít kẹo đến cho những hải tử này môn ăn. Đương nhiên, cũng có một chút nhân ra khá là đồ bất việc, cũng biết cho một ít tiền lẻ đuổi đi những đứa bé này. Tương Hải nơi này vị trí ở vạch rộp ngoài trấn, đoán chừng là không có chậu nhỏ hữu lại đây đùa, vì lẽ đó kẹo mới chịu hỏi một chút. Năm ngoái hắn tới nơi này thời điểm, cũng không có hơn Vạn Thánh Tiết, vào lúc ấy nói thật, mọi người đối với Tương Hải cũng không phải hiểu rất rõ, Tương Hải cũng không có muốn dung nhập vào trấn nhỏ bên trong ý tứ, tự nhiên không có ai sẽ tới, nhưng là năm nay Tương Hải dù sao cùng trấn nhỏ vẫn còn có chút quan hệ, vạn nhất nếu là có người tới, Tương Hải không có chuẩn bị, vậy thì không tốt lắm. Hừm, cái này có thể có. Sơ soạn một cái ba, tuy rằng Tương Hải rất trạch, rất đáng ghét phiền phức, nhưng quan hệ sao? Hắn cũng không phải đạt được tự bế chứng, có chậu nhỏ hữu lại đây đùa nói, hắn đến chắc là sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn nơi này xa như vậy, phòng trường rất huyền. Một lúc ta đi mua ngay chút kẹo các loại. Vỗ tay một cái, Tương Hải cười nói với kẹo. Trong nhà của hắn còn thật không có chuẩn bị những này, vì lẽ đó hắn cần phải đi trên trấn chuẩn bị một chút. Nghe được Tương Hải, bên này kẹo cùng Hạ Dịch Mạn cũng nở nụ cười, tiến vào sau 11 tháng, nước Mỹ bên này ngày lễ liền thay đổi đặc biệt nhiều. Cái này cũng là một năm ở trong. Nước Mỹ chậu nhỏ hữu môn thích nhất mấy tháng, tháng 11 thực là Vạn Thánh Tiết, cuối tháng 11 cũng chính là thứ tư chủ nhật là lễ tạ ơn, vượt qua tháng này, tháng 12 càng là có chủ yếu nhất lễ Giáng sinh cùng Tân Niên. Tân Niên trước, trang viên cũng tương nên đến tân một làn sóng tiết tính, lấy Tương Hải hào phóng trình độ, hắn là nhất định sẽ làm cho những này thủ hạ của hắn quá một thật năm, điểm này không cần người khác nhắc nhở Tương Hải cũng biết làm được. Đúng rồi, ông chủ, ngươi còn muốn mua một ít bí đỏ đèn, những này cũng rất chủ yếu. Nghe được Tương Hải quyết định muốn đi mua kẹo, bên này Hạ Dịch Mạn cũng không cấm ông thanh vũ khí nhắc nhở, chỉ lo Tương Hải đã quên dường như, đối với lời nhắc nhở của hắn, Tương Hải cũng cười đáp lại lên. Tuy rằng hắn căn bản liền không biết, tại sao muốn mua cái kia cái gì bí đỏ đèn, nhưng bổn địa tập tục sao, hắn vẫn sẽ tuân thủ. Đăng bởi. Chương 621, tái ngộ sản đi. Ở trói hơn một giờ cỏ khô sau, Tương Hải cũng đi chuồng ngựa bên kia quay một vòng, nhìn một chút hắn tiểu hạ. Có điều lúc này tiểu hạ, trải qua một năm chăn nuôi, dĩ nhiên hoàn toàn trưởng thành, cái đầu muốn so với vậy ngựa cao nhiều hơn nhiều. Hơn nữa chủ yếu nhất là, tiểu hạ dường như cũng bởi vì Tương Hải linh khí quan hệ, vì lẽ đó có một ít biến dị. Nó cái đầu, dường như mơ hồ muốn so với vậy ngựa Hải còn muốn lớn hơn một ít, Tương Hải 1m9 hơn 10 thân cao. Ở tiểu hạ trước mặt, cũng không có đến bờ vai của nó, nói cách khác, ngựa này chí ít kiên cao cũng có 2 mét trở lên. Cái này cũng chưa tính lên ngựa đầu đây, đang đút xong nó ăn cả rốt sau, Tương Hải cố ý đem nó dắt đi ra, dựa vào chính mình cường hãn nhảy đánh, Tương Hải tung người một cái, lật tới trên lưng ngựa, cũng không cần mang cái gì yên ngựa các loại, liền cưỡi nó ở đồng cỏ trên hót chờ một quãng thời gian, ngựa Hải cùng vậy ngựa không giống nhau lắm, vậy ngựa rất yêu thích chạy, Mã Thiên sinh ra được là muốn chạy. Nhưng ngựa Hải không giống nhau, loại này ngựa quá nặng, vậy thì như là một tên béo như thế, chạy là có thể chạy, nhưng chạy thời gian thế lực không dài, bởi vì thời gian dài chạy trốn, sẽ làm xương của nó không chịu nổi, này mới là chủ yếu nhất vấn đề. Vì lẽ đó Tương Hải cùng tiểu hạ cũng chính là bót chờ một hồi, chơi gần như nửa giờ, Tương Hải mới đem nó lĩnh trở lại, sau đó quay trở về biệt thự của chính mình. Khi hắn trở về biệt thự thời điểm, bên trong biệt thự nam nữ Hải cũng đều đã thức dậy. Có điều ạ dạ Lý Nạ mỗi ngày phiêu vô cùng, Tương Hải cũng không biết nàng ở nơi nào, tiểu nhã, Lý Nạ cùng Mẩy Giang chính đang chuẩn bị bữa sáng, vợ nải sở thì lại ở lầu 2 rèn luyện, Tương Hải sau khi tiến vào, cùng các nàng chào hỏi một tiếng, sau đó đi tắm trước, ở tắm rửa sạch sẽ qua đi, liền cùng các nàng nói một lần, lái xe đi tới vạch rộp. Làm Tương Hải cồn bặt tiến vào vạch rộp thời điểm, trên trấn cư dân cũng nhìn thấy Tương Hải. Bất quá bọn hắn cùng Tương Hải trong lúc đó bầu không khí vẫn có một ít lúng túng. Bọn họ cũng không có như là mấy ngày trước như thế đi căm thù Tương Hải, thậm chí là núp xa xa, nhưng là không có giống sớm nhất trước như thế, chủ động lại đây chào hỏi. Đối với việc đó dân trần biến hóa, Tương Hải cũng không lưu ý, lái xe liền tới đến rồi bãi đậu xe, đem xe dừng lại sau khi, hắn liền tiến vào trấn nhỏ cửa hàng trên đường. Dù sao đã cuối tháng 10, hoạt rộp khí trời lạnh, hiện tại cũng không phải du lịch thời điểm tốt. Cạnh biển tuy rằng còn có thể đi, nhưng coi như là một ngày ở trong lúc nóng nhất, cũng đã dưới không được biển. Tới nơi này đùa người, đại đa số là vì xuống biển đi chơi, hiện tại dưới không được biển, người tới tự nhiên cũng phải thiếu nhiều lắm. Tuy rằng cơ quan du lịch đã ở mùa đông thời điểm xuống giá, nhưng nguyên bản người ta tấp nập hết rộp, vào lúc này nhưng lộ vẻ người muốn thiếu nhiều lắm, có điều coi như là như vậy, vẫn có một ít du khách, đại khái hơn 100 người vẫn phải có. Bọn họ ở nơi này phố kinh doanh trên bốn phía nhìn, từ khi cái này phố kinh doanh khai trương sau khi, đúng là trở thành hấp dẫn du khách một điểm. Tại đây trên đường diện, nước Mỹ lịch sử viện bảo tàng cùng ấn thư an viện bảo tàng rõ ràng cho thấy hấp dẫn người nơi đến tốt đẹp, nơi này còn miễn phí. Còn có ở nơi này quảng trường trên nhà thờ lớn cũng là như thế, những chỗ này cho người một loại cảnh điểm cảm giác. Mà nơi này bán đồ vật, bất kể là giá cả vẫn là chất lượng, nếu so với quốc nội bán tiện nghi nhiều hơn nhiều, hay là từ nước Mỹ mang về, 13 cách cũng biết trong lúc vô tình tăng lên, vì lẽ đó nguyên bản đã bị ký dư hậu vọng cửa hàng ngay. Bây giờ là càng ngày càng chủ yếu. Ấn lại tháng trước mốt sở ạ đảm cho Tương Hải đề giao tài chính cáo báo, chỉ là tháng trước, cửa hàng ngay nơi này lợi nhuận dòng thì có 170 vạn USD. Đương nhiên, nơi này chỉ là tiền kiếm được, mà không phải tổng cộng tiền kiếm được, dù sao vẫn là muốn bảo ra nhân công, điếm thuê, nhập hàng giá cả, nhưng coi như là như vậy, bọn họ cũng kiếm lời hơn 1 triệu, hầu như mỗi một gia đều kiếm lời 2, 30 ngàn USD. Nhưng kiếm nhiều nhất là Ấn Thư An cửa hàng. Nơi đó Sâm Hoa Kỳ, Phong Nước Đường, Ấn Thư An thủ công trang sức, như là Lang Nha và vân vân đều bán ra tương đối tốt giá tiền. Một tháng này một cửa tiệm tịnh thu vào thì có 41 vạn USD. Tiệm này là Tương Hải, thôn trấn còn có Ấn Thư An ỷ rổ qua bộ lạc cộng đồng có, tiền Tương Hải chiếm 2 phần 10, thôn trấn chiếm 2 phần 10, người ỷ rổ qua chiếm 6 phần 10. Đối với lần này những này người ỷ rổ qua nhưng là tương đương vui vẻ, lúc bình thường bọn họ những hàng hóa này, có thể bán ra 50.000 USD là tốt lắm rồi, nhưng bây giờ bán 25 vạn, bọn họ mua thật là nhiều đồ vật trở lại trong ngọn núi. Cùng hoạt rộp quan hệ giữa, cũng càng ngày càng gần, đương nhiên, tối kiếm tiền, thật ra thì vẫn là Tương Hải. Tháng trước, một tháng này, Tương Hải chỉ là điếm thuê cộng thêm trên chia làm tiền, này phố kinh doanh liền cho hắn hơn 90 vạn sắp tới 1 triệu, cộng thêm trên biệt thự cho thuê tiền, bài bán bia chia làm, Tương Hải tháng trước chỉ là trấn nhỏ khách du lịch, liền kiếm lời sắp tới 2 triệu. Đương nhiên, hiện tại trấn nhỏ khách du lịch còn lâu mới có được đạt đến. Ấn lại mốt sở ạ đảm, nếu như Tương Hải nói trên biển thiên đường xây thành nói, gần như hắn hàng năm có thể ở hoạch rộp khách du lịch ở trong, kiếm được 20 triệu trở lên lợi nhuận, tuy rằng 20 triệu không ít. Nhưng số tiền này, nhưng cũng không là quá đặt ở Tương Hải trong mắt của, dù sao hắn bán thịt nhưng là phải so với này kiếm tiền kiếm nhiều. Năm nay chỉ có bò, liền kiếm lời mười mấy ức, sang năm còn muốn cá, Tương Hải cảm giác thu nhập của mình đột phá 3 tỷ, kỳ thực cũng không phải một cái chuyện rất khó, cái này khách du lịch, kỳ thực càng nhiều hơn chính là bởi vì Tương Hải vì vững chắc nơi này cử động. Liên tình huống bây giờ đến xem, vẫn là tương đối tốt, bởi vì hắn dĩ nhiên là vượt lên ở dân chấn bên trên tồn tại. Tương Hải vừa nghĩ, Tương Hải một bên đi dạo nơi này thương ngai nghiệp, tìm kiếm bán bí đỏ đèn cùng kẹo điếm, có điều mới tìm không bao lâu, một thanh âm nhưng chuyển tới, nghe được âm thanh này, Tương Hải quay đầu nhìn lại, phát hiện sản đi cờ lái lúc này đang đứng ở một cửa tiệm trước cửa, trong tay còn cầm một túi quần áo, nhìn thấy Tương Hải thời điểm, ánh mắt của nàng ở trong rõ ràng có chút phức tạp. Sản đi a, thực sự là xảo a. Nhìn cái này, cái thứ nhất để cho mình có kích động muốn cùng nàng xác định quan hệ nữ hải, Tương Hải cũng nở nụ cười. Tuy rằng bây giờ nhìn lại, hai người trời đất xui khiến cũng không có tiến tới với nhau, nhưng dù sao đã từng hai phe đều có hảo cảm sao. Cho tới hiện tại, Tương Hải cũng không quá chắc chắn, chính mình lại tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt, còn có đúng hay không? Đúng đấy, vẫn là rất xảo. Nghe được Tương Hải, Sandy nhẹ nhàng long một hồi tóc của chính mình, nhìn Tương Hải nói rằng, ngươi là tới bên này mua quần áo sao? Bên trong trấn phong thả. Nhìn nàng, Tương Hải cười hướng về nàng hỏi. Bên trong trấn cũng còn tốt. Trên căn bản cũng đã đi vào quỹ đạo chính, ta ngày hôm nay nghỉ ngơi, không có chuyện gì liền tới xem một chút, vừa vặn mua bộ quần áo mặc. Nghe được Tương Hải, Sandy cơ lại cười nói lên, trên trấn đúng là gió êm sóng lặng. Cuộc sống như thế, đã lâu đều chưa từng xuất hiện, dù sao nơi có người thì có phân tranh, làm bên trong trấn du khách có thêm sau khi, tự nhiên cũng có rất nhiều nói rằng, hoa hạ xuất ngoại đùa du khách, phổ biến tố chất vẫn còn rất cao. Có điều cái nào đều có bị quán người xấu. Vì lẽ đó hoạch rộp bên này cũng thường thường sẽ tao ngộ một ít rất kỳ hoa du khách. Nói thí dụ như uống nhiều rồi gây chuyện, nói thí dụ như đánh xong bia sau khi, nhất định phải mua súng, hoặc là muốn đem viên đạn mang đi, không phải vậy chính là ra biển thời điểm, nhất định phải trong biển diện bơi. Những người này một gây sự, trấn trên cảnh sát sẽ đem bọn họ mang đi, say rượu thật là tốt nói, trực tiếp nuốt vào tỉnh táo sau khi, theo giá bồi thường, những kia gây chuyện, cũng là lấy giáo dục làm chủ. Đương nhiên, nếu như ở cửa hàng súng gây chuyện nói, vậy sau này thì sẽ không lại để cho hắn tiến vào, cái này cũng là tất nhiên. Theo khí trời chuyển lạnh, du khách thiếu, có điều trên một tuần nhưng xuất hiện cái kia chống lại Tương Hải hoạt động, chấn chính trong phủ cũng là bận bịu không thể tách rời ra, này một tuần cuối cùng là hoàn toàn gió êm sóng lặng, sạn đi cờ lại cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một ngày. Có điều nàng này nhất hưu hơi thở, ở trong nhà còn không sống được đây, ngủ một giấc thẳng sau khi, nàng quyết định đi ra đi dạo phố, liền cũng không thành nghĩ. Dĩ nhiên đụng phải Tương Hải, không phải không thừa nhận, kỳ thực giữa hai người vẫn là rất có duyên phận. Ngươi hôm nay tới nơi này làm gì a? Thị sát vẫn là cũng là tới mua đồ. Ở giải thích một chút tình huống của chính mình sau, Sản Đi Cơ lại không khỏi nhìn về phía Tương Hải, nàng có thể nhớ tới, Tương Hải nhưng là tương đương trạch, nếu như không có chuyện gì, hắn mới sẽ không rời đi nhà của hắn đây, đặc biệt là khí trời còn chưa phải là rất tốt tình huống. Mua đồ, thị sát là cái gì quỷ? Đây không phải là sắp đến vạn thánh khúc sao, vì lẽ đó ta chuẩn bị lại đây mua chút kẹo cùng bí đỏ đèn. Tùng một hồi kiên, Tương Hải rõ ràng đối với thị sát cái này từ đơn cũng không cảm bạo, nói chính mình dường như là lãnh đạo như thế, mình là không phải muốn đem quần nói đặc biệt cao, sau đó tay bên trong còn muốn nắm một đại chén trà. Ha, không nghĩ tới ngươi còn rất có tính trẻ con, vừa vặn ta có thời gian, ta cho ngươi biết muốn mua cái gì đi. Nghe được Tương Hải ý đồ đến, Sandy Cơ lại không khỏi nở nụ cười. Theo bản năng liền hướng Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cùng nàng cũng không khỏi hơi sửng sốt một chút, sau đó hai người nhìn nhau cười cợt, cũng không hề nói gì, liền hướng về xa xa cửa hàng đi tới, đi rồi không xa, Sản Đi Cơ lại liền chọn chúng một cửa tiệm cửa hàng. Vạn Thánh Tiết, là cơ đốc giáo ngày lễ, tương truyền ở 2.000 năm trước, Đạo Thiên Chúa đem ngày mùng ngày 1 tháng 11 định vì thiên hạ thánh đồ ngày, mà ở trước công nguyên 500 năm, ở tại Ireland. Scotland cùng Celtic đem cái tiết mục này đi phía trước rời một ngày, cũng chính là ngày 31 tháng 10, nhưng chúng nó cho rằng nên nhật là mùa đông chính thức kết thúc tháng ngày, cũng chủ là tân niên bắt đầu, nghiêm khắc mùa đông bắt đầu một ngày, khi đó mọi người tin tưởng, cố nhân vong hồn sẽ ở ngày. Đó trở lại chỗ ở, ở người sống thân rừng tìm sinh linh, nhờ vào đó tái sinh, cái này cũng là mọi người chết rồi duy nhất có thể thu được lại hy vọng sống sót, mới bắt đầu mọi người chỉ là tắt lò lửa, đăng hỏa các loại, làm cho những vong linh này không tìm được nhân loại, đời sau nhân loại cũng biết trang phục thành yêu ma quỷ quái, nhờ vào đó đến dọa lui những vong linh này. Đương nhiên, những thứ này đều là truyền thuyết, ta chỉ là giải thích với ngươi một hồi cái này vạn thánh tiết nguyên do. Đi vào trong điếm, San Đi Cơ Lai cũng hướng về Tương Hải nói rằng, nàng trước đây dù sao cũng là tiểu học giáo sư, đối với việc đó cố sự, nàng nhưng là hạ bút thành văn. Nghe được lời giải thích của nàng, Tương Hải không khỏi gật gật đầu, cái này phương Tây quỷ tiết, vẫn là rất thần kỳ ha. Đăng bởi, chương 622, cùng tiểu quỷ ước định. Của ngươi trang viên dù sao cách trấn nhỏ quá xa, phỏng chừng bọn nhỏ là sẽ không đi, có điều nếu như ngươi muốn cảm thụ một chút ngày lễ bầu không khí, vậy thì chuẩn bị thêm một ít đi, ta biết ngươi ngược lại cũng không kém tiền. Tự cấp Tương Hải giảng giải một hồi vạn thánh tiết lai lịch sau khi, San Đi Cơ Lai liền cười nâng lên đồ vật, vạn thánh tiết cần phải chuẩn bị đồ vật có thể là có không ít. Ngoại trừ kẹo ở ngoài, còn có một chút những thứ đồ khác, nói thí dụ như thái phi đường Apple, vật này, ở thời điểm trước kia là thường thường đưa, bởi vì tới gần vạn thánh tiết thời điểm, cũng chính là hiện tại khoảng thời gian này, chính là Apple được mùa thời điểm. Sau đó mọi người sẽ đem Apple xuyên vào cây thăm bằng trúc, ở thái phi nước đường bên trong chuyển động, lại đi ngạc hoác thứ khắc trên một ít quả nhân các loại. Có chút giống là hoa hạ sâu kẹo hồ lô cách làm, ấn lại San Đi Cơ Lai nói tới ở nàng lúc nhỏ, từng nhà đều sẽ đưa đứa nhỏ thái phi đường Apple, nhưng không biết là từ khi nào thì bắt đầu, có một ít đại nhân rất xấu. Nhưng hướng về Apple bên trong đinh ghim cùng lưỡi dao, đứa nhỏ ăn thời điểm không cẩn thận sẽ hoa thương hoặc là chát thương chính mình. Người Mỹ là tương đương yêu quý mình, giống như là mấy chục năm trước bọn họ nói nước ngọt bị ô nhiễm, cá nước ngọt không thể ăn. Kết quả đến bây giờ, cũng không có cái gì người ăn cá nước ngọt, còn đâm, đó chỉ là Á Châu cá chép mới có thứ, có rất nhiều cá nước ngọt đều là một cây gai, cùng hải sản như thế, nhưng bọn họ vẫn như cũ không ăn, chính là bởi vì người Mỹ cẩn thận, vì lẽ đó hiện tại quan hệ cũng không đưa thái phi đường Apple, thứ yếu chính là bí đỏ phái, người Mỹ đặc biệt thích ăn phái. Loại này bắt nguồn từ Âu Châu phía đông đồ ăn, ở nước Mỹ phố lớn ngõ nhỏ ở trong, là tương đương được hoan nghênh. Hầu như tất cả nước Mỹ cửa hàng thức ăn nhanh, đều có vật này, nhưng nói thật, Tương Hải cũng không phải rất thích ăn này chơi ứng với. Khi hắn xem ra loại này ngọt phẩm, quá ngọt, hơn nữa mùi vị cũng rất chán, ăn vật này, còn không bằng ăn bánh gà tô đây. Tương Hải trong trang viên loại có bí đỏ, hơn nữa khổ người không nhỏ, vì lẽ đó diễn xuất và vân vân, liền không có quan hệ gì với Tương Hải. Hắn tới nơi này, chủ yếu chính là mua kẹo còn có đèn, Tương Hải là điển hình xạ thủ ngồi, mua đồ thời điểm, nếu như ngươi trực tiếp để hắn nắm rất nhiều tiền đi mua đồ, hắn sẽ không nỡ, nhưng nếu như ngươi cho hắn biết, vật này rất có lời, rất tiện nghi nói, mặc kệ vật này có hữu dụng hay không, hắn cũng có mua rất nhiều. Vạn thánh tiết, kẹo là đánh gãy, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có đi quản gia bên trong đến cùng có người hay không ăn, nhìn trước mặt những này kẹo, Tương Hải cũng nắm lấy bàn tay to của mình tóm lấy, ở San Đi Cơ Lai đi cho Tương Hải tìm bí đỏ đèn cái kia một lúc thời gian, Tương Hải đã bắt được gần như mấy chục cân đường, hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn bắt đều là tốt nhất. Trời ạ, ngươi muốn mở kẹo điểm sao? Nhìn bên kia đã đổ đầy vài cái khuôn kẹo, San Đi Cơ Lai vỗ chán một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, tuy rằng nàng biết Tương Hải không thiếu tiền, nhưng như vậy cũng quá lãng phí. Ha ha, không có chuyện gì, vừa vặn hiện tại tiện nghi, mua sau đó trong trang viên người cũng có thể ăn sao, hơn nữa sinh sản ngày đều là rất gần. Nhìn trước mặt trong lúc vô tình xếp vào nhiều như vậy kẹo, Tương Hải có chút không tốt lắm ý tứ nói. Tương Hải giả bộ những này kẹo, đều là cực đồ tốt, sô-cô-la, tất cả đều là phí liệt la cùng mờ mờ đậu, này chơi ứng với tên khoa học phải gọi là mờ mờ e, bên ngoài là đường bên trong là sô-cô-la. Tương Hải nhớ tới hắn trên sơ chung thời điểm, có một bạn học rất thích ăn cái này, nhưng sau đó quan hệ làm căng, loại này sô-cô-la là đến từ với nước Mỹ, hương vị không sai, hơn nữa rất được chậu nhỏ hữu hoang nên. Bởi vì đủ mọi màu sắc rất ưa nhìn, ngoài ra còn có rất nhiều những thứ khác đường các loại, Tương Hải mua đồ, tự nhiên là chỉ mua đắt tiền, ăn ngon là được, những thứ khác cũng không cái gọi là, mặc dù bây giờ hắn cũng cảm giác dường như là có một ít mua hơn nhiều. Có điều mua nhiều liền mua nhiều đi. Hắn cũng sẽ không đi để ý, nhìn Tương Hải dáng vẻ, San Đi Cơ Lai không khỏi nở nụ cười. Người này cũng thật là tùy tiện à, những này đường gần như phải hơn mấy chục USD đi, quả nhiên, một tính tiền, những này đường tổng cộng muốn 70 đô la Mỹ, tương đương thành NDT đây chính là hơn 400 đồng tiền, hơn nữa bí đỏ đèn các loại, tổng cộng bỏ ra đem 100 đô la Mỹ. Có điều Tương Hải cũng không quan tâm những này, trực tiếp nhấc theo những này đường còn có bí đỏ đèn liền rời đi cửa hàng. Hoa nha! Nhiều như vậy ăn ngon đường, thúc thúc, ngươi đây là vì vạn thánh tiết chuẩn bị sao? Có điều vừa mới đem đường lấy ra, thì có một nhóm đứa nhỏ mang mặt nạ ở trên đường chạy qua. Này phố kinh doanh là cấm xe cộ tiến vào, trên hàng đều là từ cửa hàng của sau bên kia trên đường phố, vì lẽ đó ở nơi này phố kinh doanh trên, liền xe đạp đều cơ hồ không nhìn thấy. Chính là bởi vì không có xe, vì lẽ đó cũng là các đại nhân yên tâm để bọn nhỏ vui đùa địa phương, coi như nơi này người nước ngoài tương đối nhiều. Trong đó có một mắt sắc đứa nhỏ, liếc mắt liền thấy được Tương Hải nói ra những kia kẹo, không khỏi tháo xuống trên mặt hắn ý rồng màn cụ, ý rồng man. Được rồi, Tương Hải cũng không hiểu, tại sao là ý rồng man, có điều đứa nhỏ vẫn là rất kinh ngạc nhìn Tương Hải. Đúng đấy, đến thời điểm hoan nghênh tới làm khách. Nghe được đứa nhỏ, Tương Hải cũng cười nói lên. Có nhiều như vậy thật là tốt ăn, chúng ta nhất định sẽ đi, có điều thúc thúc, nhà ngươi ở nơi nào à? Đứa nhỏ vừa nghe những này đường đúng là vì vạn thánh tiết chuẩn bị, bọn họ cũng không cấm hưng phấn lên, sau đó con mắt lóe quang quay về Tương Hải nói rằng. Nhà của ta à, tại nơi điều cuối đường, Đàng Long Trang Viên. Chỉ vào ra thôn con đường, Tương Hải cười nói lên. Đàng Long Trang Viên. Có điều khi nghe đến Tương Hải sau, bên này đứa nhỏ có chút mê man nhìn Tương Hải, rõ ràng đối với cái này Trang Viên, hắn biết cũng không nhiều, Tương Hải ở cái trấn nhỏ này trên vẫn là rất thần bí. Ta biết, là chúng ta nơi này lớn nhất cái kia Trang Viên, ba ba ta đi kéo qua đổi lại linh kiện. Lúc này một cái khác người da đen đứa nhỏ đứng dậy, giơ cao tay, lớn tiếng nói. Kéo qua linh kiện. Có ý gì? Vừa nghe đứa nhỏ, Tương Hải không khỏi có chút kỳ quái, cái gì gọi là kéo qua linh kiện? Ta thật hoài nghi ngươi là không phải mở nông trường, của ngươi trong trang viên, trên căn bản đều là toàn bộ tự động cơ khí đi, là cơ khí liền luôn có xấu thời điểm, xấu xuống linh kiện tự nhiên là muốn mua mới đổi ở trên, nhưng đổi lại trên gỉ linh kiện, trực tiếp ném quốc gia không cho phép, huống hồ đó cũng là thiết, tự nhiên là có thể bán lấy tiền. Tuy rằng trong nhà không phải mở trang viên, nhưng rõ ràng sản đi cờ lại muốn so với hắn càng biết một chút, vừa nghe lời của nàng, Tương Hải cũng đột nhiên nghĩ đến, dường như là ha. Ở mua bò trước, hắn xem qua chính mình trang viên trong kho hàng là đẩy một đống gì sắt sắt vụn, lúc đó hắn còn nói thầm quá một câu không biết là từ đâu làm tới được, không ngờ như thế những kia chính là trên gỉ đổi lại linh kiện chứ. Ngươi là người có tiền, linh kiện trên gỉ, ngươi liền trực tiếp thay mới, có điều phần lớn nông trường chủ, cũng không có có tiền như vậy, bọn họ đều là mua các ngươi những này đại trong trang viên đào thải xuống linh kiện, sau đó ngoại trừ gỉ dùng, như vậy trên căn bản có thể dùng cái 2, 3 năm. Nhìn thấy Tương Hải nghĩ tới, Sản Đi Cơ Lại cũng cười nói với hắn lên. À, thúc thúc trang viên, chính là cái kia Đằng Long trang viên, đến thời điểm hoan nghênh các ngươi tới chơi. Có chút lúng túng sờ sờ mũi, tính ra Tương Hải cũng không phải cái gì nếu bị đột kích ngược, ạch, coi như thế đi, nhưng hắn khẳng định không phải cái gì phấn đấu lưu đại biểu. Hắn hầu như sẽ không có làm sao phấn đấu quá, hắn tử vừa mới bắt đầu, kỳ thực thì không phải là quá kém tiền, 330 triệu bán bảo thạch, 280 triệu mua trang viên, còn dư lại 50 triệu đô la Mỹ, tuy rằng không nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít. Tại đây chút tiền hoa không sai biệt lắm thời điểm, hắn liền lại có tiến vào tiền lai lịch, cho đến bây giờ. Tương Hải thật lòng không thiếu tiền, ngân hàng của hắn bên trong, còn có mười mấy ước tiền dư đây, vì lẽ đó hắn cũng không có từ đó, loại nhỏ nông trường bên kia dốc sức làm lại đây, hắn đối với việc đó trang viên hoạt động cũng không rõ ràng lắm, bây giờ nghe Sản Đi Cơ Lại, Tương Hải cũng theo bản năng không để mắt đến, ngồi xổm xuống. Nhìn trước mặt vây tới được những này chậu nhỏ hữu, hắn từ bên trong túi nắm một cái đường đi ra, nhét vào những đứa bé này tay bên trong, sau đó cười nói. Nghe được Tương Hải nói, bọn nhỏ tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng gật đầu, sau đó vui vẻ nhìn theo Tương Hải rời đi. Tương Hải cũng hướng về bọn họ phất phất tay, mới rời khỏi phố kinh doanh, nguyên bản rời đi phố kinh doanh thời điểm, Tương Hải còn muốn đi xin mời Sản Đi Cờ Lại ăn bữa cơm, nhưng nàng nhưng cự tuyệt, nói nàng đã hẹn người nhà, Tương Hải cũng không tiện nói gì. Lúc trước là hắn quyết định cùng Sản Đi Cơ Lại thuận theo tự nhiên, hiện tại hắn cùng Sản Đi Cơ Lại tình huống, cũng là hắn đã từng cân nhắc qua, mặc dù có chút khó có thể tiếp thu, nhưng vẫn tính là ở Tương Hải ý nghĩ ở trong đi. Một mình quay trở về trên xe, Tương Hải đem đồ vật ném vào ghế sau xe, sau đó phát động động cơ ly khai trấn nhỏ. Ở về tới trong trang viên sau khi, nhìn thấy Tương Hải cầm về nhiều như vậy kẹo, Lina, Mẹ Giải Ăng, Bờ Nải Sở cùng Tiểu Nhã vẫn là cảm thấy rất hứng thú, cầm những kêu bí đỏ đèn. Bắt đầu bố trí nổi lên lên. Cho tới bí đỏ đèn nguyên do, Sản Đi Cơ Lại cũng cùng Tương Hải đã nói, tương truyền đây là Ireland một cố sự. Ở Ireland có một người gọi là Giác Người, hắn rất khu, vô cùng khu, hơn nữa chỉ cần không cho hắn dùng tiền, hắn thậm chí có can đảm đi trêu đùa ác ma, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ở sau khi hắn chết, thiên đường không muốn hắn, bởi vì hắn quá khu, địa ngục cũng không cần hắn, bởi vì hắn kịch võ quá ác ma, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể cầm chính mình duy nhất tài sản, một bạch cây cải củ, đem bên trong khu hết rồi, thu được ngọn nến, xem là đèn chiếu trên mặt đất, trên thế gian du đãng. Mới bắt đầu làm thành cái này đèn, chính là bạch cây cải củ cùng cây cải bắp. Có điều ở người Âu Châu đến rồi Bắc Mỹ sau khi, phát hiện bí đỏ làm vật này rất tốt, cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới có bí đỏ đèn. Hiện tại bí đỏ đèn đến là phổ cập đến rồi toàn cầu, Tương Hải mua bí đỏ đèn, đều là rất tốt. Không dùng tới ngọn nến, bên trong từ mang đèn cùng tin, chỉ cần đem khai quan vừa mở, là có thể vẫn rọi sáng. Bốn cái nữ sinh, còn có Tương Hải đối vật này thích thú còn chưa qua đây, liền ở thu thập xong đường sau khi, liền cầm những này bí đỏ đèn, bố trí nổi lên trang viên, đặc biệt là trang viên ngoại vi, bố trí rất nhiều, xem ra vẫn đúng là có chút qua lại cảm giác. Đăng bởi. Chương 623, Thanh lý rừng rậm. Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, chú ý cảnh giới, liễu lo ngươi ở đây trên trời cũng phải nhìn điểm. Nắm chặt súng của mình, còn có bên người chó săn, Tương Hải nhỏ giọng hướng về chúng nó phân phó nói, tiếp theo hắn hít sâu một hơi, liền đi tiến vào trước mặt rừng rậm ở trong. Hôm nay là ngày 29 tháng 10, khoảng cách 10 tháng kết thúc, là càng ngày càng gần, Tương Hải trong trang viên vẫn là giống nhau tức mê hoặc bận rộn. Các cao bồi chiếu kháng ngư quần, các ngư dân tra xét dưới nước bảy cá hướng đi, tuy rằng rượu vang đã trang dũng bắt đầu chứa, nhưng ạ phở các nàng cũng không có nhàn rỗi, bởi vì đã đến cuối mùa thu, vườn rau rau dưa, mùa thu. Vạch rộp không phải là phía nam một ít thành thị, một năm tứ quý cũng có thể loại rau dưa, nơi này trồng trọt rau dưa, đồ ăn và vân vân, cũng chỉ có một mùa mà thôi, rau dưa bị hái xuống sau, đưa vào nhà kho làm cất giữ lên, trên căn bản đều là một ít rất tốt thả rau dưa. Như là cây cải củ, bí đỏ, bạch thái, cải bắp, khoai tây, khoai lang, cây cải bắp, đông qua, bí đao, chờ đã, những này rau dưa, chính là Tương Hải bọn họ mùa đông đồ ăn, đặt ở cái kia chuyên môn nhà kho ở trong, có thể điều nhiệt độ thấp độ, giống như là trước đây Tương Hải nhà ở nhà trẻ thì, vì cất giữ rau xanh mà đào món ăn diếu giống như vậy, thả một mùa đông là không có vấn đề gì. Nhưng không ăn mới mẻ rau dưa, Tương Hải đúng là sẽ cảm giác thấy hơi không quá thoải mái, hắn đã đang suy nghĩ, chờ sang năm đầu xuân, có phải là muốn củ ỉ chĩa cái lều lớn, nếu như vậy, một năm tứ quý hắn đều có thể ăn trên mới mẻ rau dưa. Hơn nữa hắn loại cũng không nhiều, cũng không phải là vì đi ra ngoài bán lấy tiền, vì lẽ đó thổ địa độ phì, hẳn là không có vấn đề. Bởi vì ạ phở các nàng đang lộng những này rau dưa, Tiểu Nhã, Bơ Nải Sơ, Lý Nạ cùng Mấy Giang cũng biết đi hỗ trợ. Toàn bộ trong trang viên, duy nhất người không phận sự, phải là Tương Hải, nha, còn có hai cấu người không phận sự. Đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mù phi, bọn họ mỗi ngày cũng có thể ở rượu trong kho, uống rượu vang đỏ, ấn lại lời của bọn họ rằng, bọn họ phải biết này một nhóm rượu vang đỏ, lúc nào phân cái gì tiêu chuẩn, những này bừa bộn, Tương Hải cũng không hiểu, thuật nghiệp có chuyên tấn công A. Đến Tương Hải, mấy ngày trước đi chuẩn bị vạn thánh tiết gì đó, cái kia chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, mấy ngày nay, hắn mỗi sáng sớm sau khi thức dậy, đều sẽ đi hỗ trợ trói cây cỏ, sắp đến mùa đông. Trong trang viên phải chuẩn bị đồ vật vẫn là rất nhiều. Nhưng ở 9 giờ sáng tả hữu thời điểm, các cao bồi liền đều đi thả bò, Tương Hải mình cũng trói không được, vì lẽ đó hắn liền lại một hữu sự tố, ở nhà nhàm chán ở lại mấy ngày sau khi, ngày hôm nay Tương Hải đột nhiên nhớ tới, chính mình dường như ở mấy tháng trước đã nói mau chân đến xem mình rừng rậm, thời gian dài như vậy, hắn cũng không có đến xem quá, lúc này có thể đi thử một chút. Lần thứ nhất tiến vào rừng rậm thời điểm, Tương Hải vẫn là do rổ bỉn Garcia cùng ẹ đùa Anderson bọn họ mang theo đi đây. Bất quá bây giờ, Tương Hải đến là muốn so với một năm trước lợi hại hơn nhiều, không chỉ có tố chất thân thể, đạt tới nhân loại cực hạn 4 lần. Kinh nghiệm của hắn các loại, cũng phải so với di vãng mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Điều này cũng cho hắn dám một mình tiến vào rừng rậm can đảm. Muốn đến nơi này, Tương Hải liền cầm lên súng của mình, mặc vào chính mình bên ngoài chuẩn bị cùng quần áo, mang theo Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch cùng Liễu Lo liền rời đi. Răng cửa bị ạ dạ ly nạ điều đi rồi, thần thần bí bí cũng không biết đang làm gì. Khi đi ngang qua cái kia hồ bơi thời điểm, Tương Hải mua về con kia Greenland hải báo, lúc này đang cùng hai con chuột lang nước chơi vui vẻ đây. Này ba tên tiểu gia hỏa, từ khi đến rồi Tương Hải trang viên sau khi, thật lòng là lại đây hưởng phúc đến rồi. Mỗi ngày trừ ăn ra, chính là chơi, sau đó chính là ngủ, cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua tương đối không sai. Có điều cũng may chúng nó còn biết, Tương Hải là bọn họ chủ nhân, nhìn Tương Hải lại đây, đều nhìn về Tương Hải bên này. Cùng chúng nó chào hỏi một tiếng sau, Tương Hải liền dẫn hai cái chó cùng một con ưng tiến vào trong rừng rậm. Vừa tiến vào đến rừng rậm ở trong, nguyên bản bên ngoài còn rất lượng sắc trời, thay đổi tối sầm không ít, cái này cũng phải quái Tương Hải. Bởi vì Tương Hải lúc trước tẩm bổ mục trường thời điểm, mảnh này lâm tử cũng không có rơi xuống, đều đi theo dính linh khí quang. Những linh khí đó, có thể thay đổi cỏ nuôi súc vật, tất lương bò, cá, tự nhiên cũng có thể thay đổi những này cây cối. Một năm này, những này cây lớn lên tương đối nhanh, cũng may Tương Hải người nơi này mỗi ngày nhìn cây trưởng, không có cảm giác gì, mà người bên ngoài cũng xem không được rừng cây dáng vẻ, bằng không có một thực vật học loại, sẽ phát hiện, Tương Hải bên này cây, một năm này lớn lên, muốn so với chỗ khác dài 3 năm còn tốt hơn, hiện tại dùng cành lá xun xuê để hình dung Tương Hải vùng rừng rậm này, không có chút nào vì là quá. Trích Thiên Tị Nhật lá cây, đem ánh mặt trời hoàn toàn ngăn trở, chỉ có ban ban điểm điểm ánh mặt trời, xuyên thấu qua tầng cao nhất lá cây khe hở, mới chiếu tiến vào trong rừng rậm, có thể coi là lá như vậy, ở rừng rậm ở trong, cái kia gần như sắp phải đến người bên hông cao như vậy cây cỏ, vẫn để cho Tương Hải tầm mắt rất là bị nẹn, khẩu súng đeo lên, Tương Hải cầm lấy chính mình cố ý mua lạnh rèn đao, bắt đầu thiết cây cỏ mở đường. Bây giờ đao cùng cổ đại vũ khí lạnh, nhưng thật ra là có khác nhau rất lớn, đao độ cứng chủ yếu quyết định bởi với vật liệu cùng rèn đúc thủ đoạn. Cái này độ cứng viết chữ giản thể gọi là Herzberger, cũng không phải nói độ cứng càng cao, cái này đao lại càng tốt. Độ cứng cao đao liền giòn, mà đao dẻo dai, độ cứng liền thấp, đây là tất nhiên, hoa hạ cổ đại vũ khí lạnh, có thể nói là phát triển cực tốt, tốt nhất đao, hẳn là ở đường triều cùng tống triều thời điểm, có điều đường, tống sau khi, đều là tuyệt đối thời loạn lạc. Đường sau khi là ngũ đại thập quốc, tống sau khi đã bị nguyên cho thay thế, vì lẽ đó những này rèn đúc phương pháp cũng không có truyền xuống. Tuy rằng không muốn thừa nhận, cận đại dụng cụ cắt gọn các loại, chế tạo tốt nhất là theo đường đại bên kia rèn đúc phương pháp dạp hạn. Ở kháng chiến thời gian, dạp hạn đao võ sĩ, muốn so với quốc nội dùng đao chất lượng trên ắt phải tốt hơn nhiều. Đương nhiên, hiện tại đều là cơ khí tới làm, muốn bao nhiêu độ cứng, thì có bao nhiêu độ cứng. Phổ biến đao, tốt nhất độ cứng là ở 50-60 trong lúc đó, cái này cũng là có thể mua được tốt nhất đao. Có điều Tương Hải đao cũng không như thế, hắn ở đây đem ni bạc người đao, cũng gọi là bạc kẹ. Là hắn chuyên môn ở trên tiểu trấn bên ngoài đồ dùng cửa hàng, tìm bọn họ sau lưng xưởng đính dùng, độ cứng vì là 65 hờ cờ, chém đứt đinh sắt các loại, không thể so chém khối một đầu khó bao nhiêu, hơn nữa dẻo dai tính cực cường, không phản quang, bởi vì trong này cũng chỉ có thép, còn có một chút những thứ khác kim loại, đến bảo đảm độ bền bỉ, đao này nói là suy mau đoạn phát, thổi một cây, tóc vào lưới là đứt, cũng không quá đáng, theo Tương Hải đao không ngừng vùng kích. Rất nhanh trước mặt hắn cây cỏ, tiêu thành mảnh liên miên ngã xuống, cho hắn một cái có thể sống động đường. Có điều giữa lúc Tương Hải chém vui vẻ thời điểm, đột nhiên bay ở giữa không trung Liễu Lo lập tức rít gào lên. Nghe được nó cái kia hơi có một ít hốt hoảng tiếng kêu, Tương Hải lông mày không khỏi vừa nhíu, trong nháy mắt khẩu súng cầm lên. Mà vẫn cùng ở bên cạnh hắn Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch cũng lập tức phục ở trên mặt đất, mũi không ngừng động, muốn ngửi ra cái gì mùi vi bất đồng đến, nhưng cũng tiếc chính là, chúng nó ngửi nửa ngày cũng không có hiệu quả gì, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, Tiểu Hoàng đột nhiên lập tức hướng về Tương Hải đánh tới, Tương Hải đã ở nhìn bốn phía, cũng không có chú ý tới. Trong nháy mắt đã bị Tiểu Hoàng cho đánh gục, bị đánh gục sau khi, Tương Hải tuy rằng hoảng loạn một hồi, nhưng cũng không có lo lắng, dù sao hắn biết, Tiểu Hoàng chắc là sẽ không hại hắn, mà ở hắn ngửa đầu nhìn về phía trên thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nói làm sao chính mình quan sát chu vi không có phát hiện manh mối gì, liền ngay cả Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch cũng không có phát hiện. Nhưng Liễu Lo nhưng thấy được, nguyên lai kẻ thù của hắn, lúc này chính đang bàn ở trên cây. Đúng, bàn ở trên cây, bởi vì đây là một con rắn, một cái lớn vô cùng rắn. Niệm nó, đây là nước nghiêm, vật này tại sao lại ở chỗ này? Nhìn bàn ở trên cây, gần như đến có khoảng 5 mét trường, ngẩng đầu nhìn mình cái kia quái thú to lớn, Tương Hải trên người nổi da gà trong nháy mắt đứng lên. Nguyên bản hắn chính là muốn mau chân đến xem con kia sư tử núi còn có nó những kia tiểu bảo bảo. Làm sao bên trong vùng rừng rậm này còn có như vậy quái thú? Vật này không phải nên ở Nam Mỹ tồn tại sao? Đây là cái gì quỷ? Giữa lúc Tương Hải nghi hoặc không hiểu thời điểm, con rắn kia nhưng lộ vẻ rất hưng phấn, một mực phun ra lưỡi, sau đó cứ như vậy dùng nửa người dưới của chính mình quấn vào trên cây, mà chính nó thì lại từ từ hướng về Tương Hải bơi tới, nhìn thấy người này hơi động, Tương Hải trong nháy mắt khẩu súng nhấc lên. Súng một lần lên, con rắn này liền bất động rồi, nhưng là không đi, cứ như vậy nhìn Tương Hải. Một mực nơi đó xoay quanh. Nhìn bộ dáng của nó, Tương Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút, người này là đường chết gì? Nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người này rõ ràng là Nam Mỹ, tại sao lại xuất hiện ở mình trong trang viên? Hơn nữa chủ yếu nhất là, người này hiện tại không nên giấc ngủ mùa đông sao? Làm sao còn sống vui vẻ như vậy? Thuận tiện nhìn lướt qua bên người Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch, kết quả phát hiện nguyên bản còn lộ vẻ rất hồi hộp nhị cậu, lúc này dĩ nhiên như là không có chuyện gì như thế, ở bên cạnh ngồi xổm xuống, dường như chúng nó cũng không nhìn thấy trước mặt này đại xà. Trời ạ, đây là cái gì tình huống? Các ngươi làm phản. Nhìn hai cái chó ở bên cạnh chính mình đùa cao hứng, Tương Hải có chút buồn bực nói rằng, vận may của chính mình cũng quá chênh lệch, như vậy xác suất chính mình cũng đụng đến. Đây cũng quá xui xẻo rồi đi. Tê, tê. Nhìn thấy Tương Hải còn có một chút cảnh giác, này to lớn nước nghiêm, cũng chậm rãi từ trên cây bơi hạ xuống, vậy không có tia hảo tình cảm con ngươi nhìn Tương Hải một chút, nhưng Tương Hải nhưng từ trong đôi mắt của nó diện, nhìn thấu một tia cảm tình đến. Nó dường như là đang nói đúng chính mình không có hại, điều này làm cho Tương Hải hơi nghi hoặc một chút, nhìn Tương Hải vậy theo nhiên ánh mắt nghi hoặc, này nước nghiêm đi tới trên mặt đất, sau đó từ từ hướng về phía trước đi khắp, nó cố ý đi ra rất rộng con đường, đem cây cỏ đặt ở thân thể phía dưới, dường như là tự cấp Tương Hải mở đường giống như vậy, đi rồi không xa, còn cố ý nhìn một chút Tương Hải, dường như là đang chờ nó. Không phải nói triều đình tân lập sau khi, động vật không cho phép thành tinh sao. Được rồi, khả năng đây là nước Mỹ, bất quy triều đình còn đi. Nhìn cái kia rõ ràng có mấy người tính hóa nước nghiêm, Tương Hải hơi nhướng mày, nó muốn để cho mình theo nó đi. Mặc dù có chút can chiến, nhưng Tương Hải đang chuẩn bị đi xem, một bên cầm súng, một bên cảnh giác nhìn bốn phía, theo này nước nghiêm hướng về xa xa đi đến. Đăng bởi. Chương 624, trong rừng tam đại thú bảo vệ. Nó muốn dẫn ta đi cái nào a? Các ngươi hai người này, cũng quá không đáng tin cậy, lâm trận đi theo địch sao. Một bên cẩn thận đi tới, Tương Hải một bên nhỏ giọng nói thầm, đồng thời nhìn bên chân vẫn còn ở đùa Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch, không khỏi đá chúng nó một cước. Bị đá một cước, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch đều nhìn về Tương Hải, trong mắt tràn đầy không rõ, chúng nó cũng không biết chính mình đã làm sai điều gì. Hô! Nhìn bọn họ dáng vẻ, Tương Hải hít sâu một hơi, tiếp theo sau đó theo người này đi vào bên trong đi. Nay một mảnh rừng không hề lớn, nhưng cũng không tính là đặc biệt tiểu, rừng chân chính thâm nhập, Tương Hải kỳ thực cũng không có đi vào. Có vẻ như, ngày hôm nay đã biết là đi một lần xa nhất, vẫn đi vào bên trong, trong lúc vô tình, Tương Hải phát hiện ở trong rừng xuất hiện một khối gò đất, nơi này trên đất thảm thực vật, dường như bị cố ý đã lấy đi, mà ở những này mảnh trống không trung ương, lại có một không nhỏ vũng nước. Được rồi, nói là hồ, vậy này bên trong cũng quá nhỏ, nhiều lắm cũng chính là một vũng nước. Vũng nước là thế nào hình thành Tương Hải cũng không rõ ràng, có thể là bởi vì nước ngầm quan hệ đi, nhưng lúc này vũng nước ở trong nhưng có một ít lan lộn, mà ở vũng nước xa xa, lại có một to lớn động, cái này động là trực tiếp đào lên, bên trong thậm chí còn bày ra một ít cây cỏ các loại, làm Tương Hải đi tới cái này mảnh trên đất trống thời điểm, ở trong động cũng toát ra vài điểm ánh sáng xanh lục, còn có mai phục. Nhìn cái kia điểm điểm lục quang, Tương Hải tâm hồi hộp một tiếng, hắn chuẩn bị nhìn một chút, rốt cuộc là cái quỷ gì, nếu như tình huống không ổn, vậy mình hay mau chạy, có điều vẫn không có đợi được hắn chạy đây, cái kia điểm điểm lục quang chủ nhân đã từ trong sơn động đi ra, vừa nhìn những này ánh sáng xanh lục chủ nhân, tuy rằng Tương Hải vẫn là sợ hết hồn, nhưng cũng đã không thèm để ý. Bởi vì này chút ánh sáng xanh lục chủ nhân không phải người khác, chính là Tương Hải từng ở nơi này cho ăn quá linh khí Bắc Mỹ sư tử núi. Lúc này vốn là sư tử con, cũng dài cùng vậy cỡ chung chó không chênh lệch nhiều, thấy là Tương Hải thời điểm, chúng nó liền miết miệng, lẹ lưỡi thật nhanh chạy tới, người đi ra sau cùng, chính là con kia to lớn Bắc Mỹ sư tử núi. Cũng chính là lần trước bị phả mẹn cho rằng là Bắc Mỹ nghị sư tên kia, có điều người này đơn thuần là bởi vì hấp thu Tương Hải một điểm linh khí, cộng thêm thượng thiên thiên ở đây bắt giết đựng linh khí thỏ cùng chim chỉ nguyên nhân, cho nên mới đột phá thân thể cực hạn. Là các người A. Nhìn chạy tới con vật nhỏ môn, Tương Hải cũng ngồi xổm xuống, một tay một vòng ở những này chạy tới tiểu tử, sau đó dụng lực xoa bọn họ đầu, mà bọn tiểu tử lúc này cũng hưng phấn ở Tương Hải bên người gọi tới gọi lui. Nhìn những tiểu tử này dáng vẻ, Tương Hải nở nụ cười, không nghĩ tới chúng nó lớn lên vẫn là thật mau. Gào, gào. Lúc này con kia Bắc Mỹ sư tử núi mâu thân đi tới, dùng nó cái kia to lớn đầu cùng Tương Hải, sau đó gào gào kêu hai tiếng, để bày tỏ kỳ chính mình đối Tương Hải hoan nghênh. Tương Hải cũng không cấm vui vẻ, hắn trời sinh liền yêu thích những này động vật hung mãnh, đặc biệt là những này đại mèo môn ở nơi đó bán manh thời điểm, vẫn là rất vi cùng. Được rồi, các ngươi ở đây ở biết, cái kia thủy nhiêm là tình huống thế nào. Vỗ vô những người này đầu sau khi, Tương Hải nhìn về phía xa xa thủy nhiêm, hắn có thể nhớ tới, là người này mang chính mình tới, xem ra sư tử núi một nhà đối với cái kia thủy nhiêm, cũng không có gì để ý, điều này làm cho Tương Hải có chút do dự, đây là cái gì tình huống. Có thể là cảm thấy Tương Hải nhìn lại, thủy nhiêm lúc này cũng bơi đến vũng nước bên cạnh, nhìn về phía Tương Hải, sau đó dùng đuôi dùng sức ở vũng nước trên mặt nước tát hai cái, tiếp theo một cái thân ảnh khổng lồ, liền từ vũng nước ở trong nổi lên. Nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Tương Hải không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì lúc này ở vũng nước ở trong trồi lên tới bóng người không phải những khác, chính là một con to lớn cá sấu, không phải không thừa nhận, cá sấu từ trong nước, đặc biệt là từ rất đục chọc trong nước thăng lúc thức dậy, muốn so với ở trên đỉnh đầu phát hiện thủy nhiệm còn muốn làm người khủng bố, nhìn nổi lên người này, Tương Hải không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Nhưng là này ngạc điệu nổi lên sau khi, đang nhìn đến Tương Hải thời điểm, nó nhưng không có lộn xộn, mà là dùng nó vậy không có bất luận cảm tình gì ánh mắt nhìn Tương Hải, chậm rãi từ trong nước bò đi ra, cứ như vậy đứng xa xa nhìn nó, cùng cái kia thủy nhiệm như thế. Hả? Mà này, dường như có chút quen thuộc a. Nhìn cứ như vậy đứng ở đó một bên cá sấu cùng thủy nhiệm, Tương Hải đầu dường như trong chớp mắt không dễ xài như thế, một bộ hình ảnh trong giây lát từ trong đầu của hắn xông ra. Cá sấu cùng thủy nhiệm, này nguyên bản cũng không nên xuất hiện ở nơi này hai loại sinh vật, xuất hiện ở trước mặt chính mình. Để Tương Hải có chút mong muốn, có thể ký ức phong bế hình ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Tương Hải liền nghĩ tới chúng nó. A, cái kia động vật hoang dã trong kho hàng, trời ạ, dĩ nhiên là các ngươi. Nhìn này một rắn một ngạc tạo hình, Tương Hải trong nháy mắt vỗ đầu một cái, lập tức hắn liền trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch, tại sao Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch còn có líu lo, một lúc mới bắt đầu phát ra báo động trước, nhưng ở mặt sau nhưng cũng không có động tĩnh, trái lại còn như là không nhìn thấy chúng nó như thế. Còn có tại sao rắn cùng cá sấu sẽ sống chung hòa bình, tại sao sư tử núi cũng lại ở chỗ này, đáp án chỉ có một, linh khí. Động vật muốn so với nhân loại bén nhẹ nhiều, tuy rằng Tương Hải không biết hai người này là thế nào trốn ra được, nhưng ở trốn ra được sau khi, chúng nó rõ ràng tìm tới Tương Hải nơi này, hơn nữa cảm nhận được rồi Tương Hải bên này cùng chỗ khác bất đồng linh khí. Mà chúng nó sở dĩ sẽ sống chung hòa bình, cũng là bởi vì chúng nó cảm nhận được rồi thân thể đối phương ở trong cái kia cảm giác quen thuộc. Chính là bởi vì như vậy, chúng nó ba cái mới có thể ở rừng rậm ở trong, thủy nhiệm mới có thể đang nhìn đến Tương Hải sau, đem hắn dẫn lại đây. Là các người a. Thả bên người núi nhỏ sư, Tương Hải đi tới hai người này tên to xác trước mặt, dùng sức sờ sờ hai người này đầu, có điều rắn cùng cá sấu dù sao cũng là động vật máu lạnh, chúng nó không phải tiểu miêu tiểu cẩu, chúng nó cũng không quen thuộc bị người khác mò đầu, bị Tương Hải sờ soạng hai lần sau khi, liền chủ động ngừng ra. Tuy rằng ta không biết các ngươi là làm sao qua được, nhưng như vậy cũng không sai, mảnh này trong rừng, có đầy đủ các ngươi ăn đồ vật, sau đó các ngươi liền ở ngay đây sinh hoạt đi. Nhìn trước mặt hai người này, Tương Hải cười nói lên. Nói thật, nguyên bản Tương Hải cũng rất muốn nuôi hai người này, bây giờ nhìn lại đúng là lựa chọn không tồi a. Cá mập hổ cắt có linh khí, bị ta dưỡng thành cá mập trắng lớn, sư tử núi có linh khí để ta dưỡng thành Bắc Mỹ nghị sư, hai người các ngươi ta chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng một hồi, các ngươi sau đó sẽ biến thành ra sao đây? Lớn nhất rắn là cái gì rắn? Ảch, dường như thủy nhiệm chính là lớn nhất rắn, vậy muốn so với thủy nhiệm còn muốn lớn hơn chính là cái gì? Lớn nhất cá sấu là cái gì? Nhìn trước mặt cá sấu cùng rắn, Tương Hải cười ha hả nói, lúc này mình trong rừng có ba tên này bảo vệ, hẳn là không có sơ hở nào. Hiện tại hắn đã bắt đầu ở cho những người này đặt tên, nhưng cũng có thể là bởi vì ngày hôm nay hắn không quá ở tình hình, cũng không có lên thành công. Nhưng hắn vẫn là rất chờ mong, nếu như này đại xà cũng phải lớn lên so với bình thường xà đại nhiều lắm, này cá sấu cũng lần thứ hai lần phát dục, ha ha, Tương Hải nhớ tới, dường như lớn nhất rắn là ti tan mãng. Trong truyền thuyết khủng long diệt tuyệt sau khi, cường đại nhất động vật máu lạnh. To lớn nhất có thể dài đến 10 mấy mét, nếu như Tương Hải để tâm bồi dưỡng, này thủy nhiệm, không hẳn không có cơ hội, trở về tổ tiên vinh dự. Ngẫm lại vào lúc ấy, cuồng mãng chi thai trong phim ảnh nội dung vợ kịch, không hẳn sẽ không ở hiện thực ở trong trình diễn. Mà cá sấu, lớn nhất hẳn là đế ngạc, cũng có 10 mấy mét, là muốn bắt giết khủng long đến ăn, Tương Hải bên này không có khủng long. Nhưng nếu như này cá sấu cũng có thể dài đến dài 10 mấy mét, nha ha ha, ngẫm lại chính là một chuyện rất thoải mái. Ở đây Tương Hải lại cùng chúng nó khỏe mạnh chơi một lúc, lúc sắp đi hắn lại cho ba tên này một thú truyền vào một đạo linh khí, những kia nhỏ bé sư tử núi, thân thể vẫn không có trưởng thành, vì lẽ đó Tương Hải cho chúng nó toàn bộ phân một đạo linh khí. Tất cả liền tiếp theo sau khi, Tương Hải mới mang theo Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng cùng Liễu Lo ly khai vùng rừng rậm này, không biết sau đó vùng rừng rậm này sẽ bị chính mình biến thành hình dáng gì đây. Ngẫm lại cũng thật là có một ít tiểu chờ mong a. Lúc này Tương Hải trang viên, cũng coi như là vững như thành đồng vách sắt, chính diện bên kia có Tương Hải cùng hắn cao bồi, hắn đám thủy thủ phòng ngự. Trong biển có hai cái cá mập lớn, mười mấy điều cá heo, cộng thêm trên một cái hải quái, đại vương chua Tương Vưu đến phòng thủ. Trên bờ lục địa, còn có thủy nhiệm, cá sấu cùng sư tử núi đến phòng ngự, hiện tại Tương Hải đến là muốn khiến người ta đến thử xem hắn cường độ. Có điều giữa lúc Tương Hải hưng cao màu liệt thời điểm, ở Bồ Tẩn nhưng có người sắc mặt không có đẹp đẽ như vậy. Từ khi Sẽ Lăn lần trước thế tiến công bị Tương Hải tan rã sau khi, Sẽ Lăn ở Bạch Dộp liền gần như không có thủ đoạn có thể làm cho. Bởi vì bọn hắn bây giờ chính là chuột chạy qua đường, mặc kệ bọn họ nói cái gì, cũng sẽ không có người đi nghe, bao quát Sẽ Lăn đoàn đại biểu cùng những kia lưu manh, bọn họ ở Bạch Dộp liền một bình nước đều mua không được. Cũng chính bởi vì vậy, buổi tối ngày hôm ấy sau khi, ngày thứ ba, Sẽ Lăn đoàn đại biểu rồi rời đi, có điều những kia lưu manh nhưng đều lưu tại bên trong trấn. Mỗi ngày dựa vào ổ chủ tỉn đi bổ tẩn mua đồ lấy thêm trở về ăn, uống, những ngày tháng này trôi qua thật lòng. Không sao thế. Mà bị đuổi ra khỏi trấn nhỏ Sẽ Lăn người phụ trách, Peter Bạt Kẹ thì lại tìm được rồi lúc trước để cho bọn họ tới chiếm ánh rộp, bảo đảm bọn họ có thể thành công phạ ra đầy kỳ kẹ. Nguyên bản phạ ra được kỳ kẹ còn muốn chết không nhận đây, nhưng cũng không nghĩ, lại bị Sẽ Lăn người ghi âm, Sẽ Lăn người nói rồi, bằng không liền giúp bọn họ đem sự tình làm, bằng không liền báo cáo hắn. Hắn thu tiền, đầy đủ để hắn ở trong tù ngốc khi đến đời, hắn muốn thường tiền, Sẽ Lăn người đều không muốn. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, đi cầu các mối quan hệ của mình, đi tới Bạch Dộp bên kia, tìm người bạn già của mình nghĩ biện pháp. Nhưng hắn lão hưu đang nghe lời nói của hắn sau khi, nói cái gì cũng không có nói, chỉ là đem sang năm Tương Hải muốn nộp thuế tờ khai cho hắn liếc mắt nhìn, này vừa nhìn, phạ dạ đầy cũng coi như là hoàn toàn ông, sang năm Tương Hải muốn nộp thuế 600 triệu nhiều. Trong đó có 400 triệu là muốn cho liên bang chính phủ, còn có 200 triệu khoảng chừng là muốn giao cho trong bang, tuy rằng Bồ Tẩn là đô thị quyền. Nhưng ở toàn bộ Mỹ thập đại đô thị quyền ở trong, nó tuyệt đối là đếm ngược, nó không phải New York, không để ý này mấy trăm triệu USD. Bọn họ rất quan tâm, có thể nói Tương Hải chính là bọn họ tài thần ra, giống như là Tương Hải nói, không người nào dám động hắn. Đăng bởi chương 625, Halloween đêm trước. Ngươi thật xác định tối hôm nay sẽ có người tới sao? Ngươi như thế hung thần ác sát, chậu nhỏ hưu sẽ tới tìm ngươi. Một bên ở trên cửa mang theo mới vừa làm tốt bí đỏ đèn, bờ ngoài sở có chút kỳ quái nhìn Tương Hải hỏi, đã sớm ở mấy ngày trước, Tương Hải đã nói, tối hôm nay sẽ có chậu nhỏ hưu lại đây muốn đường, nhưng bờ ngoài sở nhưng vẫn ở vào hoài nghi trạng thái. Bởi vì Tương Hải danh tiếng ở trong trấn nhỏ xác thực không phải quá tốt, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải nơi này cách trấn nhỏ đúng là quá xa. Lái xe nói, lái chậm chậm đến mở nửa giờ, bước đi không có hơn một giờ đều huyền, chậu nhỏ hưu sẽ đi hơn một giờ đường đến muôn kẹo. Coi như là bọn họ đồng ý, cha mẹ bọn họ cũng sẽ không nguyện ý đi. Nên, khả năng, đại khái, gần như, sẽ có người tới đi. Nghe được bỡn vải sờ nói, Tương Hải hơi lung túng sờ sờ mũi, nói thật nguyên bản hắn cũng là tâm huyết lai chiều, nhưng đến cùng sẽ có hay không có người đến, trong lòng hắn cũng không có để a. Tiểu hai tử nói, cũng chính là ngươi tin, được rồi. Treo được rồi, hy vọng sẽ có người tới đi, bất quá ta trước tiên đập cái bằng hữu quyển. Nghe được Tương Hải cái kia hơi lung túng nói, vỡ nải sở khinh bị liếc mắt nhìn hắn, sau đó cười hì hì treo được rồi cái cuối cùng bí đỏ đèn, nhảy xuống sau, quay về bí đỏ đèn vỗ một tấm hình, tiếp theo mị tư tư nở nụ cười. Được rồi, không có ai đến, coi như là chúng ta chính mình quan hệ đi. Sờ sờ mũi, Tương Hải nở nụ cười. Nghe được Tương Hải nói, Lina, Mây Giang còn có Tiểu Nhã đều cười theo. Ở tất cả mọi thứ đều sau khi bố trí xong, Tương Hải bọn họ một nhóm 5 người cũng quay trở về biệt thự ở trong, bởi vì đúng là rất bận, ạ phờ các nàng cũng có một quãng thời gian cũng không đến, Tương Hải bọn họ 5, cứ như vậy ở trên ghế salon, tùy ý xem TV. Cùng quốc nội 15 tháng 7 không giống nhau, tuy rằng đều là quỷ tiết, nhưng quốc nội 15 tháng 7, có thể sẽ không có người đi qua cái này tiết. Nhiều lắm cũng chính là đi mồ hoặc là ngã tư đường đốt một ít chỉ đến thế mà thôi. Nhưng ở nước Mỹ, Halloween vẫn là rất lửa một ngày lễ, không chỉ có mọi người gặp qua, trên TV đã ở diễn liên quan với quỷ quái loại điện ảnh. Trên căn bản ngày hôm nay tất cả đài truyền hình đều ở đây bày đặt liên quan với quỷ quái loại cuộn phim, điện ảnh hoặc là kịch truyền hình. Vậy cũng là khá là hợp với tình hình sao, giống như là quốc nội, Tết đến trong lúc vẫn thả đều là hạ tuổi mảnh như thế. Tương Hải đối với nước Mỹ phim kinh dị, kỳ thực cũng không có quá nhiều hiểu rõ, hắn trước đây xem qua đơn giản cũng chính là cái kia mấy bộ mà thôi. Cái gì Alien, cái gì Rẹ Xí Đèn Lễ Vịu, cái gì Mánh Quỷ Nhai các loại, đặc biệt là xem Mánh Quỷ Nhai, hoàn toàn là bởi vì rất sớm trước đây, quốc nội lưu hành một loại phương pháp sáng tác, tên là Vô Hạn Lưu, sau khi đi ra rất giận, bởi vì cùng phong, vì lẽ đó có không ít mọi người đi viết cái này, Tương Hải mới chú ý tới Mánh Quỷ Nhai tồn tại, nhìn một chút, đúng là rất bấy người. Có điều Tương Hải mặc dù nói chính mình cái gì cũng không sợ, nhưng hắn đối với phim ma dù sao cũng hơi hoảng hốt. Vì lẽ đó hắn ở trên ghế salon diện, liền tùy ý ba TV, hy vọng có thể nhìn thấy một ít không phải dọa người như vậy cuộn phim. Không có ai biết, Tương Hải kỳ thực thích nhất xem hài kịch mảnh, vậy cũng là của hắn nghiệp dư ham muốn. Bất quá hôm nay khả năng đài truyền hình cũng nhìn hắn không hợp mắt, cũng không có bá hài kịch mảnh, trên căn bản đều là phim ma, nhìn một vòng, hắn lại đang một thu lệ phí kênh, thấy được một vệ chân dài to, này vừa nhìn thấy là để Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó ba đến nơi này cái đài. Đây là Hoa Hạ điện ảnh. Xem ra dường như có tuổi rồi. Nhìn cái kia hình chiếu trên TV thả điện ảnh, bên này bỡ nải sơ, vừa ăn sô-cô-la vừa có chút nghi ngờ nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi khinh bỉ nhìn nàng một cái. Ngươi đừng nói ngươi không có xem qua cái này cuộn phim, đây chính là tương đương lửa. Chỉ vào trước mặt trong TV diễn cái kia chân dài to điện ảnh, Tương Hải nói rất chân thành, nghe được Tương Hải, bỡ nải sơ nháy mắt một cái, dường như nàng thật sự không biết. Ta biết cái này là thiến nữ ưu hồn, đây là vương tổ dỗi dánh, tuy rằng số tuổi không nhỏ, nhưng lớn lên cũng thật là đẹp đẽ. Lúc này ngồi ở bên cạnh Tiểu Nhã cười nói lên. Ngươi cũng không phải từ ra đời ngay ở nước Mỹ, cái này cuộn phim ngươi làm sao có khả năng không biết. Hướng về Tiểu Nhã bị hoa một người trong đồng đạo thủ thế, Tương Hải tiếp theo nói với bờ nải sơ, cái này điện ảnh ban đầu ở quốc nội nhưng là rất giận. Đương nhiên, phòng bán vé Tương Hải phải không rõ ràng, nhưng trên TV phát lại số lần là tương đối nhiều. Cái này điện ảnh tổng cộng vỗ 3 bộ, bộ thứ nhất nói thật cũng không phải quá đẹp đẽ, đệ nhị bộ quá mức máu tanh. Ưa nhìn nhất vẫn là bước thứ 3, vai nam chính từ Trương Nước Dung đổi thành Lương Hướng Vi, vai nữ chính vẫn là siêu cấp vô địch chân dài to vương tổ dỗi dánh, còn có Lý Liên Kiệt bây giờ lão bà Lợi Trí ở bên trong, lộ ra chính mình cái kia rất dọa người chuyện nghiệp tuyến cộng thêm trên đồng dạng không ngắn chân dài to hấp dẫn nhãn cầu. Nói thật, cái này đệ tam bộ đập rất ưa nhìn, TV đều là ở phát lại. Bên trong Lương Hướng Vi cùng Trương Tuyết Hữu tổ hợp, cũng là dị thường khôi hài, đây chính là nói là một bộ khôi hài nhiều hơn với quỷ quái của phim. Ta lúc nhỏ cũng không đồng ý xem phim. Trắng Tương Hải một chút, vợ nải sơ ở nơi đó ngồi nhìn. Mà Tương Hải nghe được lời của nàng cũng không có nói nhiều, liền cũng ngồi ở chỗ đó nhìn. Bộ phim này vừa mới bắt đầu, Tương Hải đến cũng nhìn thật vui vẻ. Chủ yếu nhất là, cái này điện ảnh là quốc ngữ phối âm, là Tương Hải quen thuộc nhất phiên bản. Tuy rằng phía dưới đánh chữ ánh mạc, nhưng Lý Nạ cùng Mấy Giang phòng trường nhìn thì không phải là vui vẻ như vậy. Giữa lúc điện ảnh ở trong thập phương hóa thành kim Phật, giết chết Hắc Sơn Lào Yêu sau khi, toàn bộ cuộn phim cũng chính thức tiến nhập đuôi sau. Có điều nhưng vào lúc này, đột nhiên Tương Hải nhà tiếng chuông cửa vang lên, đem trên ghế xạ lồng 5 người giật nảy mình. Thời gian này, là ai a? Liếc mắt nhìn biểu, đã trong lúc vô tình sắp 9 giờ, khoảng thời gian này bọn nhỏ không nên đều sắp buồn ngủ sao? Làm sao còn có thể có người án Tương Hải chuông cửa? Tuy rằng sợ hết hồn, nhưng Tương Hải rất nhanh sẽ đem tâm tình kiềm chế đi, sau đó đi tới trước cửa, mở ra video. Không cho kẹo liền quấy rối. Làm video liên tiếp trong nháy mắt, thật nhiều đứa nhỏ ăn mặc kỳ dị quái đản lớn tiếng kêu lên. Người xem, bọn họ rốt cuộc đã tới. Có điều Tương Hải nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng không khỏi nết miệng nở nụ cười. Nguyên bản hắn cho rằng tối hôm nay, những hải tử này môn khả năng thật sự sẽ không tới đây, nhưng không nghĩ tới, những hải tử này môn cũng không có để hắn thất vọng, đoạt lấy vẫn còn ở bờ nải sờ trong lồng ngực cái kia một chậu kẹo, Tương Hải liền mở cửa đi ra ngoài. Thật là, có điều Lina, các ngươi cha. Dường như rất yêu thích hải tử a. Nhìn đi ra Tương Hải, bên này bỡn mải sờ lấy tuổi trỏ nhọn dũng một hồi bên người Lina, hướng về nàng nói rằng. Hẳn là đi, tương đối với chúng ta cũng là rất tốt ta. Nghe được bỡn mải sờ, Lina suy nghĩ một chút nói rằng. Ở trong mắt của nàng, Tương Hải hẳn là phía trên thế giới này người tốt nhất, đem các nàng từ địa ngục thâm nguyên cho mò đi lên người. Mà từ bình thường Tương Hải tính cách đến xem, tuy rằng hắn đối với hùng hải tử phản ứng giống như vậy, nhưng hắn dường như thật sự rất yêu thích đứa nhỏ. Ngươi phải cố gắng lên đi, tương như thế yêu thích hải tử, rất có thể cái nhà này nữ chủ nhân, chính là Tương Hải đứa bé thứ nhất mẫu thân, ngươi nếu như không nữa ra tay, cái kia có thể đã muộn. Lúc này Mấy Giang cũng đem đầu dò xét sang đây xem bợn mải sờ nói rằng, ai muốn cho hắn sinh con, chớ nói lung tung, tiểu hải tử ra ra biết cái gì. Nghe thế hai người, bợn mải sờ mặt mũi lập tức liền đỏ, sau đó có chút bối rối muốn nắm món đồ gì ăn. Kết quả nhưng sờ soạn một khoảng không, bởi vì Tương Hải đã đem đồ ăn vặt mâm cầm đi, mà nhìn mình tỉ tỉ có chút bối rối dáng vẻ, Tiểu Nhã nhưng lộ vẻ có chút tâm sự nặng nề. Mà lúc này Tương Hải đã đi ra biệt thự của hắn ở trong, nhìn ngoài cửa những kia trang phục thành tiểu khô lâu, vũ sư, u linh, hấp huyết quỷ, nữ phù thủy chờ đã trang phục bọn nhỏ, Tương Hải ba chân bốn cẳng đi tới trước đại môn. Kéo đến rồi, nhanh ăn đi. Mở ra đại môn, nhìn trước mặt những đứa bé này, Tương Hải trực tiếp đem mâm đưa tới. Quay về bọn họ nói rằng, nghe được Tương Hải, bọn nhỏ cũng là một trận hoan hô, bắt đầu cướp đường bắt đầu ăn. Này, Tương Hải vẫn đúng là không nghĩ tới, ngươi còn rất có tính trẻ con. Đúng vào lúc này, một thanh âm quay về Tương Hải nói rằng, Tương Hải vừa ngẩng đầu, phát hiện ngoại trừ những hài tử này ở ngoài, còn có hai cái đại nhân cũng ở nơi đây, một cái trong đó là Hoa Lít Trường Trấn, còn có một cái mở ra bán tải người da đen nam tính. Nhìn thấy Tương Hải nhìn sang thời điểm, hắn không khỏi có chút xấu hổ gật gật đầu. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi mạnh khỏe. Nhìn thấy hai người này, Tương Hải cũng đi tới, có chút ngạc nhiên nói, hắn câu nói đầu tiên tự nhiên là quay về Hoa Lít Trường Trấn nói, câu nói thứ hai thì lại quay về người da đen kia nói. Xin chào, Tương Hải tiên sinh. Nghe được Tương Hải chủ động chào hỏi, người da đen này có chút không ứng phó kịp, lập tức thân ra tay, cùng Tương Hải cầm một hồi, Tương Hải cũng cùng hắn cầm một hồi sau, liền có chút kỳ quái nhìn Hoa Lít Trường Trấn. Ngươi cho rằng trên trấn gia trưởng môn sẽ cho phép bọn nhỏ ở buổi tối chính mình đi hơn một giờ đến ngươi nơi này đến đòi muốn kẹo sao? Trắng Tương Hải một chút, Hoa Lít Trường Trấn không khỏi quay về hắn nói rằng, nghe được Hoa Lít Trường Trấn, Tương Hải cũng không quá tốt ý tứ sờ sờ dưới sau gáy. Cái này cũng là hắn cho rằng tối hôm nay sẽ không có ai tới nguyên nhân hết thảy. Đúng là quá xa. Liếc mắt nhìn chính mình trang viên chu vi, đen kịt một màu, đúng là không quá an toàn. Quá xa là một mặt. Nghe được Tương Hải, Hoa Lít Trưởng Trấn gật gật đầu, lại lắc đầu, tiếp tục nói, còn có một chút, chính là ngươi bây giờ, kỳ thực cũng không có chân chính dung nhập vào vạch rộp ở trong. Nhìn Tương Hải, Hoa Lít Trưởng Trấn một mặt nghiêm túc nói, nghe được hắn, Tương Hải đến là có chút không hiểu. Ngươi xác thực đối vạch rộp có rất lớn cống hiến, nhưng ta có thể xác định, ngươi ở đây vạch rộp người quen biết, không đủ 20, phải biết chúng ta chấn nhỏ nhưng là có hơn ngàn người. Nhìn Tương Hải, Hoa Lít Trưởng Trấn nói rất chân thành, nghe được hắn, Tương Hải bàn tính toán một chốc, dường như, đại khái, khả năng, vẫn đúng là gần đủ rồi, trừ mình ra nhân viên tạm thời ở ngoài, có thể nhận thức 20. Đăng bởi, chương 626, hòa vào chấn nhỏ. Thật giống, liền 20 cũng chưa tới dáng vẻ. Ở trong lòng lẩm bẩm một câu, Tương Hải sờ sờ mũi có chút băn khoăn nói, nghe được Tương Hải, bên này Hoa Lít Trưởng Trấn cũng cười lắc lắc đầu, cái này Tương Hải cũng thật là có đủ tùy ý. Lần trước sự tình tuy rằng giải quyết rồi, nhưng ngươi đây chỉ là trị phần ngọn, không phải trị tận gốc, ngươi nếu quả như thật muốn để sau đó, dân trấn môn không phải sợ ngươi, mà là chân tránh ủng hộ ngươi, vậy ngươi liền cần cùng bọn họ dung nhập vào cùng đi. Tiện tay từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc, đặt ở trong miệng điểm lên, Hoa Lít Trưởng Trấn vẻ mặt thành thật nói rằng, dung nhập vào cùng đi. Nghe được hắn, Tương Hải hơi nhướng mày, sờ sơ cằm, nói thật hắn những năm này đã có chút ngốc đến chạch, ngốc đến chán trường, hắn cũng không biết muốn như thế nào cùng những người này dung nhập vào cùng đi. Hắn những năm gần đây, bằng hữu đều không có mấy cái, hiện tại để hắn cất bước đi, cùng những này dân chấn môn sen lẫn trong đồng thời, đối với Tương Hải tới nói, kỳ thực cũng thật là một cái thật không dễ dàng sự tình, bây giờ nghe Hoa Lít Trưởng Trấn, Tương Hải có chút cụ kết. Cái này phải nhờ vào chính ngươi. Nhìn Tương Hải thật sự đem lời của mình nghe xong đi vào, hơn nữa đang suy tư, bên này Hoa Lít Trưởng Trấn không khỏi hài lòng gật gật đầu, nói thật, nếu như không phải Tương Hải là Hoa Hạ quốc tịch, hiện tại hắn liền muốn đem trưởng trấn vị trí truyền cho Tương Hải, bởi vì thân phận của Tương Hải, ở trong trấn nhỏ muốn so với chính mình có quyền uy nhiều lắm. Nhưng bây giờ coi như là không thể đem trưởng trấn vị trí truyền cho Tương Hải, hắn cũng không đồng ý lại đi làm Tương Hải cùng dân trấn trung gian giáp khí dũng. Hắn thiết yếu muốn cho Tương Hải cùng dân trấn hòa thuận lên. So với cải tạo 1.000 cái dân chấn, vẫn để cho Tương Hải đi phía trước bước một bước càng dễ dàng. Ta còn thật không biết muốn làm sao đi dung hợp. Nghĩ đến đại khái mấy phút, Tương Hải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kỳ thực từ hắn kết bạn tạo thành cũng nhìn ra đến, hắn cũng không có gì xã hội thượng bằng hữu của hắn, nếu như không phải bạn thân, chính là bạn học, hắn cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa, xã hội thượng giao bằng hữu, thậm chí ngay cả đại học bằng hữu cũng không có, tuy rằng hắn lên 4 năm. Vì lẽ đó bây giờ Tương Hải, nói trắng ra là, kỳ thực hắn là sẽ không cùng người trưởng thành kết bạn. Đương nhiên, một loại khác quan hệ bằng hữu, có thể hắn liền muốn sẽ nhiều, nhưng này chỉ là nhằm vào nữ tính, chỉ đến thế mà thôi. Cái kia, Tương tiên sinh, nếu như ngươi thật sự có ý tưởng muốn dung nhập vào trấn nhỏ ở trong, hay là ngươi có thể thử đi tham gia một ít tụ hội. Nhìn Tương Hải ở nơi đó đầu góc mơ hồ dáng vẻ, bên kia người da đen tiểu tử do dự một chút, quay về Tương Hải nói rằng, người da đen này tiểu tử tên là Hột Gở Xẻo Si, năm nay mới 24 tuổi, nhưng ở trên tiểu trấn cũng coi như là có chút tên tuổi. Bởi vì hắn mở ra một nhà cơ giới linh kiện thu về xưởng, hay cùng quốc nội phế phẩm thu mua xưởng có chút giống, chỉ bất quá bọn hắn chỉ lấy cơ khí linh kiện, nói thí dụ như Tương Hải trong trang viên máy kéo, bởi vì dùng một năm, vì lẽ đó có một ít linh kiện dỉ sát, những này gì sắt linh kiện, sử dụng nữa liền dễ dàng nát, rất nguy hiểm. Thời điểm trước kia rổ bỉn Garcia sẽ đem những này linh kiện lấy xuống, sau đó xóa sạch phía trên dị sát, lại tiếp tục dùng cái mấy năm, nhưng như vậy sẽ gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó ở Tương Hải có cái này trang viên sau khi, những này dị sát linh kiện, hắn duy nhất cách làm chính là toàn bộ thay mới. Nông dùng cơ khí, một năm ở trong là tương đương bẩn, vì lẽ đó linh kiện hư hại cũng rất nghiêm trọng. Phía trước không lâu, mua bỏ trước, Tương Hải trang viên hết thảy cơ khí vừa mới thay đổi một nhóm linh kiện. Linh kiện tất cả đều đổi thành mới, vậy những thứ này cũ thì phiền toái, trực tiếp ném xuống nước Mỹ không cho phép, nước Mỹ là không cho phép vứt thiết bị điện rác rưởi, như là một ít máy vi tính, TV các loại, nếu như không cần, ngươi muốn đưa đến thiết bị điện thu về xưởng đi, sau đó còn phải tốn tiền mới có thể tiêu hủy, những thứ đồ này cũng là như thế, vì lẽ đó ở nước Mỹ, có không ít hai tay thương phẩm viên. Những này cũ linh kiện, cũng có người thu, nói thí dụ như hột gỡ xẻo xì, hắn thu rồi những này linh kiện sau khi đem phía trên dị sắt xóa sạch, còn có thể dùng, hắn có thể bán cho những khác, không giống như là Tương Hải như thế giàu nước đố đổ vách trang viên chủ, còn lại không thể có thiết, cũng có thể dùng liếu chi sau, đem thiết bán về cho những kia thiết xưởng các loại, tiến hành hai lần sử dụng. Hắn ở chính giữa cũng chính là kiếm lời một ít nhỏ bé trên lệch giá, nhưng coi như là như vậy, một năm hắn cũng có thể kiếm lời cái 10 vạn USD khoảng trường. Hơn nữa bởi vì không ít người đều dùng đến hắn, vì lẽ đó hắn ở trong chấn nhỏ nhân duyên vẫn là tương đối tốt. Ngày hôm nay hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây, chủ yếu là bởi vì con trai của hắn, cũng chính là đám kia tiểu quỷ ở trong một tiểu hắc nhân. Ngày đó Tương Hải mua đường thời điểm bị những tiểu tử này phát hiện sau khi, những tiểu tử này kỳ thực vẫn luôn đang chờ đi quản Tương Hải muốn đường. Hàng năm những này muốn đường đứa nhỏ phía sau đều sẽ theo một đại nhân, để ngừa những đứa bé này tử phải đến không nên muốn đồ vật. Năm nay chính là xẻo xì. Có điều khi hắn nhìn những này chậu nhỏ hữu môn muốn xong trên tiểu trấn người ở ngoài, những đứa bé này nhưng hướng về ngoài trấn đi đến, muốn đi quản Tương Hải muốn đường, có điều lại bị xe xì ngăn lại, bởi vì khi hắn trong ấn tượng, Tương Hải không phải là dễ dàng như vậy trung đụng, nhưng bọn nhỏ lại nói cùng Tương Hải hẹn cẩn thận, muốn đi qua muốn đường, điều này làm cho hắn có chút xoắn xuýt. Có điều thật vào lúc này đụng phải tan tầm về nhà hoa lít trường trấn, biết Tương Hải tính cách kỳ thực cũng không tệ lắm sau khi, bọn họ mới mang theo những hải tử này cùng đi đến. Kết quả thấy lần đầu tiên, hắn phát hiện Tương Hải tính cách dường như cũng thực không tồi. Tụ hội. Những kia nằm út sắp thể sao? Nghe được xèo xì, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút, hắn rất không thích đi tham gia những kia nằm út sắp thể. Coi như thế đi, người Mỹ đều vô cùng yêu thích mở nằm út sắp thể, mà ở những này nằm út sắp thể trên, chính là kết bạn chỗ tốt nhất. Nghe được Tương Hải nói, xèo xì cũng cười nói lên. Nhưng là nằm út sắp thể rất náo à, ta cũng không phải rất yêu thích đi rất náo động đến địa phương. Nhìn thấy xe xì đối nằm út sắp thể tôn sùng đầy đủ, Tương Hải hơi nhướng mày, nói thật, hắn rất không thích đi cái gì quán ăn đêm, rượu gì đi, cái gì nằm út sắp thể một loại địa phương, hắn ngại quá náo loạn. Hả, Tương tiên sinh, chúng ta mở tụ hội cũng sẽ không quá nháo, dù sao đều là ở nhân gia bên trong mở, không người nào nguyện ý ở người đi rồi sau khi, nhà cần sửa chữa một lần, chúng ta cũng không phải những kia lên trung học đệ nhị cấp hải tử, sẽ đem trong nhà làm phiên thiên. Nhún vai một cái, kỳ thực ở nước Mỹ. Nằm út sắp thể có rất nhiều loại các dạng nằm út sắp đều có. Chỉ có điều Tương Hải trước kia là bị người khác nói cho lầm ngã, giống như là xẻo xì nói, ở trong nhà mở tiệc đứng, không người nào nguyện ý quản gia cho làm phiên thiên, dù sao ở người đi rồi sau khi, bọn họ nhưng vẫn là muốn ở. Nếu như không phải rất náo, chỉ là hàng xóm môn nói chuyện tâm, ta đến là rất đồng ý đi thử một chút. Nghe được xẻo xì, Tương Hải ánh mắt sáng lên, nếu như chỉ là đi đón xúc một ít người xa lạ, cái kia Tương Hải đến là cũng không ngại. Nghe được Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn cũng gật gật đầu, Tương Hải sẽ như vậy nghĩ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như Tương tiên sinh muốn đi tham gia, ngày mai lao rót giờ nơi đó thì có một từ thiện tiệc đứng, Tương tiên sinh có thể đi vui đùa một chút. Nghe được Tương Hải dường như thật sự muốn đi, xèo xỉ cũng có chút kích động nói, phải biết, tuy rằng hắn mới 24 tuổi, nhưng hắn cũng đã có một 4 tuổi con trai, hắn muốn so với bình thường 24 tuổi sinh viên đại học thành thục nhiều. Hắn biết, kết giao Tương Hải như thế một kẻ có tiền người, đối với hắn là bách lợi mà không một làm hại, đặc biệt là ở nơi này người còn nắm trong tay chấn nhỏ kinh tế tình huống dưới, vì lẽ đó hắn lập tức cực lực đề cử nói. Từ thiện tiệc đứng. Nghe được Sexy nói như vậy, Tương Hải lại có một ít mơ hồ, cái này tiệc đứng có ý gì? Là muốn quên tiền sao? Ở nước Mỹ, rất nhiều người đều yêu thích làm từ thiện tiệc đứng, có điều không phải quên tiền, mà là bán đấu giá. Chủ nhân cùng khách nhân sẽ lấy ra một ít không quá đáng giá con vật nhỏ bán đấu giá sau là quên, có thể chính mình lấy đi, hoặc là lấy mọi người danh nghĩa quyên cho từ thiện tổ chức, đương nhiên không nắm đồ vật đi đập, trực tiếp dùng tiền mua người, là được hoan nghênh nhất. Nhìn thấy Tương Hải có chút không rõ, Hoa Lít trưởng trấn cũng cho Tương Hải giải thích lên, ở nước Mỹ, thật sự rất yêu thích quyên tiền. Một là bởi vì trực tiếp nhất, sẽ thu được háo danh thanh, hai cũng là bởi vì nước Mỹ chính sách, quyên một ít tiền, là có thể chống đỡ thuế, đương nhiên, hạn mức có hạn, nếu không thì quốc gia còn lăn lộn cái giám, đâu còn có tiền phát tiền lương. Chủ yếu nhất là, quyên tiền, ít nhất cũng là 1:1 thuế suất, thậm chí có lúc là 1:1, 2:1, 5, thậm chí 1:2. Như vậy liền cho quyên tiền người, vô hình ở trong tiết kiệm được không ít tiền, tức đạt được danh tiếng, lại kiếm tiền. Không có gì là so với đây càng thoải mái chuyện, vì lẽ đó ở nước Mỹ các phu ông, đều rất nóng lòng với đi quyên tiền. Đương nhiên như là lão rót giờ làm cái này từ thiện bán đấu giá, bán cũng khẳng định đều là một ít con vật nhỏ, sau cùng chu toàn giao giới, cũng chính là mấy ngàn USD khoảng chừng, bọn họ cũng chính là một phần tâm ý mà thôi, nhưng chuyện này đến là để Tương Hải thật cảm thấy hứng thú. Nghe xong Hoa Lít trường trấn, Tương Hải cũng coi như là hiểu cái này từ thiện bán đấu giá ý tứ, chuyện khác hắn không được, nhưng tạp tiền hắn vẫn thật cảm thấy hứng thú, đặc biệt là xuất hiện ở không được bao nhiêu tiền tình huống. Được, ta một lúc cho lão rót giờ gọi điện thoại, ngày mai ta cũng đi. Vỗ tay một cái, giống như là Hoa Lít trưởng trấn nói, Tương Hải một ngày không dung nhập vào trấn nhỏ ở trong, đúng là sẽ có một chút phiền toái. Ngược lại hiện tại hắn cũng không có chuyện gì, đi xem đến cũng không cái gọi là, liền hắn suy nghĩ một chút, liền quyết định đi xem, ngược lại hắn cũng không có chuyện có thể làm. Quá tốt rồi, Tương tiên sinh, ta còn không có tự giới thiệu mình đâu đi, ta tên Hột Gở Xẻo Si, đây là danh thiếp của ta. Vậy chúng ta ngày mai tái kiến đi. Nhìn thấy Tương Hải đồng ý đi tham gia, Hột Gở Xẻo Si cũng không cấm gương mặt kích động, Tương Hải quyết định đi tham gia, không cần nghĩ hắn đều biết, ngày mai những người kia nhìn thấy Tương Hải thời điểm tất nhiên là gương mặt mong muốn 13. Vừa hỏi ai kêu Tương Hải tới tham gia, nói chuyện là chính mình cái kia có bao nhiêu mặt mũi, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải đồng ý đi tham gia, cái kia đề nghị để hắn những người dự, cũng chính là mình, hắn nhất định nhớ được. Được rồi, Xẻo Si tiên sinh, chúng ta ngày mai gặp. Nhìn hưng phấn Hột Gở Xẻo Si, Tương Hải cũng nở nụ cười, hắn làm sao không biết ý nghĩ của người đàn ông này. Nhưng Tương Hải cũng không ngại, hắn dính mình quang, ngược lại hắn vừa không có tổn thất. Đăng bởi. Chương 627, từ thiện bán đấu giá. Các ngươi thật sự không đi với ta sao? Tiệc đứng A, các ngươi không có hứng thú sao? Nhìn trước mặt chính đang cho mình dọn dẹp giả bộ bốn cái nữ nhân, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, không phải nói các cô gái đều rất yêu thích tham gia trò vui sao? Các nàng làm sao không yêu đi tập hợp? Ta là một nhân viên nghiên cứu, cái loại địa phương đó không thích hợp ta. Nghe được Tương Hải, Bỡ Nải Sơ mở miệng trước nói rằng, ta hay là không đi, bị người khác liên tục nhìn chằm chằm vào, cảm giác rất không thoải mái. Lúc này Tiểu Nhã cũng nói theo, chúng ta đi, khó tránh khỏi không có một ít cậu bé lại đây vây quanh chúng ta chuyện, rất phiền, dù sao chúng ta nhưng là con gái của ngươi. Nghe Bỡ Nải Sơ cùng Tiểu Nhã đều nói bảo, Lý Nạ cùng Mấy Giang cũng đúng coi một chút, sau đó quay về Tương Hải nói rằng, được rồi. Nghe được bốn người cũng không muốn đi, Tương Hải cũng không cấm có chút buồn bực, xem ra ngày hôm nay cũng chỉ có chính mình đi tới. Được rồi, ngươi đây không phải là mang theo nhiệm vụ đi sao? Đi sớm về sớm, không cho phép trêu hoa gẹo nguyệt, đi tới sau khi cùng bọn họ khỏe mạnh trò chuyện. Vỗ vỗ Tương Hải quần áo, Bỡ Nải Sơ như là một nữ chủ nhân như thế quay về Tương Hải dặn dò. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng bất đắc dĩ cười khổ một cái, chẳng lẽ mình thoạt nhìn là sẽ đi đánh nhau người sao? Được rồi, ta đi rồi. Lại liếc mắt nhìn trên người mình mang theo tiền mặt, ừ, có 3.000 khối, cũng đủ rồi. Sau đó Tương Hải mới rời khỏi biệt thự, lên xe của mình, hướng về lao rót giờ ngựa chẳng đi. Tối ngày hôm qua Hột Gở Xẻo Si nói với Tương Hải liên quan với, Tương Hải dung nhập vào cái trấn nhỏ này chuyện tình sau khi, Tương Hải trở lại cũng suy nghĩ một chút, kỳ thực chuyện này cũng không có gì thật suy tính, dù sao hắn cũng không cần trả giá cái gì. Hắn cũng không có chuyện gì, đi tham gia một hồi người địa phương tiệc đứng, đến cũng không cái gọi là. Liên ở tại bọn hắn đi rồi sau khi, Tương Hải liền trở về cho lao rót giờ gọi một cú điện thoại, hỏi thăm một hồi ngày mai tiệc đứng chuyện tình. Lao rót giờ khi biết Tương Hải phải tới thời điểm, đây chính là cực kỳ hưng phấn, phải biết đây chính là Tương Hải, đây là xin mời cũng không mời được người. Lập tức Nguyệt Hung đập vang ầm ầm, mời Tương Hải lại đây chơi, chuyện này cũng coi như là chắc chắn rồi. Sáng sớm hôm nay, Tương Hải sau khi thức dậy, còn như là thường ngày, đi trước chuồng bò bên kia nhà kho, đi trói cây cỏ, sau đó trở lại rửa giấy thay quần áo, buổi trưa cùng lúc xế chiều ở trong nhà lại nửa ngày sau. Buổi tối hơn 4 giờ mới ra ngoài. Thừa dịp đã có chút hạ xuống ánh nắng chiều, Tương Hải lái xe, hướng về lao rót giờ ngựa chẳng đi. Ra trang viên đại môn, Tương Hải liền ở đường cao tốc trên mở ra cửa sổ, tuy rằng phía ngoài nhiệt độ đã có chút thấp, nhưng là Tương Hải cũng rất hưởng thụ như vậy gió lạnh, so với điều hòa các loại, hắn càng yêu thích tự nhiên phong, huống hồ, hiện tại cũng không phải lạnh đến không cách nào nhịn được, nếu như là mùa đông thời điểm, vậy hắn liền sẽ không như thế tìm đường chết. Lúc này đã ngày mùng ngày 1 tháng 11, xem như là chính thức tiến vào mùa đông, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhanh. Buổi trưa Thái Dương vẫn còn ở thời điểm, khả năng có 10 độ trở lên, nhưng bây giờ mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, nhiệt độ đại khái cũng chỉ có 5, 6 độ chừng, cảm thụ được bên người thổi qua gió lạnh, nhìn phía xa đồng cỏ cùng ngọc mễ, Tương Hải cũng hít sâu một hơi. Theo lý mà nói, bắp ngô vào tháng trước nên dẹp xong, nhưng thực không phải vậy, trồng trọt bắp ngô người, đều sẽ lưu một ít bắp ngô trên mặt đất bên trong, những này bắp ngô càng dài vượt thành thụ, sẽ càng ngày càng cứng rắn, người là không có cách nào ăn. Đương nhiên những này bắp ngô cũng không phải làm cho người ta đến ăn, mà là chuẩn bị tại hạ tuyết trước nhận lấy đến, sau đó đánh thành mảnh vỡ, cho ăn bỏ các loại. Tương Hải trong trang viên cũng không hề gieo trồng bắp ngô, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu những thứ này. Lái xe, đại khái mười mấy phút, Tương Hải liền dĩ nhiên đi tới lao rót giờ ngựa chẳng trước, lúc này ở lao rót giờ ngựa bên ngoài sân vây, đã dừng không ít xe, phần lớn đều là bán tải, cũng có một chút đầu máy, xe gắn máy, cùng xe đạn. Có điều rõ ràng đẳng cấp cũng không phải rất cao, Tương Hải xe vừa qua đến, trong nháy mắt liền hấp dẫn không ít người chú ý lực. Đặc biệt là những kia lúc này chính đang ngựa chàng tiểu viện ở trong chuẩn bị lựa trại những người trẻ tuổi kia. Đây là Tương Hải xe, hắn làm sao đến rồi? Tương Hải xe ở trong trấn nhỏ vẫn rất có tên, lúc đó liền có không ít người trẻ tuổi, nhận ra đây là Tương Hải xe, đặc biệt là cái này ngựa chàng chủ nhân, lao rót giờ con gái đi lì ạ càng là trực tiếp chạy ra. Này, Tương! Sao ngươi lại tới đây? Nàng lúc chạy ra, vừa vặn nhìn thấy Tương Hải xuống xe, liền kích động hỏi. Ha ha, không hoan nên sao? Nghe được đi lý ạ, Tương Hải cũng cởi tiến lên cùng nàng ôm một cái, sau đó đùa giỡn nói rằng, nghe được Tương Hải, không khỏi làm đi lý ạ hờn dỗi đánh Tương Hải một quyền, người này thật là. Ta tối ngày hôm qua cho ngươi ba gọi điện thoại, nói là nơi này có từ thiện phái thể, ta liền tới xem một chút. Chỉ là khinh ôm một hồi, Tương Hải liền buông lỏng tay ra. Sau đó quay về Đí Lì ạ cười nói, nghe được Tương Hải cùng nàng phụ thân đã thông qua điện thoại, điều này làm cho Đí Lì ạ không khỏi có chút oán giận cha của chính mình, Tương Hải đến hắn cũng không tự nói với mình một tiếng, thật là. Khắc, Đí Lì ạ, vị này chính là. Giữa lúc Tương Hải cùng Đí Lì ạ ở đây trò chuyện thời điểm, một người da trắng tiểu tử không biết đi lúc nào lại đây, nhìn Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Nghe được hắn, Tương Hải cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, đối với cái này người da trắng tiểu tử, Tương Hải cũng không quen thuộc. Rất lạ mắt, hơn nữa không biết mình, rất có thể là ngoài chấn người, mà nhìn ánh mắt của hắn, hắn phải cùng Đí Lì ạ có chút quan hệ đặc thù. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Tương Hải, phía tây đằng lòng trang viên chính là của hắn, cái kiếp nhưng là một cái tên to xác, vị này chính là bạ vị tạ Jin Giờ Rộ, là bạn trai của ta. Nhìn hai người gặp mặt, Đí Lì ạ vẫn là cười giới thiệu. Ngươi mạnh khỏe. Nghe được Đí Lì ạ, Tương Hải cũng thân ra tay, cùng người kia cầm một hồi. Có điều Tương Hải nhìn ra, ở nơi này người nghe nói mình cũng chẳng qua là một nông trường chủ ở ngoài, trong ánh mắt thì có một ít kiêu ngạo, kỳ thực này cũng là loài người bản thân một loại thói hư tật xấu, bất kể là ở quốc nội, hay là đang nước ngoài, người thành phố xem thường người nhà quê đây đều là tất nhiên, dù cho xã này hạ nhân có tiền nữa, ở một số người thành phố xem ra cũng cảm giác mình hơn người một bậc. Lúc này Tương Hải, ở người đàn ông này xem ra chính là một bất chết bất khấu người nhà quê. Còn Đí Lì ạ nói cái gì đằng lòng trang viên, tên to xác, hắn liền không nhìn thẳng, cũng không biết hắn ở đâu ra tự tin. Rất hân hạnh được biết ngươi, Đí Lì ạ, ta đi bắt chuyện bản bọn họ. Đang cùng Tương Hải nắm tay lại sau khi, cái này nguyên bản còn có một chút khẩn trương bạ vì tạ Jin giờ dầu ngược lại là thả lỏng ra, nở nụ cười sau, liền cùng Đí Lì ạ nói một lần, sau đó đi vào ngựa chàng bên kia đất trống, cùng một ít ăn mặc rõ ràng cùng trên tiểu trấn người có chút bất đồng người trẻ tuổi tụ đến cùng một chỗ. Bà Vì Tạ ở Bồ Tởn công tác, là một công chứng nhân viên giao dịch, cũng chính là tục xưng thao bàn thủ. Xem bạn trai của mình dường như không có cho Tương Hải cái gì mặt mũi, điều này làm cho Đí Lì ạ có chút lúng túng, hướng về Tương Hải nói rằng. Hả, cái kia không trách. Mà nghe được Đí Lì ạ giải thích, Tương Hải cũng khép cười một cái, thao bàn thủ cùng ngân hàng viên chức. Có thể nói là trên thế giới dễ dàng nhất cao ngạo hai loại nghề nghiệp, không là bởi vì bọn hắn kiếm lời bao nhiêu tiền, mà là bởi vì bọn hắn gặp quá nhiều tiền. Bởi vì đã gặp quá nhiều tiền, vì lẽ đó bọn họ bản thân đối với tiền và vân vân không có gì khái niệm, chỉ sợ bọn họ đã gặp tiền không phải bọn họ cũng sẽ có một loại chính mình hơn người một bậc ảo giác. Ở quốc nội yêu tồn không tồn dĩ nhiên trở thành loại nghề nghiệp này chú giải, Tương Hải trước đây nhưng là đối với lần này rất quen thuộc. Vào đi, cha ta bọn họ đều ở bên trong phòng đây, bất quá ta phỏng chừng ngươi là sẽ không thích cùng những lao đầu kia nhi môn nói chuyện trời đất. Đi lì ạ nhìn thấy Tương Hải cũng không có đưa cái này sự để ở trong lòng, liền tiếp theo Tương Hải đi vào nhà của nàng bên trong. Có điều vừa mới đi tới, thì có một nhóm nữ hài chạy tới, đem có chút lưu luyến không rời đi lì ạ lôi đi. Đối với lần này Tương Hải cũng không lưu ý, chỉ là chính mình đi vào, quan sát khu nhà nhỏ này bố trí. Trong nhà lúc này tổng cộng có hai cái sân bãi, người trẻ tuổi đều ở đây phía ngoài trên sân cỏ chơi đây, ngoại trừ chính giữa chính đang điểm lửa trại ở ngoài. Ở lửa trại bốn phía còn có rất nhiều bàn dài, mặt trên bày không ít ăn, mâm đựng trái cây, khảo cánh gà, thịt nướng, thịt bò, salad chờ đã, đương nhiên, cũng ít không được rượu, thùng lớn bia cùng đồ uống, cũng đặt tại trên bàn. Người Mỹ rất thích uống Coca, bất kể là bách sự vẫn là ngon miệng, bọn họ đều rất thích uống, ngược lại là những thứ khác như là tuyết bích và vân vân, ở nước Mỹ lượng tiêu thụ cũng không phải đặc biệt được, lúc này ở trên bàn dài, cũng bày rất nhiều như vậy đồ uống. Bởi vì hôm nay là lái xe tới, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có đi đón cái kia xem ra rất tốt, ở bên trong thùng ướp lạnh địa, mà là cầm một bình Coca uống, một bên uống, hắn vừa quan sát chu vi. Cái này thật đứng, xác thực như Sẹo Si nói, cũng không phải quá ồn áo, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì vẫn không có chính thức bắt đầu nguyên nhân, mọi người càng nhiều hơn chính là 3, 5 cá nhân gom lại đồng thời, ở nơi đó nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Thế nhưng Tương Hải quay một vòng, nhưng có chút buồn bực phát hiện, có vẻ như, đã biết bên trong không có người quen biết nào à. Nói đến, Tương Hải ở trên tiểu trấn người quen biết nguyên bản sẽ không nhiều, hơn nữa hắn biết còn trên căn bản đều là một ít lão đầu nhi, người trẻ tuổi duy nhất coi là thủ, chính là chỉ có Đi Lì ạ, ngoài ra, còn có Cắt Mạ Cơ Lại, nhưng vấn đề là, Cắt Mạ đi lên đại học đi tới, vào lúc này nàng cũng sẽ không trở về, vì lẽ đó Tương Hải liền lộ vẻ có chút được đan ảnh chỉ. Ở chỗ này quay một vòng sau khi, Tương Hải cảm giác vẫn là vào xem láo rót giờ bọn họ đi, chính mình đối với những người này vẫn tính là quen thuộc. Liền đang uống hết chai này Coca sau, hắn liền đi tiến vào ngựa tràng trong gian phòng, vừa đi vào đến, liền thấy có không ít trung niên nam nữ, lúc này chính tụ ở đây trò chuyện với nhau. Trong này Tương Hải quen thuộc nhất chính là Lao Rót Giờ, Bốp Rót Giờ, cùng hôm qua mới vừa đã gặp Hột Gở Xẻo Si, khi này hai người nhìn thấy Tương Hải lúc tiến vào, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cho tới trong phòng những người khác, nhìn thấy Tương Hải lúc tiến vào cũng rất khiếp sợ, bởi vì bọn họ cũng không biết Tương Hải sẽ đến. Đăng bởi. Chương 628, không có việc gì. Này, Tương, ngươi cuối cùng là đến rồi. Nhìn tới được Tương Hải, Lao Rót Giờ cùng Xẻo Si đều ngay đầu tiên đứng lên, chủ động đến đón, còn những người khác cũng ngay đầu tiên đứng lên, cho dù là một ít tóc trắng xóa lao nhân. View này có thể thấy được, Tương Hải ở trong trấn nhỏ danh vọng, đạt tới mức độ nào. Nhanh ngồi, không cần khách khí như thế. Nhìn tất cả mọi người đứng lên nên tiếp chính mình, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó cùng Lao Rót Giờ, Xẻo Si lên tiếng chào hỏi, liền lập tức bắt chuyện mọi người ngồi xuống, Lao Rót Giờ lao bà, đã sớm ở bên cạnh chuẩn bị cái ghế, một lần nữa cho Tương Hải cầm một. Để hắn gia nhập vào những người này ở trong, đối với lần này cũng làm cho Tương Hải có chút thụ sủng nhược kinh. Tương A, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút các vị đang ngồi đi. Nhìn mọi người ngồi xong, Lao Rót Giờ cũng cười nói với Tương Hải lên. Dù sao Tương Hải ở đây, trừ hắn ra, những người khác đều không phải là đặc biệt thủ, nha, Xẻo Si vẫn được. Vị này chính là Hột Gở Xẻo Si, ta nghĩ ngươi cũng có thể biết, tên tiểu tử thúi này, nhưng là không ít bắt ngươi linh kiện bán chúng ta, ha ha. Vị này chính là kỳ ở Tờn Ha Dít Sở, cũng là mục trưởng chủ, người phía đông mũ rơm hoa mục trưởng chính là của hắn. Nghe Lao Rót Giờ, Tương Hải cũng cùng ngồi ở đó một bên kỳ ở Tờn Ha Dít Sở nắm tay lại. Kỳ ở Tờn Ha Dít Sở là một xem ra có chút gàn bướng người da trắng, năm nay hơn 50 tuổi, trên mặt cũng không có gì ý cười, có điều đang cùng Tương Hải lúc bắt tay, cố ý nặn ra một nụ cười, tuy rằng so với khóc đẹp đẽ không tới đi đâu, nhưng dù sao cái này cũng là một loại thiện ý. Khi ở Tờn Ha Dít Sở ở Tương Hải trước khi tới, là nơi này lớn nhất trang viên chủ, đương nhiên, cái này nếu nói lớn, ở vùng phía Tây những người kia, nói thí dụ như Texas, nói thí dụ như mong muốn người có quyền các loại địa phương, đó chính là siêu cấp mê của người tiểu mục tràng. Hán mục trường, tổng cộng có 2,700 mẫu anh, Tương Hải trang viên nơi chăn nuôi có 9,200 mẫu anh, muốn so với Tương Hải nơi chăn nuôi nhỏ hơn nhiều, nhưng ở nơi này, hán trang viên nghiễm nhiên đã là một không nhỏ người. Nuôi tổng cộng 10.000 con bò, đúng là không coi là nhỏ. Bất quá hắn nuôi bò, chủ yếu vẫn là ăn thức ăn gia súc, mà cũng không phải chăn nuôi, hắn cũng không có nhiều như vậy cỏ nuôi súc vật có thể ăn. Vị này chính là Sở Cờ ESD, cũng là một mục trường chủ. Giới thiệu xong kỳ ở Tần Ha Dít Sở, Lao Giót Giờ giới thiệu một cái khác mục trường chủ, cái này Sở Cờ ESD liền muốn so với kỳ ở Tần Ha Dít Sở mục trường nhỏ hơn nhiều. Hắn mục trường chỉ có 200 mẫu anh, hắn nuôi thịt bò rất ít, trên căn bản đều là chính mình ăn, hắn chủ yếu là nuôi bò sữa, tổng cộng nuôi 500 đầu bò sữa, xem như là trên tiểu trấn lớn nhất sữa bò cung cấp thương. Đây là Cạ Dị Cơ Lạc, cũng là một mục trường chủ, nhưng cách người nơi đó khá xa. Sau đó Lao Giót Giờ lại giới thiệu một người da trắng, cái này gọi là Cạ Dị Cơ Lạc, kỳ thực nói là mục trường chủ, còn không bằng nói là trang viên chủ, bởi vì hắn mục trường cũng không có quá lớn, chỉ có hơn 150 mẫu anh, cũng không có nuôi quá nhiều bò, nhưng cũng nuôi không ít dê, hơn nữa còn trồng rất nhiều rau dưa, ở nước Mỹ món ăn so với thịt mắc, cũng không phải cái gì rất hiếm thấy sự tình, vì lẽ đó trồng rau bán, tự nhiên cũng là cực kỳ bình thường. Giới thiệu xong ba cái người da trắng mục trường chủ sau khi, Lao Giót Giờ lại giới thiệu ba người, hai cái người da đen, một người da trắng. Hai cái người da đen có một người gọi là Kiệt Mã Hưu, cũng là mở ngựa tràng, hắn xem như là Lao Giót Giờ nửa cái đồ đệ, trước đây ở Lao Giót Giờ ngựa trong sàn trải qua, sau đó đi ra ngoài độc lập, nhưng là thường thường sẽ trở về mua ngựa người, hắn bán ngựa, chủ yếu là nhằm vào hoạch rộp bên ngoài địa phương, dù sao nơi này chính là Lao Giót Giờ địa bàn. Còn có một cái gọi là Dẹt Mãi Nã Lô Nát, người này là một hai xe đẩy con buôn, một rất béo người da đen, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, hòa thuận thì phát tài sao, hắn biết lấy Tương Hải tài sản phải không khả năng mua hai xe đẩy, nhưng Tương Hải xe không cần, có thể bán cho hắn sao, vì lẽ đó Tương Hải cũng coi như là một tận tại khách hàng. Cái cuối cùng người da trắng, gọi là Bạt Bò Nổ, là nhỏ trên trấn sữa bò xưởng chủ nhân, hắn chủ yếu chính là từ sạc ẹt đi như vậy nuôi bò sữa trong tay người, thu được sữa bò, sau đó gia công một hồi, bán được trên tiểu trấn, hoặc là bán được bổ tần loại hình những chỗ khác. Tương Hải trong trang viên không có mua bò sữa trước, mua cũng là hắn sữa bò, chất lượng vẫn là rất tốt. Đương nhiên cùng hiện tại Tương Hải uống sữa bò so với, liền muốn kém một chút, dù sao bây giờ bò sữa ăn không chỉ có riêng chỉ là cây cỏ. Ở lẫn nhau giới thiệu sau khi xong, mọi người cũng ngồi xuống lần nữa, sau đó Lao Giót Giờ bắt đầu nói vừa nãy còn chưa nói hết lời đề. Tương Hải ở bên cạnh nghe xong một hồi, nói thật, nghe xong 5 phút đồng hồ hắn thì có một ít nghe không nổi nữa, bởi vì Lao Giót Giờ bọn họ đang giảng, đa số là cùng bọn họ có liên quan chính sách các loại, nhưng cùng Tương Hải nhưng không có quan hệ gì. Nói thí dụ như phổ thông thịt bò giảm xuống bao nhiêu sen, cỏ nuôi súc vật mua, quý giá bao nhiêu tiền, hạt giống quý giá bao nhiêu tiền. Những kia phố hoan hấp huyết quỷ, đều nên xuống địa ngục các loại, còn có một chút nước Mỹ chính sách các loại. Nói thí dụ như hiện tại mục trường cho vay là càng ngày càng không tốt vay, trước đây có thể xin 50 ngàn, 10 vạn, hiện tại liền 10 ngàn đều khó khăn. Bọn họ hiện tại chính đang tính toán, có muốn hay không đi bổ tẩn chân chính trước phủ diện đi tính toán, kháng nghị các loại, cho chính phủ tạo áp lực. Những thứ đồ này nói thật, đều không có quan hệ gì với Tương Hải, một là hắn không mua cỏ nuôi súc vật, hắn trong trang viên cây cỏ. Làm sao ăn cũng sẽ không ăn sạch. Hai là hắn cũng không lưu ý thịt bò giá cả, bởi vì hắn thịt bò là muốn cướp, ai dám cho hắn xuống giá. Đệ tam, chính sách trợ giúp cùng nâng đỡ, hắn dùng một lát không được trợ giúp chính là nộp thuế thời điểm có chút ưu đãi. Xin cho vay. Tương Hải dùng sao? Vì lẽ đó những thứ đồ này, tuy rằng cùng mọi người đang ngồi người là đều là cùng một nhịp thở, nhưng cùng Tương Hải nhưng không có quan hệ gì, vì lẽ đó ở đây nghe xong nửa giờ, cố nén buồn ngủ. Tương Hải liền dựa vào liệu độn ly khai. Ra ngựa chẳng nhà, Tương Hải không khỏi thở dài một cái, một lần nữa đi lấy một bình coca sau khi, liền tìm được rồi một góc, cầm một cái ghế ngồi ở chỗ đó, nhìn trước mặt bận rộn mọi người, tự mình uống trong tay coca. Này, anh chàng đẹp trai, có thể nhận thức một chút sao? Có điều đúng vào lúc này, đột nhiên có một nữ hải cầm một chai bia đi tới, nhìn Tương Hải cười nói lên, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nhìn nàng một cái, cô bé này hẳn là một người sinh viên đại học. Chừng 20 tuổi dáng vẻ, là một người da trắng, giữ lại một con tông mái tóc màu đỏ, vóc người đến là còn rất đầy đặn, dù sao vẫn là ở trường sinh viên đại học sao, đối với vóc người khống chế cũng không phải như vậy tốt, có điều nhưng tiết lộ ra một luồng thanh xuân khí tức. Nàng lúc này đang dùng một đôi mắt to, tò mò nhìn Tương Hải, mà Tương Hải nhìn nàng cái kia màu nâu ánh mắt cũng nở nụ cười. Đương nhiên, Tương Hải đứng lên, Tương Hải hướng về nữ hải thân ra tay, mà nữ hải cũng cố ý cầm một hồi Tương Hải tay. Ta tên Kelly, Kelly Sutton, ta biết ngươi, đàng long trang viên chủ nhân. Nghe được Tương Hải, nữ hải liền cười cùng Tương Hải nắm tay lại, sau đó từ bên cạnh cầm lấy một cái ghế đặt ở Tương Hải bên cạnh, một mặt nụ cười nói rằng, hoa nha, xem ra ta còn là rất có tên. Uống một hớp coca, Tương Hải cười nói lên. Đương nhiên rồi, ngươi nhưng là nắm giữ hoạch rộp mạch máu nam nhân, ha ha. Nghe được Tương Hải, cái này gọi là keo ly nữ hải cũng cười theo, xem ra buổi tối ngày hôm ấy, Tương Hải diễn thuyết vẫn là rất thành công sao. Ngươi cũng là hoạch rộp người sao. Lắc lắc đầu, Tương Hải kỳ thực cũng không muốn cùng dân chấn náo động đến quá cương, nhưng có lúc, những này cương dân ngươi không cố gắng gõ bọn họ một hồi, chính bọn hắn bản thân là sẽ không biết đau, nở nụ cười. Tương Hải rất sáng suốt rời đi đề tài, nhìn keo ly hỏi, hắn đối với hoạch rộp người cũng thật là không quá quen thuộc. Đương nhiên, nhà chúng ta ở hoạch rộp cũng đã sinh sống mấy thập niên đi, dù sao từ lúc ông nội ta cái kia đồng lửa, liền sinh sống ở nơi này, mãi cho đến ta. Nghe được Tương Hải nói, keo ly cười nói với Tương Hải. Hoa nha, vậy cũng đúng là sinh hoạt rất lâu rồi, xem ngươi số tuổi không lớn, ngươi chắc còn ở lên đại học đi. Nghe được keo ly, Tương Hải cũng không cấm than thở một hồi. Sau đó hướng về nàng hỏi. Đúng đấy, bộ tần đại học Hải Dương công chính hệ, có điều năm nay đã năm thứ tư đại học, chính đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, học phân cũng đã sửa xong, viết luận văn đến vẫn không tính là khó, nhưng là tìm việc làm nhưng không dễ dàng. Bất đắc dĩ nhún vai một cái, Kelly nhẹ giọng nói rằng. Nghe đến đó, Tương Hải cũng rất sáng suốt không có đi xuống nhận, chỉ là sờ sờ mũi nở nụ cười, lẽ nào hắn muốn nói gì? Hắn giúp nàng đi tìm công tác. Chớ chê, Tương Hải lại không muốn cùng nàng phát sinh cái gì. Đương nhiên, nếu như là không trả giá, hắn đến rất tình nguyện. Ta nghe nói, ngươi trước kia là không đến tham gia những này tụ hội, làm sao hôm nay tới tham gia đây? Nghe được Tương Hải cũng không có thuận riêng mình nói đi xuống giảng, cái này keo ly cũng không lưu ý, khẽ cười một cái, rời đi đề tài. Hoa lít trưởng chấn nói, muốn ta cùng dân chấn môn nhiều giao lưu một ít, sớm ngày dung nhập vào cái này tập thể ở trong đi. Nhún vai một cái, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói, tuy rằng đây là một cái chuyện tốt, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, dường như không phải quá dễ dàng. Người Mỹ đều rất yêu thích tham gia tiệc đứng, đây là một biện pháp hay, nhưng ngoại trừ tham gia tiệc đứng ở ngoài, ngươi còn phải cùng những người này hòa mình mới được. Nhìn Tương Hải, bên này Kelly suy nghĩ một chút, thật lòng quay về Tương Hải nói rằng, hòa mình. Nghe được lời của nàng, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút, làm sao hòa mình? Hắn liền cái người quen biết cũng không có. Phía trên thế giới này, dễ dàng nhất sản sinh hữu nghị địa phương chính là ở quân doanh cùng trường học. Đương nhiên, cho ngươi đi làm lính, hoặc là làm học sinh là không thể nào, bất quá cùng năm thường đại chiến trường, chính là ở trên sân đấu, ngươi có hay không cái gì vận động. Nhìn Tương Hải dáng vẻ nghi hoặc, Kelly cũng cười nói với Tương Hải lên, nghe được Kelly, Tương Hải không khỏi ồ một tiếng. Ta biết chơi bóng rổ. Suy nghĩ một chút, mình làm sơ chơi bóng rổ vẫn là có rất tốt, ngược nghề nghiệp cầu thủ A. Bóng rổ. Khả năng này được. Nhưng ta không phải là quá rõ ràng, ta biết, kết giao bằng hữu tốt nhất vận động là bóng chày cùng bóng bầu dục. Khinh xoa bóp một cái tóc, xem ra bóng rổ ở nước Mỹ, đúng là thuộc về mẹ kế xanh, không nhận tội người tiếp đãi. Có điều bóng chày cùng bóng bầu dục sao, Tương Hải cũng sẽ không chơi, cái này cũng là một vấn đề. Đăng bởi. Chương 629, Hào Thế Giới. Kỳ thực muốn dung nhập vào chấn nhỏ ở trong đến, chủ yếu nhất, chính là muốn có bọn họ không có khoảng cách, ngươi không nên để cho bọn họ vẫn cho rằng. Ngươi là nắm giữ chấn nhỏ kinh tế người, ngươi với bọn hắn phải không cùng, khi bọn họ không hề lưu ý của ngươi màu da, không ở lưu ý tài sản của ngươi thời điểm, ngươi coi như là chính thức cùng chấn nhỏ cư dân dung nhập vào cùng nhau. Không thấy Tương Hải ánh mắt nghi hoặc, Kelly Susan cười nói, nghe được nàng nói, Tương Hải cũng không cấm gật gật đầu. Hắn biết, cô bé này nói không có sai, bất quá bây giờ Tương Hải muốn hòa vào tới đây đồng thời, hắn cần suy tính cũng có rất nhiều, dù sao hắn có vài tỷ thân gia. Mặc dù lớn bộ phận cũng không muốn người biết, nhưng hắn cần khỏe mạnh suy tính một chút. Thế nhưng ta tức sẽ không đánh bóng bầu dục, cũng sẽ không đánh bóng chày. Đối với này hai loại vận động hiểu rõ, ta giới hạn với trước đây xem qua phim hoạt hình. Nhún vai một cái, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói, xác thực, hắn biết đến đúng là không nhiều. Kỳ thực bóng bầu dục cùng bóng chày đều rất dễ dàng. Chúng ta trên tiểu trấn thì có bóng bầu dục đội cùng bóng chày đội, ta theo người của bọn họ đều rất quen thuộc. Nếu như ngươi có hứng thú muốn tham gia nói. Ta có thể để cử ngươi đi thử xem. Nhìn Tương Hải, Kelly cười nói. Có điều nghe xong lời của nàng, Tương Hải cũng không có thể đưa phủ nợ nụ cười. Đô thị nội dung vợ kịch còn chưa phải muốn dạng dung hợp dục gì đó tốt hơn. Cho dù là bóng bầu dục cùng bóng chày, Tương Hải nhưng không hy vọng lại có thêm người ta nói chính mình không làm việc đàng hoàng. Ảch, đúng là có chút không làm việc đàng hoàng. Này, Kelly, ta nguyên bản vẫn còn ở tìm ngươi, ngươi nguyên lai ở đây à? Giữa lúc Tương Hải cùng Kelly trò chuyện vui vẻ thời điểm. Một chừng 20 người trẻ tuổi cũng đi tới, có chút cảnh giác nhìn Tương Hải một chút sau khi, quay về Kelly Susan nói rằng, này, Jack, tìm ta có việc sao? Nhưng rõ ràng, Kelly Susan cũng không như là cái gì bé gái như thế, nói chuyện sẽ chủ động rời đi, nàng nhưng là thật vất vả mới có Tương Hải kết giao bằng hữu, nàng cũng không có dễ dàng như vậy đi. Nghe được Kelly Susan, cái kia rõ ràng có một ít không muốn rời đi, bên này gọi là Jack niên kỷ khinh người có chút nghẹn lời. Nhìn ra, cái này gọi là Jack niên kỷ khinh người hẳn là đối Kelly, nhưng Kelly bây giờ đối với hắn cũng không. Được rồi, nguyên bản ta muốn hỏi ngươi có phải là muốn uống một chén đây, bây giờ nhìn lại không cần. Nhún vai một cái, Jack bất đắc dĩ nói, cuối cùng liếc mắt nhìn Tương Hải, liền đi trở lại bên cạnh đống lửa, vừa mới cái kia gọi là bạ vì tạ Jin dở dồ nam nhân nói nổi lên nói, ánh mắt còn thỉnh thoảng trôi về Tương Hải bọn họ bên này. Bạ vì tạ nhưng thật ra là một tên không tồi, khôi hài, hài hước, kiếm không ít, hơn nữa trong nhà cũng vẫn được, không trách đi lì ạ sẽ nhanh như vậy cùng hắn xác định quan hệ, còn mang tới trong nhà đến. Nhìn phía xa Jack cùng bạ vì tạ, bên này Kelly như là không có ý thức nói rồi một câu như vậy. Nhưng Tương Hải nghe xong lời của nàng không khỏi nở nụ cười. Kỳ thực hắn nghe hiểu cô bé này trong lời nói ý tứ, mở xe chứ, nếu như hôm nay chính mình không xuất hiện, phỏng chừng cái này Kelly sẽ là cái kia rắc bạn gái. Nhưng nói thật, Tương Hải đối những cô bé này cũng không có hứng thú gì. Nếu như chỉ là vui đùa một chút không đáng kể, nhưng nếu như dính vào trên tay, vậy thì không có cần thiết, bởi vì các nàng không có khả năng lắm sẽ khoan dung Tương Hải làm bừa. Tương Hải bây giờ sạp hàng cửa hàng không nhỏ, tự nhiên hắn cũng cần một có thể chăm sóc toàn cục nữ nhân mới được. Được rồi, dạ hội muốn bắt đầu, chúng ta đi qua đi, đúng rồi, ngươi có vật đấu giá sao? Nhìn trước mặt Kelly Sun, Tương Hải có chút tò mò nhìn nàng hỏi, nghe được Tương Hải, Kelly cũng khẽ cười một cái. Ta đấu giá một ít hoa hạt giống. Nhìn thấy Tương Hải không có để ý chính mình nói, Kelly trong lòng là nghĩ như thế nào, Tương Hải phải không rõ ràng, nhưng trên mặt của nàng đúng là không có gì thay đổi, chỉ là tiếp tục cười nói. Một lúc nhưng chớ đem bán xong tiền cúng, đó, đi thôi. Liếc mắt nhìn Kelly, Tương Hải cười đi tới. Theo bọn họ đi tới, dạ hội cũng chính thức bắt đầu rồi, nguyên bản ở trong phòng những gia trưởng kia cấp bậc tồn tại, cũng đều đi ra, vây quanh lửa trại khỏe mạnh ăn một bữa, sau đó liền tiến vào bán đấu giá phân đoạn. Ngày hôm nay đảm nhiệm bán đấu giá nhân viên chính là Lý Lý ạ, mà cái thứ nhất bán đấu giá đồ vật, chính là đồ vật của nàng. Vật này là một rất tinh xảo màu bạc lọ thuốc hít. Nhưng thật ra là hoa hạ du khách đưa cho nàng, dù sao đi lì ạ lớn lên cũng không tệ lắm. Đối mặt như vậy bọn, không phải tất cả mọi người là tâm như chỉ thủy, vì lẽ đó cũng sẽ có một ít du khách đến liêu nàng một hồi. Đương nhiên, quá mức chuyện tình cũng chưa từng làm, nhưng thu một ít lễ vật, cũng có thể nói là đổi một ít lễ vật đến là không đáng kể. Dù sao cũng là tinh khiết ngân lọ thuốc hít, vì lẽ đó lúc mới bắt đầu ra giá sẽ không thấp, 20, 30 USD một mực gọi. 50 Tương Hải nhìn một chút, hắn đối với cái vật nhỏ này cũng có một chút hứng thú, dù sao vậy cũng là chính mình quốc nội gì đó sao, hơn nữa tính ra Tương Hải cũng có thể thu hoạch một hồi, bất quá hắn này 50 vừa mới kêu xong, bên kia đi lì ạ bạn trai, bà vị tạ Jin giờ rồi liền kêu một 100 đô la Mỹ, vừa nhìn thấy hắn gọi, Tương Hải liền trực tiếp tặng cho hắn. Có điều khi biết chính mình chiếm được cái này lọ thuốc hít thời điểm, người này rõ ràng còn khinh thường nhìn Tương Hải một chút, điều này làm cho Tương Hải có chút khó chịu. Người này lẽ nào cho là mình dễ ức hiếp sao? Bà vì tạ tên tiểu tử này còn có thể, nhưng còn quá trẻ, hắn vừa mới từ tốt nghiệp đại học không bao lâu, gia đình hắn diện tìm người thắc liên quan với, tiến vào công chứng trung tâm làm thao bản thủ, đàm luận cái bằng hữu vẫn được, nhưng xa nói, hắn còn kém xa lắm đây. Có thể là đã nhận ra Tương Hải bất mãn, lúc này ngồi ở bên cạnh lao rót giờ không khỏi cười nói lên, nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười. Hắn rõ ràng lao rót giờ ý tứ, chính là để Tương Hải không muốn cùng người này tức giận. Tức giận Tương Hải đến phải không cho tới, thế nhưng khó chịu là tất nhiên, nhưng hắn cũng không cho tới trực tiếp đánh lại. Sau đó mấy món đồ, Tương Hải đều không có hứng thú gì, có một cái thảm, một bộ tinh khiết thủ công yên ngựa, còn có người vẽ tranh sơn dầu chờ đã, Tương Hải đối với những thứ này hứng thú cũng không phải rất cao, vì lẽ đó cũng là chỉ là ngồi ở chỗ đó nhìn. Phía dưới là Kelly Sutton mang tới món đồ đầu giá, 100 loại hoa tươi hạt giống, chúng ta đều biết. Kelly ra là nhỏ trấn lớn nhất hoa tươi trồng trọt trang viên, trấn nhỏ tất cả hoa tươi, đều là nhà bọn họ loại, này 100 hạt hạt giống, dạng gì hoa đâu có, hơn nữa bảo đảm mỗi một viên cũng có thể loại đi ra ngoài, nói thật, ta đều có một ít muốn, được rồi, hiện tại không đáy rơi bán đấu giá, bắt đầu. Giữa lúc Tương Hải ngồi ở chỗ đó nhìn thời điểm, rốt cục vừa nãy Kelly đã nói với hắn hoa hạt giống cầm tới. Tuy rằng chỉ có một bọc nhỏ, nhưng nhìn ra, theo đi lì á nói chuyện, ở đây không ít người phụ nữ đều lộ ra một tia hướng tới biểu hiện. Nữ nhân sao, cũng rất ít không hề thích hoa cùng sáng lên lấp lóa gì đó, có điều so với sáng lên lấp lóa gì đó, hoa càng thêm dễ dàng lấy được tiếp xúc một ít, tại chỗ liền có không ít nữ nhân, dùng ánh mắt nhìn về phía bên người bạn trai, ý tứ không cần nói cũng biết. $50 có điều vẫn chưa có người nào mở miệng đây, cái thứ nhất mở miệng chính là cái kia rắc, nhìn ra, hắn đối Kelly là mối tình thắm thiết, vì lẽ đó cái thứ nhất gọi cũng là tất nhiên, kêu xong, còn hưng phấn nhìn Kelly một chút. Cho tới những người khác đang nghe được, sơ thủy giới chính là $50 sau khi, phần lớn người đều im tiếng. 100 hạt giống, bán $50, một viên hạt giống muốn bán 50 cent, đây đối với mọi người mà nói, thì có một ít không tiếp thụ được. Dù sao một đóa hoa tươi bán 50 cent đều có một ít thiệt thòi hoảng, huống chi là mua một viên không biết có sống hay không mầm móng. $100 nhưng cũng tiếc, Tương Hải vì báo đáp vừa nãy Kelly khơi thông lời của mình, tuy rằng Tương Hải không có khả năng lắm cùng nàng phát sinh cái gì, nhưng tiền phương diện này chuyện tình, hắn nhưng cũng không để ý, trực tiếp lấy ra $100. 200 USD nguyên bản còn coi chính mình thập nã cựu ổn rắc, nghe được Tương Hải sau khi không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hung tợn nhìn về phía Tương Hải, gọi ra một con số. 500 USD nhưng cũng tiếc, Tương Hải nhưng căn bản không thèm để ý, lấy dòng roi của hắn, mấy trăm USD. Nếu như là xuất hiện ở biển thời điểm, tiến vào hải lý, hắn đều chưa chắc sẽ xuống biển đi mò, chút tiền này, hắn đúng là không thèm để ý, nhưng hắn không thèm để ý không có nghĩa là người khác không thèm để ý. Nghe được Tương Hải đem giá cả tăng lên tới 500 USD, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết USD ở nước Mỹ mua suất vẫn là rất mạnh, 500 USD có thể quá một tháng, mặc dù sẽ hơi có một ít chặt, nhưng ít ra ăn, uống, giao tiền thuê nhà, thủy điện, tiền net các loại là đầy đủ. Tương Hải 500 USD vừa gọi, bên kia rắc sắc mặt tương đối khó xem, mà không ít người nhìn về phía Kelly thời điểm cũng là ở bên trong đôi mắt viết, người đi đại vận. Ở tại bọn hắn xem ra, Tương Hải sở dĩ sẽ dùng giá cao mua lại Kelly gì đó, cũng là bởi vì Tương Hải muốn theo đuổi nàng, nhưng chỉ có Kelly biết, Tương Hải những này chỉ là thù lao mà thôi. Nhìn Kelly dáng vẻ, bên này rắc kéo qua bạ vì tạ nhỏ giọng thương lượng một chút sau khi, rắc gọi ra một vài. $650, ta là thật lòng rất yêu thích những này hạt giống, kính xin các vị cho chút thể diện, nhường một chút. $650, đã là hắn và bạ vì tạ trên người mang theo tiền mặt tập hợp, nhưng bọn họ biết, Tương Hải có tiền, nếu như Tương Hải bây giờ còn không cho, vậy bọn họ sẽ không có tiền mua nữa, nhưng cũng tiếc, lời nói của hắn vừa nói ra khỏi miệng, bên này vạch rộp dân chấn môn đều vui vẻ. Hiện tại hết thảy vạch rộp người đều biết, Tương Hải người này nhưng là nổi danh thích mềm không thích cứng, nếu như ngươi đi lén lút cầu hắn, hay là hắn sẽ thu tay lại, nhưng như thế công khai uy hiếp hắn, hắn sẽ treo ngươi mới là lạ. Quả nhiên cái này rắc tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tương Hải tay lại lần nữa nhấc lên, liếc mắt nhìn bên kia một nhóm người. Không khỏi khép cười một cái, 1.000 USD. Hoa. Tương Hải tiếng nói vừa dứt, toàn trường người đều theo hoa một tiếng, 1.000 USD, như là như vậy loại nhỏ buổi đấu giá, có thể đến cuối cùng đều bán không lên 1.000 USD, nhưng Tương Hải liền dễ dàng như vậy hô lên cái giá này, chỉ là vì mua cái kia 100 trồng hoa hạt giống, không phải không thừa nhận, hào thế giới người bình thường cũng thật là không làm rõ được, còn cái kia rác, ở Tương Hải dứt tiếng thời điểm, hắn cũng đã nổi giận, muốn xông lại, nhưng cũng bị bà vì ta ngăn lại. Đăng bởi. Chương 630, nhân dân ham muốn. Yên tĩnh một chút rắc, nơi này chính là ở Bạch Rộp. Liếc mắt nhìn xa xa Tương Hải đám người, bà vì tạ Jin dở dồ ở rắc bên thai nhỏ giọng nói, nghe được bà vì tạ, rắc mới không thể không tỉnh táo lại, Tương Hải đây là ở ngay trước mặt chính mình, dùng tiền tạm của mình thích nữ hải à, này nếu đổi lại là bất cứ người nào cũng là không cách nào nhịn được thật là tốt sao. 1.500 USD nhìn rắc cái kia sắp bước lửa ánh mắt, Tương Hải khinh thường nở nụ cười, ở chính mình ra giá 1.000 USD tình huống dưới, hắn dĩ nhiên lại đi nâng lên 500 USD, nghe được Tương Hải nói, tất cả mọi người nhìn về phía rác, mang trên mặt một tia trêu tức, tuy rằng bọn họ đối với Tương Hải không quá quen thuộc, nhưng bọn họ biết, Tương Hải nhưng là thật sự không thiếu tiền. Người tên khốn kiếp này, nghe được Tương Hải cái kia hầu như hãy cùng làm mất mặt vậy lần thứ hai đi lên bỏ thêm 500 USD, rác không khỏi gầm hét lên. 2.000 USD nghe được rác tiếng gầm gừ. Tương Hải lại đứng lên, sau đó đắc ý nói rằng, không biết có phải hay không là hắn trong gen cất giấu loại kia làm ác người cảm giác, để hắn lần thứ hai bắt đầu cháy rừng rực. Hắn hiện tại vô cùng yêu thích loại này ngay trước mặt người khác, đánh người khác mặt cảm giác, hắn chính là một người xấu, lại đây hận hắn đi. Xịt, phát khắc, so với si. Nhìn Tương Hải đem tiền thêm đến rồi 2.000, sắc mặt của người này càng thêm khó coi, thầm mắng vài câu sau khi, liền xoay người ly khai. Hắn biết ở đây cùng Tương Hải lên xung đột không hắn quả ngon ăn. Cùng với ở đây tự dứt lấy nhục, không bằng trực tiếp đi quên đi, vì lẽ đó hắn cũng không quản bạ vì tạ lôi kéo, trực tiếp ly khai rót giờ ngựa chẳng, ở bên ngoài cưới hắn xe gắn máy liền trực tiếp ly khai, nhìn hắn đi rồi, Tương Hải bất đắc dĩ nhún vai một cái. Được, sau cùng giá sau cùng, chính là 2.000 USD, những này hạt giống về chúng ta hoạch rộp người giàu nhất, Tương Hải tiên sinh. Nhìn duy nhất người cạnh tranh đều đi rồi, tuy rằng biết rõ, hắn cũng không khả năng ra được giá tiền, nhưng Đí Lì ạ hay là chờ hắn đi rồi sau khi, mới tuyên truyền hôm nay ngọn vương ra đời, theo Đí Lì ạ cầm trong tay phần này hoa hạt giống cho Tương Hải sau. Tương Hải cũng trực tiếp lấy ra 2.000 USD tiền mặt, giao cho bên cạnh Kelly Sun. Kelly ở tiếp nhận tiền thời điểm, còn cố ý ở Tương Hải tay tâm nạo một hồi, ý kia đã rất rõ ràng, nhưng Tương Hải có thể cũng không muốn cùng nàng phát sinh cái gì. Vì lẽ đó chỉ là nở nụ cười, đem tiền cho nàng sau khi, liền quay trở về vị trí của chính mình, nhìn Tương Hải biểu hiện, Kelly có chút không khiên bĩu môi, này nếu như đổi thành vậy người Mỹ, khả năng vào lúc này đã sớm cùng với nàng đi rồi, hoặc là dẫn nàng đi rồi, Tương Hải cũng không có mang bạn gái đến, kết quả còn cẩn thận như vậy. Một lần nữa về tới chỗ ngồi, Tương Hải tựa ở nơi đó nhìn tiếp tục bán đấu giá đồ vật. Này, Tương Hải, ngươi chiêu này cũng thật là lợi hại, không chỉ có đả kích tình địch, dường như còn để Kelly hoàn toàn chân thành cho ngươi. Lúc này Sexy đi tới, ngồi ở Tương Hải bên người, nhỏ giọng quay về hắn nói rằng. Đừng xem Sexy bây giờ là một làm cha, nhưng thực hắn số tuổi cũng không lớn, tính ra cũng chính là sinh viên đại học trình độ. Chỉ bất quá hắn không có đi lên đại học, mà là dùng lên đại học tiền cùng thời gian, mở ra một món linh kiện xưởng. Ngươi rất quen thuộc cái này Kelly sao? Nghe được hắn, Tương Hải có chút kỳ quái hướng về hỏi hắn. Đương nhiên, Kelly nhưng là chúng ta nơi này có tên một cánh hoa, trong nhà bản thân cũng là trồng hoa. Ha ha, chúng ta trên tiểu trấn lớn nhất tiệm bán hoa, chính là bọn họ ra mở, tính ra nhà các nàng cũng là của ngươi khách trọ đi, dù sao cũng là ở phố kinh doanh trên. Nghe được Tương Hải, Sexy cũng đúng Tương Hải nói, hát tính cách của người là hai loại cực đoan. Nếu như hắn và ngươi không quen tình huống dưới, hắn rất không thích nói chuyện với ngươi, đặc biệt là khi hắn không thích ngươi thời điểm. Thế nhưng nếu như hắn và ngươi thuộc lạc, vậy hắn chính là một nói nhiều, cái kia nói chuyện tốc độ không thể so nói ERAP tốc độ chậm bao nhiêu. Vừa nghe Tương Hải hỏi tới Kelly, hắn cũng không đoạn ba rồi nói. Tương Hải cũng lớn khái biết một chút, Kelly ở trong trấn nhỏ vẫn là rất có tên, vẻ ngoài thật đẹp đẽ, từ lúc nhỏ học tập cũng không tệ, cũng không thuộc về cái gì quấy rối người, cao trung thời điểm cũng không có làm loạn nam nữ quan hệ. Đại học thời điểm nộp một đời bạn trai, có điều nhà trai muốn so với nàng đại nhất năm, lúc tốt nghiệp liền chia tay, bây giờ còn xem như là khoảng không xong kỳ đi. Mà cái này rắc, là bạn của bà Vì Tạ, Kelly xem như là bạn của Đí Lý ạ, bọn họ là thông qua này một đôi biết. Sau đó cái này rắc ngay ở theo đuổi Kelly, có điều liền tình huống trước mắt đến xem, hiệu quả cũng không phải quá tốt. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi thường thường biết đánh bóng bầu dục thi đấu các loại. Nghe sẽ xỉ cái kia dường như súng máy giống như vậy. Không ngừng đụng tới, Tương Hải lập tức hô một tiếng đỉnh, bắt đầu nói sang chuyện khác. Đương nhiên, ta nhưng là chúng ta hoạch rộp bóng bầu dục đội một thành viên, đừng nhìn ta môn hoạch rộp người không có gì tiền, nhưng chúng ta đội bóng, ở phụ cận đây, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nghe được Tương Hải, Chelsea một mặt nụ cười nói rằng, người Mỹ thật sự rất yêu thích đánh bóng chảy cùng bóng bầu dục, Bắc Mỹ tứ đại liên kết, băng cầu, bóng chảy, bóng rổ, bóng bầu dục. Nhưng băng cầu bao nhiêu là sẽ được hạn một hạng vận động. Phía Nam là không có gì băng, muốn băng, là muốn ở đây quán bên trong chính mình xây băng chẳng, như vậy đùa nói, nhất định là phải bỏ tiền, dù sao không phải tất cả mọi người đồng ý hoa phần này tiền. Vì lẽ đó băng cầu ở dân gian mở rộng kỳ thực cũng không phải quá tốt, bóng rổ nguyên bổn chính là đen thui người vận động, người da trắng tuy rằng tham dự trong đó, nhưng ở nổi tiếng phương diện vẫn là chênh lệch rất nhiều, mà ở nước Mỹ, dù sao vẫn là người da trắng nói coi là. Bóng rổ ở nước Mỹ địa vị khá là lúng túng, sớm nhất thời điểm. Vẹn vẹn thật với băng cầu, nhưng sau đó khả năng địa vị liền băng cầu đều không giữ được. Cũng may David Tư Đặc Cân lúc trước quyết định toàn cầu hóa, để NBA trở thành toàn thế giới NBA. Nói tới túc cầu đến, Âu Châu có 5 đại liên kết, bao nhiêu phân lưu một chút xem khán giả, có chút thích xem ngoại hạng Anh, có chút thích xem giải Ý, có chút thích xem giải Tây Ban Nha, không phải trường hợp cá biệt, nhưng nói tới bóng rổ đến, trên thế giới cũng chỉ có một NBA là quốc tế tính, hết thể đứng đầu nhất cầu thủ. Cũng là muốn gia nhập cái này liên kết, đây chính là đẳng cấp cao nhất phó bản. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó hiện tại bóng rổ ở nước Mỹ danh tiếng lớn, nhưng chân chính thích người nhưng cũng không là nhiều lắm. Bóng chày là thuộc về nước Mỹ người da trắng vận động, không có gì trên thân thể xung tới, ở bóng bầu dục quật khởi trước, bóng chày vẫn luôn là nước Mỹ đệ nhất đại liên kết, mà khi nào thì bắt đầu sa sút. có thể là nước Mỹ bắt đầu nghiêm tra kỳ thị chủng tộc sau khi đi. Thì lại nói tới bóng bầu dục đến, hoàn toàn xứng đáng Bắc Mỹ đệ nhất đại vận động, cái này vận động rất dã man, nhìn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa chủ yếu nhất là, người da đen cùng người da trắng, ở đây trên là có thể có mình chuyên môn vị trí. Nói thí dụ như người da đen, tuyến vệ, chạy phòng, nhận banh tay, những thứ này đều là vị trí của bọn họ, mà người da trắng cho thuê lại nhọn 4 phần vệ sát suất phải lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa cái này vận động, thật lòng là bắp thịt cùng bắp thịt trong lúc đó va chạm, vì lẽ đó nhìn người nhiều vô số. Nước Mỹ xã khu thể dục văn hóa rất phát đạt, hầu như mỗi một cái tiểu khu, mỗi một trấn nhỏ, đều có thuộc về mình thật là tốt nhiều loại đội bóng, bóng rổ, bóng chày, bóng bầu dục chờ đã, sau đó phụ cận thành thị, hoặc là thuộc châu, hàng năm thỉnh thoảng sẽ tổ chức một ít thi đấu, còn có tiền thưởng loại kia, không chỉ có thể để đội bóng ló mặt, hơn nữa còn có thể thu được một ít kim tiền khen thưởng. Vì lẽ đó ở nước Mỹ, toàn dân thể dục cũng không chỉ nói là nói mà thôi, vừa nhắc tới bóng bầu dục, Xeo Xí lộ vẻ muốn so với đối Kelly tới hứng thú nhiều, bởi vì hắn biết, Kelly phải không khả năng coi trọng mình, nhưng hắn cũng rất yêu thích bóng bầu dục. Có điều nói thật, Tương Hải đối với bóng bầu dục biết đến thật lòng không nhiều, hắn duy nhất xem qua liên quan với bóng bầu dục gì đó, là một bộ phim hoạt hình, HETN2121, đây là một bộ dạp ảnh, bình thường phim hoạt hình. Nhìn vẫn là rất khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, có điều bởi vì được chúng quan hệ, vì lẽ đó bộ này ở Tương Hải xem ra tốt phim hoạt hình, ở quốc nội nhưng không có lửa lên, bên trong nhân vật chính tiểu sớm xuyên lại cái kia, tốc độ nhanh nhất có thể đạt đến 40 con ngựa, một con ngựa không 91m, 4 giây 2 thành tích, sau đó tiến hóa đến rồi 4 giây 1, đây chính là cực kỳ nhảy trên sân tốc độ ánh sáng tốc độ. Nhưng đối với Tương Hải tới nói, 40m 4 giây 1 rất nhanh sao. Hắn hiện tại nếu như toàn lực chạy, 100m vậy cũng có thể chạy vào 5 giây trong vòng đi, dù sao nhân loại 4 lần thân thể cực hạn, đó cũng không phải là nói chơi. Có điều Tương Hải cũng chính là nghe một chút, lần trước hắn đi đánh một hồi bóng rổ, đều suýt chút nữa không có băng bàn đây, lúc này bóng bầu dục, hắn vẫn cẩn thận một ít tốt hơn, nghe Sẻ Xì nói hồi lâu, Tương Hải cũng nghe nửa ngày, có điều cũng không có muốn đi thử xem ý tứ. Nhưng là hắn không muốn đi thử, nhưng Sẻ Xì nhưng muốn để hắn đi nhìn, hắn nhìn ra, Tương Hải đối với bóng bầu dục hiểu rõ cũng không nhiều, có điều khi hắn xem ra, thân là một đàn ông, làm sao có khả năng không thích bóng bầu dục đây? Đây là không nên. Vừa vặn chúng ta hậu thiên có một cuộc so tài hữu nghị, là đúng Chelsea, bộ tần phụ cận một thành, cũng không phải là túc cầu đội bóng, ngay ở bộ tần 20 sân thể dục, đến thời điểm ngươi có thể tới xem một chút. Nhìn Tương Hải dường như cũng bị tự mình nói di chuyển, Chelsea không khỏi hưng phấn nói, nghe được hắn nói, Tương Hải cũng gật gật đầu, đi xem đến cũng không cái gọi là, ngược lại hắn cũng không có sự. Ở hẹn cẩn thận thời gian sau, bên này buổi đấu giá cũng kết thúc. Cuối cùng tối hôm nay tổng cộng vỗ tới 4,270 USD tiền, đương nhiên, trong đó có 2.000 là Tương Hải, số tiền này chủ nhân, có thể lựa chọn đem tiền cúng, cũng có thể lựa chọn đem tiền lấy đi. Trên căn bản 80-100 đô la Mỹ, liền đều cúng, mấy trăm USD liền đều cầm đi, đặc biệt là Kelly tiền. Nếu như nàng cúng, tự nhiên mọi người sẽ rất hài lòng, nhưng là nàng lấy đi, cũng kiên quyết sẽ không có người nói cái gì, dù sao đây chính là 2.000 USD. Ở cuối cùng với Tương Hải ôm một cái, muốn để Tương Hải đưa chính mình trở lại không có kết quả sau khi, Kelly xuống thiết miệng ly khai, mà Tương Hải cũng lái xe, quay trở về mình trang viên, ngày hôm nay xem như là một tốt bắt đầu đi. Ở sau khi trở về, Tương Hải cùng bợn mải sợ các nàng nói một lần, chính mình hậu thiên muốn đi xem bóng bầu dục thi đấu sau khi, lại bị các nàng cho khách sáo, bởi vì ở các nàng xem ra, bóng bầu dục thi đấu, nhưng thật ra là một rất dã man thi đấu, chí ít các nàng không thích. Đang bởi chương 631, bóng bầu dục. Bên này chạy, đi vòng qua nhận banh tay nhận banh thời điểm phải chú ý cánh, hai bên bảo vệ. Nhìn ở trên cầu trường chính đang làm nóng người mọi người, Tương Hải đi từ từ hướng về phía bên cạnh khán đài, trên mặt còn có một tia chờ mong. Tương Hải đúng là không có chuyện gì làm, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay ở trói xong cây cỏ sau khi, hắn liền về nhà thay đổi một bộ quần áo, tắm một cái, liền lái xe tới đến rồi bổ tờn sân thể dục, bởi vì hắn nhớ tới Sassy đã nói. Ngày hôm nay bọn họ có một hồi đối Chelsea đội thi đấu, quả nhiên, vừa tiến đến, hắn liền thấy chính đang làm nóng người mọi người. Lúc này chính đang làm nóng người chính là nhận banh tay, một phát bóng bầu dục bắn ra đi, mà hoạch rộp một người da đen nhận banh tay, cũng không đoạn bay lên không nhảy lên, đem không trung túc cầu thu vào trong ngực của mình. Không phải không thừa nhận, hoạch rộp bóng bầu dục đội, người cũng thật là không ít, hơn nữa còn có không ít Tương Hải người quen biết. Đương nhiên, hắn cũng chính là nhìn quen mắt mà thôi. Ngoại trừ Chelsea ở ngoài, hắn còn nhận ra ban đầu ở hải thần tế bán cho chính mình hải đồ người kia, hắn là tuyến vệ, xèo xì là chạy phòng, ngoài ra, còn có một chút hắn nhìn quen mắt, nhưng không biết là đang làm gì người. Hoạt rộp không nhỏ, nhưng nhân số nhưng cũng không nhiều, tổng số chỉ có hơn 1.000 người chấn nhỏ. Ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy, chỉ ít đều có một ít nhìn quen mắt, tuy rằng Tương Hải sẽ không giống là lúc trước vừa tới nơi này thì như thế, liếc người chính là người da trắng, người da đen chính là người da đen, không nhìn kỹ căn bản là không nhận rõ ai là ai, nhưng bây giờ hắn xem ra vẫn còn có chút mơ hồ. Quét xe xí bọn họ một chút sau khi, Tương Hải liền nhìn về phía bên cạnh, này vừa nhìn, vừa vặn phát hiện một đội nữ hài lúc này chính đang bên sân núp đích, để Tương Hải có chút hết ý là, những cô bé này ở trong, Tương Hải cũng thật là nhận thức hai cái. Một là Đi Lì ạ, một cái khác chính là Keo Ly Xuân. Lúc này này hai cô bé chính dẫn theo mười mấy số tuổi bất đồng nữ hài, ở nơi đó ra sức múa lên, bởi vì khí trời xác thực đã không ấm, thậm chí có chút lạnh. Những cô bé này trên đỉnh đầu, đều toát ra nhẹ nhẹ bạch khí, nhìn ra, các nàng đã luyện thật lâu. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, ôn tư dô sờ tất thắng, hoạt rộp nhất định thắng, hoạt rộp mạnh nhất. Nghe các cô gái tiếng hô khẩu hiệu, Tương Hải cũng đi từ từ đi qua. Không phải không thừa nhận, hoạt rộp các cô nương, lớn lên vẫn là rất tốt, có thể là bởi vì ở tại cạnh biển quan hệ. Hoạt rộp các cô gái, vóc người đều tốt vô cùng, căng mịn có co giãn, đặc biệt là ngày hôm nay, các nàng mặc vẫn là mùa hè loại kia đội cổ động viên phục, trên người là nhỏ sam, còn lộ ra phần eo, hạ thân là váy, tuy rằng bên trong ăn mặc an toàn khố, phía dưới cũng trùm vào đến đầu gối màu trắng trường đồng miệt, nhưng xem ra vẫn là rất lạnh, phải biết bên ngoài bây giờ cũng chính là mấy độ khoảng trường. Tương Hải, các cô nương, được rồi, bảo tồn một hồi thể lực, chúng ta một lúc còn phải cho chúng ta dũng sĩ cố lên đây. Nhìn thấy Tương Hải đi tới, Kelly cùng Đi Lì ạ đều vỗ tay một cái, ra hiệu vẫn còn ở nhảy các cô gái trước tiên nghỉ ngơi một chút. Nghe được các nàng, nguyên bản vẫn còn ở nhảy các cô gái đều ngừng lại, sau đó cũng không quản trên người chảy ra hãn, trực tiếp đem bên cạnh áo khoác mặc lên lên, bởi vì các nàng biết, lúc này các nàng mặc cũng không nhiều. Nếu như chờ phơi một chút lại bộ áo khoác, vậy sẽ phải bị đông cứng bị cảm. Các nàng nhưng không hy vọng lại đây cho chấn nhỏ đội bóng làm một người đội cổ động viên, kết quả làm lỡ chính mình cuộc sống bình thường. Đây chính là cái được không đủ bù đắp cái mất, đặc biệt là ở nước Mỹ, cảm mạo không phải là một bệnh nhẹ. Bởi vì nước Mỹ không bán nước bên trong loại kia thuốc cảm mạo nhưng thật ra là có tác dụng phụ, ở giết bệnh khuẩn đồng thời, cũng biết giết bạch huyết cầu, đã từng quốc nội thuốc cảm mạo bên trong đựng một loại thành phần, gọi là khắc, được rồi, không thể nói, nhưng loại này thành phần, tinh luyện ra sau khi, là có thể chế thành độc phẩm, vì lẽ đó bình thường mà nói, nước ngoài là không cho phép quốc nội thuốc cảm mạo tiến vào kính. Mà nước ngoài bản thân mình cũng không sinh sản thuốc cảm mạo, vì lẽ đó nếu như bị cảm, bệnh viện cũng chỉ sẽ cho mở một đống vitamin và vân vân, cho ngươi chính mình đi về nhà ăn, sau đó cứng rắn chống đỡ, lợi dụng sự chống cự của chính mình lực đem cảm mạo chữa lành. Nếu quả như thật trọng thật sự là không xong rồi, sốt cao đến thần trí hôn mê, vậy thì trực tiếp kéo đến bệnh viện nằm viện truyền nước biển. Vì lẽ đó ở nước Mỹ, cảm mạo thật lòng không phải cái gì thoải mái bệnh, vì lẽ đó phần lớn người đều rất chú ý điểm này. Thương, sao ngươi lại tới đây? Ở một lần nữa mặc vào áo khoác sau, Đi Lì ạ cùng Keo Ly liền cười chạy tới. Ta nghe sẽ xí bảo hôm nay có thi đấu, ta cũng không có chuyện gì, liền tới xem một chút. Nhìn trước mặt hai cô bé, Tương Hải khẽ cười một cái nói rằng, hắn tự nhiên biết, này hai cô bé đối với mình, kỳ thực cũng không phải như vậy mang theo hảo ý. Các nàng đối với mình người, không, phải nói là đối với mình tiền, tương đối cảm thấy hứng thú, có điều đều là một chấn nhỏ, Tương Hải nhưng không hy vọng cùng trên chấn cư dân làm lộn tung lên, nói như vậy, sẽ rất lúng túng. Cùng ạ phở các nàng phát sinh một ít quan hệ, tuy rằng Tương Hải một mực đòi thỏ không ăn cỏ gần hang. Nhưng nếu như Tương Hải cứng rắn một ít, sau đó ạ phở cùng người đàn bà của hắn gặp mặt, nhiều lắm cũng chính là có một ít lúng túng, chỉ đến thế mà thôi. Cần phải là bị lao rót giờ hoặc là keo ly phụ thân của Susan cầm súng vây lại cửa, vậy thì lúng túng. Vì lẽ đó dù cho biết rõ, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc tay, hai cô bé sẽ theo hắn đi, nhưng hắn hay là không dám làm như thế. Đúng đấy, ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ khỏe mạnh giáo huấn những Chelsea đó người, đến đây đi, tới bên này ngồi. Nghe được Tương Hải cái kia rõ ràng có chút khoảng cách nói, Đi Lì ạ không khỏi điểm môi, nhưng keo ly nhưng vẫn như cũ cười nói. Tiếp theo hai cô bé liền dẫn Tương Hải đi tới phía sau khán đài trước, lúc này ở trên khán đài, đã có ngồi không ít người. Những người này có chút là các cầu thủ người nhà, có chút chính là không có chuyện gì nhàn rỗi dân chấn, còn có một chút người qua đường. Ở nước Mỹ, bóng bầu dục đúng là toàn dân vận động, rất nhiều người đều yêu thích, nhìn thấy có trận bóng, bọn họ đi vào nhìn cũng là tất nhiên. Tại đây những người này ở trong, Tương Hải liền phát hiện một đám quen thuộc tiểu quỷ, chính là Halloween đêm trước đi hắn nơi đó muốn đường bọn nhỏ. Nhưng cũng tiếc, lúc này những hải tử này môn đang ở nơi đó điên, cũng không có người sẽ đi để ý Tương Hải. Ở đứa nhỏ thế giới ở trong, tuy rằng tiền rất trọng yếu, nhưng cũng không phải trọng yếu nhất, bọn họ biết Tương Hải có tiền, nhưng cũng không để ý những tiền kia, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ không quản Tương Hải là chuyện gì xảy ra đây. Thương, ngươi biết bóng bầu dục sao? Ngồi ở khán đài hàng thứ nhất, Đi Lì ạ cùng Kelly cũng không lưu ý, một tả một hữu ngồi ở Tương Hải bên người, dù sao cũng là vừa mới vận động xong, hai cái trên người cô gái, đều đang phát tán ra nhiệt khí, nữ nhân ngửi trên thân nam nhân mùi mồ hôi, liền sẽ có một loại người này rất man cảm giác, mà nam nhân nghe trên người cô gái mùi mồ hôi, cảm giác cũng là lạ lạ. Giữa lúc Tương Hải có chút ngượng ngùng thời điểm, Đi Lì ạ cười hướng về Tương Hải hỏi, nghe được các nàng, Tương Hải đến là gật gật đầu. Biết đại khái một ít, trên sân chia làm tiến công tổ cùng phòng thủ tổ sao, có điều đó là chuyên nghiệp, còn muốn chia làm tuyến vệ, nhận banh tay, bốn phân vệ, chạy phong và vân vân, ôm cầu đến cái kia đại dĩa ăn trước khu vực, chính là đạt trận phải nhận được 5 phần, còn có thể thêm phạt một cầu, nếu như đồng dạng đạt trận, sẽ lại đến 2 phần, nếu như đã tiến vào cầu môn bên trong, sẽ bị 1 phần, nếu như lúc bình thường lựa chọn đá bóng, phải nhận được 3 phần, không có thêm công cơ hội. Nghe được Đi Lì ạ hỏi lời của mình, Tương Hải sờ sờ mũi, một mặt nụ cười nói rằng, nghe được Tương Hải nói, Đi Lì ạ không khỏi có chút bất ngờ. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không hiểu đây. Mà một mặt khác Kelly thì lại cười lấy tay khoát lên Tương Hải trên cánh tay, một mặt cười híp mắt nói rằng, thấy được Kelly động tác, Đi Lì ạ cũng chủ động hướng về Tương Hải bên này quên góp một hồi. Cảm thụ được bên người hai cô bé càng ngày càng gần, Tương Hải trong nháy mắt không biết phải làm sao, tuy rằng đừng xem lúc bình thường, Tương Hải nói 102. Nhưng ở giữa nam nữ này điểm sự trên, Tương Hải vẫn là rất bị động, xem hắn bị nghịch số lần liền hiểu. Chúng ta đội bóng là một nhánh lấy chạy chuyền kết hợp đội bóng, xẻo xì tốc độ cùng kỹ xảo đều rất tốt, nhận banh tay phở ô đổ kẻ gì đều là rất ưu tú, hai người bắt tự chạy vị, vẫn là tương đối sắc bén. Ở bộ tần đại khu, duy nhất có thể theo chúng ta chống đỡ được, cũng chỉ có bộ tần đội, Chelsea đội cùng cảm bờ dịch đội, có điều cảm bờ dịch đội chủ lực chuyển tới California đi, bọn họ cũng không được. Hiện nay ngay ở bang Massachusetts, chính là chúng ta, Chelsea cùng bổ tẩn ba cường thế chân vạc. Đi Lì ạ cùng Kelly cũng mặc kệ Tương Hải có thể hay không thật không tiện, các nàng lúc này đều hận không thể trực tiếp ngồi vào Tương Hải trong lồng ngực, dán vào Tương Hải cũng không có cái gì không tốt, một bên dán vào Tương Hải, các nàng đã ở vừa cùng Tương Hải nói vạch rộp mạnh mẽ và o ai. Thờ dọc kẻ địch. Đúng vào lúc này, ở sân bóng một mặt khác, một nhóm ăn mặc lam quần áo màu trắng người từ trong thông đạo đi ra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người kia phải là ngày hôm nay vạch rộp đội đối thủ, Chelsea. Chelsea tới bảo an, chạy trở về các ngươi quê nhà đi thôi. Vừa nhìn thấy Chelsea đi ra, ở sân bóng mặt khác khán đài một bên trên, tự nhiên là tiếng hoan hô như sấm động, nhưng ở vạch rộp bên này, nhưng là hư thanh chấn thiên, thậm chí Đi Lì ạ còn đứng lên, lớn tiếng quay về bên kia đội bóng quát, nghe được lời của nàng, Tương Hải đều có một ít ngông. Cái này Chelsea đội. Là chúng ta bên này nổi danh chơi bóng rất bẩn, ông chủ của bọn họ cộng thêm bọn họ 4 phần vệ, tên là Cờ Dít Thản Ai Địch Tư, ở thiết Tây ngươi có một nhà không nhỏ sòng bạc, những này cầu thủ, chính là hắn thuê bảo an, nói bọn họ là xú danh chiêu không có chút nào vì là quá. Nhìn thấy Tương Hải trong mắt không rõ, bên này Kelly cũng cùng Tương Hải nói rằng, được rồi, xem ra xác thực không giống như là thiện tra. Nhìn lướt qua người bên kia, tuy rằng cách rất xa, nhưng không chịu nổi Tương Hải ánh mắt được, liếc mắt nhìn người bên kia. Hắn liền biết, những người này quả nhiên đều không phải là cái gì thiện tra, từng cái trên người mặc dù không có sát khí, đại diện cho trên tay không có ai mệnh, liền cái kia sợi hung hăng khí, nhưng tương đối nồng nặc. Nếu như người bình thường đụng tới những người này, phỏng chừng sẽ bị trên người bọn họ hung hãn khí phát sợ. Đương nhiên, cái này cũng là làm bảo an đặc điểm, không, nói là bảo an còn không đúng, bởi vì xác thực tính ra, bọn họ hẳn là tay chân. Đăng bởi. Chương 632. Trận bóng. Một lúc nhờ vào ngươi. Nhìn treo binh sĩ đang đi lên Chelsea đội, bên này vạch rộp đội trưởng, vô vô xẻo xì vai, xẻo xì bởi vì quanh năm làm linh kiện các loại chuyện làm ăn, hắn có thể thuê không nổi người nào, vì lẽ đó trang xa, tiết xe và vân vân, đều là hắn mình làm, hơn nữa hát thân thể của con người tố chất, để hắn chạy đặc biệt mau đồng thời, thân thể cũng dị thường cường tráng. Hắn có thể nói là bang mà xả cờ xệt chấn cấp liên kết ở trong, tốt nhất chạy phong một trong. Toàn bộ bang mà xả cờ sệt không phải nghề nghiệp mạnh hơn hắn người đều không nhiều, duy nhất có thể chống lại, chính là bồ tần đội chạy phong, nghe được đội trưởng chính là nói, xèo xỉ cũng nở nụ cười. Theo người của hai bên lên sàn sau khi, thi đấu cũng phải chuẩn bị bắt đầu rồi, Kelly cùng Đí Lý ạ, tuy rằng còn muốn vu vạ Tương Hải bên này, có thể so với thi đấu bắt đầu rồi, nhưng không cho phép các nàng không rời đi, dù sao các nàng vẫn là đội cổ động viên sao. Một lúc thi đấu sau khi kết thúc có thiêu đốt biết, cùng đi chứ. Có điều trước lúc ly khai, Kelly cùng Đí Lý ạ vẫn là hướng về Tương Hải nói rằng, như là bọn họ tranh tài như vậy, mặc kệ thua hay thắng, đều sẽ có một cái tiệc đứng, thua liền ăn là thả lỏng tâm tình, thắng, tự nhiên là muốn chúc mừng, hôm nay tiệc đứng, trời vừa sáng liền chuẩn bị xong. Là một thiêu đốt tiệc đứng, ngay ở xe xỉ trong nhà máy diện, liền dầu máy mùi vị mở thiêu đốt tiệc đứng, cũng thật là rất có ý nghĩ. Được. Có điều Tương Hải ngày hôm nay cũng không có chuyện gì, liền cười nói một câu. Để hắn dung nhập vào trấn nhỏ ở trong đi, đi cùng các lao già kia chơi. Hắn cũng không chơi được cùng đi, cùng với như vậy, còn không bằng cùng những người trẻ tuổi này hòa mình đây, liền tình huống trước mắt đến xem, hoạt rộp niên kỷ khinh người, đối với mình vẫn là rất có thiện ý. Nghe được Tương Hải đồng ý, Đi Lì ạ cùng Kelly đều nỡ nụ cười, sau đó nhìn nhau một chút. Ở Tương Hải không thấy được vị trí, ánh mắt của hai người ở trong, thỉnh thoảng lập lòe tiểu hòa hoa. Mặc kệ hai nữ nhân này nghĩ như thế nào, theo hai đội làm nóng người kết thúc, thi đấu cũng chính thức bắt đầu, đoán tiền xu sau khi... Trước tiên công là chèo si đội, bên này vạch rộp đội người, đầu tiên là một kế chân to, trực tiếp đem cầu đá phải giữa sân. Mà chèo si đội nhận banh tay, cũng trong nháy mắt tiếp nhận bóng bầu dục, liền hướng về bên này lao nhanh, nhưng vừa mới chạy không tới 20 con ngựa, liền bị vạch rộp bên này chạy tới tuyến vệ, trong nháy mắt nhào ngã trên mặt đất. Âm một tiếng, hai thân thể của con người té lăn quay trên sân cỏ, Tương Hải nghe đều cảm giác thân thể đau hoảng. Tuy rằng những người này đều mang mũ giáp cùng hộ cụ, nhưng dù sao đây không phải là chuyên nghiệp thi đấu, vì lẽ đó hộ cụ kỳ thực cũng không phải quá mức nghiêm mật, phòng ngự tính rất bình thường đi, có chút giống là nhỏ hài tử mới vừa học luân trận thời điểm, trên người đeo những kia hộ cụ, có điều bỏ thêm một như là lòng châu bên trong vở ghệ tạ bọn họ vừa tới địa cầu thì, xài dàn mặc loại kia trang phục chiến đấu, dùng để bảo vệ thân người. Có điều coi như là như vậy, Tương Hải nhìn ngã chổng vó hai người, cũng vì bọn họ cảm giác đau, có điều này đối với bọn hắn mà nói, nhưng không coi vào đâu. Tuy rằng đem người này đánh gục, nhưng cái này nhận banh tay nhưng lao lao đem cầu khống chế ở trong lồng ngực. Bọn họ đem từ nơi này khởi xướng tiến công, hơn nữa cầu quyền cũng là bọn hắn. Ở trọng tài ra hiệu dưới, hai đội bắt đầu bài nổi lên trận hình, một đám tối tráng người Mỹ, hàng trước nhất, những người này chính là đội bóng vách tường, đây chính là tuyến vệ, mà ở tuyến vệ mặt sau chính là bốn phần vệ, khoảng trừng phân biệt đứng nhận banh cùng chạy phong các loại những người khác, theo trọng tài một tiếng chạm canh gác hưởng, Chelsea bốn phần vệ cũng bắt đầu hô lên. Nhất, cắp đặc, cắp đặc, cắp đặc. Nguyên bản cũng không có động tác trèo xì người, ở tiếng thứ 3 cắp đặc thời điểm, xếp hạng ở chính giữa cái kia tuyến vệ, trong nháy mắt đem trước mặt bóng bầu dục từ dưới khố ném tới, trong nháy mắt tiến vào 4 phần vệ trong tay, thi đấu vào lúc này bắt đầu. Bên này hoạch dụng người, ở đệ nhất thì cũng đánh về phía đối phương, tuyến vệ gánh vác tuyến vệ, hai cái chặn đánh tay, trong nháy mắt vòng qua bức tường người, hướng về đối phương 4 phần tuyến đi, nhưng đối phương 4 phần vệ vào lúc này đã đem cầu giao cho bọn họ chạy phong. Chỉ nhìn thấy bọn họ chạy phong, một cái tay hộ cầu, cái tay còn lại, trong nháy mắt đặt tại sông tới một chặn đánh tay mũ giáp trên, trực tiếp đem người này án ngã trên mặt đất, sau đó khố quá người này, hướng về cầu môn phương hướng chạy như điên. Thê, nha, nhìn ngã chổng vó ở người ở đó, thậm chí muốn đem bùn đất đều cho xuất lật, Tương Hải cũng liệt liêu liệt miệng. Có điều tuy rằng cảm giác thấy hơi tàn nhẫn, nhưng là Tương Hải ánh mắt nhưng hoàn toàn không thể rời bỏ trước mặt tái trường. Hắn hiện tại xem như là hiểu, tại sao ngoại trừ nước Mỹ cùng Úc Sở Chây Lý Á ở ngoài, không có quốc gia sẽ tiến cử loại này vận động. Thật lòng là quá tàn bạo, trước đây Tương Hải chỉ nghe đã nói bóng bầu dục, nhưng ở hắn ở quốc nội cũng không có chơi đùa, hệ so sánh thi đấu cũng không có xem qua, hắn chỉ nghe đã nói quốc nội có một loại bóng bầu dục là từ Âu Châu học được tới, gọi là eo kỳ bóng bầu dục. Chém gió bên hông quân cờ, coi như là ngăn cản đối phương, cũng không như là như bây giờ hạ hạ đến thịt. Không phải không thừa nhận, thân thể của con người bên trong kỳ thực đều cũng có một loại bạo ngược cước số, đặc biệt là đang nhìn đến như vậy thời điểm tranh tài. Chelsea chạy phong tuy rằng giết chết một trận đánh người, nhưng cũng không có chạy quá xa, chạy 5-6 con ngựa, liền bị hoạch rộp bên này một đại cái người da trắng, dùng một chiêu cầm ôm cho cản lại, cái này người da trắng, Tương Hải có chút ấn tượng, tên gì hắn không biết, nhưng hắn biết đây là một cái ngư dân, trong nhà có một cái thuyền đánh cá. Lúc trước chọn thuyền đánh cá mang theo các du khách đi chơi thời điểm, Tương Hải gặp. Người này thân cao 1m9, tốc độ nhanh, sức mạnh càng to lớn hơn, dù sao hắn là ngư dân, nhà hắn thuyền đánh cá, không phải là tự động thu lưới khí, mà là muốn dùng tay đến chuyển động, dù cho có dòng dọc, nhưng cái vật kia tuy nhiên không phải vậy cứng rắn. Vì lẽ đó luyện thành người này cường tráng thể phách, hắn trong nháy mắt đến gần cái này chạy phong, trực tiếp một cầm ôm, tựu như cùng đấu vật bên trong phi kiên va giống như vậy, trực tiếp đem người này đụng bay ngược trở lại hơn một thước, bóng bầu dục cũng vô lực rơi trên mặt đất. Bóng bầu dục chạm đất, tiến công thất bại, nếu như không chạm đất, bị cướp đến rồi song phương cũng có thể tiếp tục tiến công, nhưng chạm đất chính là tiến công thất bại, có điều trả sĩ bên này cũng không để ý, bởi vì bọn họ có 4 lần tiến công cơ hội đây. 4. Đánh đổ hắn. Ở hai bên một lần nữa 7 trận thời gian, Tương Hải cũng bị không khí của hiện trường cho lây. Không phải không thừa nhận, bóng bầu dục đúng là một hạng có thể để người ta hormone cực tốc tăng vọt một hạng vận động. Tương Hải nhìn trước mặt thi đấu, nói thật chính hắn đều có một ít hưng phấn, không khỏi theo người ở bên cạnh đồng thời lớn tiếng giống lên, hắn đối với tranh tài quy tắc và vân vân, nói thật chỉ là kiến thức nửa vời, duy nhất hiểu rõ, cũng chẳng qua là xem qua phim hoạt hình mà thôi, nhưng dạ bạn phim hoạt hình sao, khoa trương thành phần là mới vừa. Sớm nhất thời điểm xem quán lam cao thủ thời điểm, còn chưa phải là quá để ý, có điều sau đó ra rủ cổ bóng rổ sau khi, chuyện này quả là chính là mà không phải thể dục thi đấu, dù sao có thể bao trùm toàn trường 100% 3 phần tỷ lệ trúng mục tiêu. 3 phần tuyến bên trong phòng ngự tuyệt đối. Có thể trong nháy mắt mô phỏng theo động tác của đối phương. Có thể dùng tất cả tư thế đem cầu rót tiến vào giỏ bóng rổ ở trong. Vận cầu đi về phía trước chỉ cần nói một tiếng, ngươi biết cho ta nhường đường. Đối diện cầu thủ sẽ chính mình ngã trồng vó. Những thứ đồ này, muốn là xuất hiện ở hiện thực ở trong, được rồi, kỳ thực NBA cũng không có gì đáng xem. ETN21 tuy rằng không đến nỗi như là dù cổ bóng rổ như thế như vậy hãm hại, nhưng bản thân cũng có một chút khuyết đại. Nhưng là dựa vào đối cái này ạ nỉ một chút xíu hiểu rõ, đến là để Tương Hải đối trên sân thi đấu kiến thức nửa vời, không phải không thừa nhận, cũng thật là rất ưa nhìn, thậm chí để hắn có một loại trở lại nhìn NFL kích động. Bất quá hắn cũng chính là nhìn thôi, để hắn đi tham dự trong đó, hắn nhưng cũng không là quá đồng ý, bởi vì chênh lệch quá xa. Rất nhanh, ở Tương Hải bọn họ cố lên trong tiếng, hơn nửa hiệp thi đấu kết thúc, hoạt rộp bên này bằng vào mổ xì người hai lần đặt trận, lấy 12-9 dẫn trước đối phương đặt trận một lần, thêm phạt đá bóng trong số mệnh, còn có một thứ đá bóng đến 3 phần. Này, Tương, ngươi tới rồi, nhìn ta một chút môn làm sao đau nhức tể những này chả xì ra hỏa. Ở trở về lúc nghỉ ngơi, Xèo Xì liếc mắt liền thấy được ngồi ở hàng thứ nhất Tương Hải, liền cười nói lên. Ta nhưng là chờ các ngươi thắng đây, nếu như các ngươi thắng, một lúc rượu ta bọc. Nhìn Xèo Xì dáng vẻ, Tương Hải cũng giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được Tương Hải túi rượu, không cần phải nói Xèo Xì cũng biết, hắn đây là chuẩn bị cùng bọn họ cùng đi chúc mừng, lập tức liền lớn tiếng nở nụ cười, mà những người khác khi biết Tương Hải bọc rượu, hơn nữa muốn với bọn hắn cùng đi chúc mừng thời điểm, cũng lớn thanh kêu lên, này có thể là một chuyện tốt. Nguyên bản bọn họ đi Xèo Xì nơi đó, uống rượu cũng chính là bia hoặc là một ít thấp kém rượu mà thôi. Dù sao bọn họ đều không phải là người có tiền gì, nhưng Tương Hải nếu nói rượu hắn bọc, vậy thì chứng minh một lúc rượu, nhất định phải so với bọn họ tưởng tượng ở trong thật là tốt nhiều lắm, lúc này bọn họ thì càng thêm hưng phấn. Bên kia đang làm ầm ĩ cái gì? Nhìn phía xa âm thanh càng ngày càng cao vạch rộng người, một mặt khác Chelsea bên kia 4 phần vệ, cũng là chi này đội bóng ông chủ, cờ gì tỉn ẹ địt không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Nghe nói là vạch rộp cái kia người giàu nhất đến rồi, còn nói muốn xin bọn họ uống rượu. Nghe được Lao Đại nói, lúc này bên cạnh có một tên tiểu đệ không khỏi tiến tới, hướng về hắn nói rằng, mà nghe được hắn, cờ gì tỉn ẹ địt không khỏi nhíu nhíu mày. Người giàu nhất. Cái kia hoa hạ tương đúng không? Liếc mắt nhìn xa xa, hắn mơ hồ nhìn thấy ở trong đám người cái kia da vàng da hỏa, Tương Hải danh tiếng kỳ thực không gần như chỉ ở vạch rộp, ở bộ tần đại khu đều là rất nổi danh. Dù sao này nhưng là một cái bất chết bất khấu ngàn tỷ phu ông, mà cùng người như vậy giao hảo, đối với cờ gì tỉn mà nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại, dù sao hắn là mở sòng bạc, nếu như bằng vào những kia quỷ nghèo tới chơi, hắn thể kiếm không được tiền gì. Lúc này hắn nhìn về phía Tương Hải ánh mắt, kỳ thực cùng nhìn về phía một con dê béo không hề khác gì nhau, đương nhiên, Tương Hải là dê béo sao. 10 phút thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua, hoạch rộp cùng trả xì lần thứ 2 đi tới trên sân, tiếp tục tranh tài. Đăng bởi. Chương 633, thiêu đốt tiệc đứng. Thắng lợi. Theo cái cuối cùng cầu, hoạch rộp đá bóng tay một cước đá phải đối phương nửa sân, chạy hướng về phía sau mình, mài song sau cùng thời gian, hoạch rộp bên này cũng lớn thanh kêu lên, Tương Hải cũng không cấm nhảy lên, dùng sức vung một hồi nằm đấm, so với hoạch rộp náo nhiệt, một mặt khác Chelsea bên kia khán đài, liền muốn kém xa lắc. Có quá tuyệt vời. Hai tay đặt ở bên mép, Tương Hải lớn tiếng hướng về trên sân mọi người hô. Nghe được Tương Hải sẽ si bọn họ đang ăn mừng đồng thời, cũng không đã quên hướng về Tương Hải phất phất tay. Bóng bầu dục tranh tài thời gian, nhưng thật ra là rất ngắn, đương nhiên, muốn so với túc cầu trưởng, mặc dù coi như chỉ có 80 phút, 40 phút nửa đầu trận đấu, 40 phút nửa sau trận đấu, nhưng lại muốn thêm vào đội cầu thủ cùng tạm dừng 10 phút, đánh nhau nói, đúng là muốn so với một hồi túc cầu tranh tài thời gian dài, đương nhiên, đây là muốn ngón tay không có thêm thì cùng thương đỉnh bụt thì quá thời gian dài tình huống. Mà xem ra thời gian ngắn, nhưng thực có thời gian đặc biệt lớn lên thi đấu, nhưng thật ra là bóng rổ. Nói thí dụ như NBA, xem ra thi đấu thời gian cũng chỉ có 48 phút, nhưng chia làm 4 tiết, hai đội còn có thể khen hay nhiều tán đỉnh, cộng thêm thượng quan phương tạm dừng, một hồi thi đấu đánh 2 giờ rưỡi cũng không hiếm thấy. Mà hôm nay trận này bóng bầu dục thi đấu, tuy rằng không phải NL, nhưng là đánh gần như chừng 2 canh giờ. Cuối cùng ngoặt rộp lấy 37-30 bắt lại tranh tài thắng lợi, tranh tài công thần, tự nhiên là xẻo si, người này đạt trận 5 lần, là ngày hôm nay thắng lợi công thần lớn nhất, thi đấu lúc kết thúc. Hoạch rộp người đã đem hắn khiêng lên, mà hắn cũng ngồi ở mọi người trên bả vai, đại lực vây tay, trận này thắng lợi, đúng là rất tốt. Cho tới Chelsea bên kia lại có một ít phiền muộn, xác thực, Chelsea đội bóng người, càng thêm hung hãn một ít. Dù sao bọn họ đều là làm tay chân, à không, là làm bảo an, có điều những này hung hãn, đối đầu những kia nghề nghiệp cầu thủ không chừng cũng hữu dụng, nhưng là đối mặt một ít cả ngày ven biển ăn cơm ngư dân thời điểm, vậy thì không có tác dụng gì. Nói tới thô bạo đến, những này ngư dân còn cường hãn hơn bọn họ nhiều lắm, dù sao ở hải ngoại đụng phải những khắc thuyền đánh cá, phát sinh xung đột cũng là tất nhiên, chí ít bọn họ sẽ không có sợ phiền phức, cũng dám với đi thân thể tiếp xúc. Mà bọn họ kỹ thuật còn muốn so với những người an ninh này được, vì lẽ đó thắng được thi đấu cũng là tất nhiên. Một lúc, chúng ta trước hết đi lão Tony nơi đó mua rượu, muốn uống cái gì, ngày hôm nay ta xin mời. Nhìn trước mặt đi tới mọi người, Tương Hải cũng lớn thanh vỗ tay nói rằng, nghe được Tương Hải. Những người này bạo phát ra lớn hơn tiếng hoan hô. Đang ăn mừng đại khái khoảng 10 phút, hoạt rộp bên này cũng tạm thời kiềm chế lại tâm tình, bởi vì bên kia Chelsea người đã tới, đương nhiên, bọn họ không phải đến tìm tra, thân là cái địa khu này liên kết một thành viên, tuy rằng tác phong rất cường ngạnh, hơn nữa rất bẩn. Nhưng ít ra, ông chủ của bọn họ vẫn thua lên, bọn họ hay là muốn mặt. Vì lẽ đó đây là lại đây nắm cái tay, chào hỏi sau khi, sẽ phải rời khỏi, đối với lần này hoạt rộp người. Mặc dù có cái vẫn là mang theo nụ cười, nhưng là chưa từng có phân trào phung đối phương, dù sao đều là lần chấn, ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy, không có cần thiết bởi vì một hồi thi đấu náo động đến quá cương, huống hồ bọn họ cũng không phải cái gì kẻ thù chuyển kiếp tử địch. Ngày hôm nay các ngươi rất tuyệt, chúc mừng các ngươi. Cùng bên này hoạch rộp đội trưởng nắm tay lại, bên này trả sỉ ông chủ kiêm đội trưởng cười nói, nghe được hắn nói, bên này đội trưởng tự nhiên cũng là cười trở về hai câu. Ở đơn giản hàn huyên vài câu sau. Người đàn ông này đi tới Tương Hải bên người, khi hắn đánh giá Tương Hải đồng thời, Tương Hải cũng đang quan sát người này, ấn lại địch lị lệ cho hắn giới thiệu, đối phương người đội trưởng này thật không đơn giản. Nhưng xem ra, nhưng không hề có sự khác biệt, người này thân cao 1m78 khoảng trường, này ở nước Mỹ cũng không xem như là một tên cao, xem ra hơn 30 tuổi, giữ lại một con kim sắc đầu trọc, trên mặt có chút cảm giác tăng thương, lớn lên không đẹp trai, tuyệt đối không tính là xoái, chỉ có thể nói là lớn lên rất bình thường. Nhưng chính là như thế một người bình thường, nhưng ở phụ cận đây có to lớn danh tiếng. Đương nhiên, cái này danh tiếng không phải là quá tốt, thả đánh cuộc có thể có cái gì tốt danh tiếng sao? Xin chào, ta tên làm cờ gì tỉn Edith, ta ở Chelsea bên kia kinh doanh một nhà sòng bạc, nếu như ngươi có hứng thú, có thể tới vui đùa một chút. Ở quan sát một chút đối phương tay, cờ gì tỉn Edith không khỏi thân ra tay, hướng về Tương Hải nói rằng. Tương Hải, rất hân hạnh được biết ngươi, bất quá ta đối với đánh bạc, cũng không có gì thiên phú. Nhìn hắn thân tới được tay, Tương Hải cũng cầm một hồi, sau đó cười nói một câu, nghe được Tương Hải cũng không có muốn cùng chính mình biết dự định, cái này cờ gì tỉn Edith cũng không lưu ý, nhún vai một cái sau khi, liền đối với mình đội hữu chào hỏi một tiếng, mang người ly khai. Tương, người này không phải là cái gì thiện tra, sau đó tốt nhất không muốn với hắn đi gần quá. Nhìn rời đi cờ gì tỉn Edith, Chelsea đi tới, nhìn Tương Hải nhỏ giọng nói một câu. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, kỳ thực không cần phải nói. Hắn cũng biết, người này cũng không phải cái gì thiện tra. Được rồi, mặc kệ hắn, chúng ta đi chúc mừng đi. Đối với Tương Hải mà nói, hắn là không thể chủ động đi đánh bạc và vân vân, vì lẽ đó người này phỏng chừng với hắn cũng chính là một người đi đường. Nghiêng đầu, Tương Hải nhìn phía sau mọi người, lớn tiếng nói. Hoa nha! Vừa nghe Tương Hải nói muốn đi chúc mừng, cái kia mọi người đương nhiên sẽ không khách khí, đều lớn tiếng kêu lên. Tiếp theo Tương Hải đám người đồng thời lái xe, ly khai bộ tợn, đi trước vạch rộp lao Tony cao bồi chi ca quán bar. Ở nơi đó rời thật là nhiều địa, còn có một chút chất lượng tốt dương tiểu, đi tới xe xỉ trong nhà. Lúc này xe xỉ trong nhà cũng sớm đã chuẩn bị liền tiếp theo, thiêu đốt mấy cái giá, còn có ướp tốt thịt, gọi điện thoại đính đến rồi thập phần đại trang nhóm tắt sau khi, tiệc đứng cũng chính thức bắt đầu rồi. Tại nơi lăn lộn cùng dầu máy trong phòng kho, trẻ tuổi mọi người đều đùa rất vui vẻ, uống địa, ăn thịt nướng, nhưng cũng không có thả quá mức ồn ào âm nhạc, vốn là có điều bởi vì xe xỉ biết Tương Hải không thích, vì lẽ đó liền hủy bỏ. Có điều mặc dù không có âm nhạc, nhưng không khí của hiện trường vẫn là thật náo nhiệt, Tương Hải nhận một đại chắc địa, cộng thêm trên một đại bàn nướng xong thịt, liền tới đến rồi một góc ở trong bắt đầu ăn, mặc dù nói hắn muốn dung nhập vào cái chấn nhỏ này ở trong đi. Nhưng nói thật, hắn bây giờ đối với nơi này vẫn là không quá quen thuộc, hắn cũng không phải rất sẽ cùng người xa lạ kết bạn. Một ở đây làm gì chứ? Có điều đúng vào lúc này, đi lì ạ không khỏi cười đi tới, cầm trong tay một bình giả bộ cocktail ngồi ở Tương Hải bên người, loại rượu này. Kỳ thực chính là dự điều rượu, hiện tại ở quốc nội vẫn là rất giận, như là nổi danh Thủy Úc, Tương Hải trước đây liền đã từng uống qua, có điều nơi này là nước Mỹ, Nhuệ Úc là dạ phản, nơi này càng yêu thích uống bách thêm đến một loại, đương nhiên, loại rượu này ở quốc nội cũng là có bán, hồng hồng lục lục rất ưa nhìn. Mùi vị cũng còn có thể, rất được nữ sĩ hoan nghênh, nhưng Tương Hải nhưng cũng không là rất thích uống loại này rượu, hắn càng yêu thích uống bia. Không có người quen biết nào, vì lẽ đó ở đây trước tiên đem cái bụng lấp đầy. Nhìn Đi Lì ạ, Tương Hải cười nói một câu. Vậy ngươi lấp đầy sao? Nghe được Tương Hải, Đi Lì ạ cười nhìn Tương Hải một chút, sau đó hỏi. Gần đủ rồi, có chuyện gì không? Cảm thụ một hồi, nay một bàn thịt hắn cũng ăn xong rồi, nếu như nói ăn no, đó là không có khả năng, nhưng đến cũng không lộ vẻ như vậy đói bụng. Nhìn trước mặt Đi Lì ạ, Tương Hải có chút tò mò hỏi. Ăn no, ta dẫn ngươi đi xem món khác. Đi Lì ạ nói xong, cười hì hì đứng lên, quay về Tương Hải nói rằng. Nghe được nàng nói, Tương Hải cũng có chút hiếu kỳ, có món đồ gì xem đây. Liền hắn hơi do dự một chút sau, liền để tay xuống bên trong bia chén cùng bàn ăn theo Đi Lì ạ đi rồi. Đi Lì ạ mang theo Tương Hải, ở trong đám người nhẹ nhàng chọc tới, cũng không có gây nên người nào chú ý, mang theo Tương Hải trực tiếp đi tới nhà xưởng lầu 2, có điều vừa mới tới, Tương Hải liền sửng sốt một chút, bởi vì ở lầu 2 khúc quanh, có một đôi nam nữ lúc này đang ở nơi đó kết hôn, nam nhân nửa người trên đã hồng quả. Nữ nhân áo khoác cũng đã ném tới xa xa, nam nhân hai tay, lúc này cũng thân tiến vào nữ nhân quần áo ở trong, ạch, vậy hẳn là ở sưởi ấm đi, dường như. Hai người này nhìn thấy Tương Hải sau khi đến, nhưng cũng không hề để ý Tương Hải, vẫn ở nơi đó vong tình thân. Thấy cảnh này, Tương Hải có chút chột dạ, hắn sở dĩ sẽ theo Đi Lì ạ tới, một là bởi vì bây giờ là ban ngày, hắn cũng không cho rằng Đi Lì ạ ở ban ngày thời điểm sẽ cùng Tương Hải như thế nào, cũng chính bởi vì điểm thứ nhất. Vì lẽ đó điểm thứ hai, Tương Hải có chút ngạc nhiên, cho nên mới phải theo tới, nhưng tình huống bây giờ đến xem, mình là không phải có chút quá thấp đánh giá Đi Lì ạ.